có gan đến, xem ai đánh ai. Trương Phi Dương cổ ngóc lên, lớn lối nói. Trình Long khí răng trực dương dương, nhưng hắn cũng không dám động thủ. Bởi vì buổi sáng hôm nay hắn cùng Trương Phi Dương vừa động một chút tay, kết quả lập tức liền bị Trương Phi Dương làm té xuống đất, đau chính là nhe răng niết miệng, ăn phải cái lô vốn hắn biết rõ, hiện tại hắn chỉ có thể xính tranh đua miệng lưỡi, đừng thật động thủ. Lăng Chấn nhìn về phía bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Phàm, lại nhìn một chút Trình Long cùng Trương Phi Dương, trong lòng có một tia hâm mộ. Đây chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nếu như mình thân bằng hảo hữu bên trong có người cũng là tu luyện giả, vậy mình cũng có thể đi theo được nhờ, bước vào tu luyện giới trở thành tu luyện giả kia là dễ như trở bàn tay. Cái nào giống như bây giờ, vô luận bản thân nguyện ý là trả giá ra sao, đều không có một người tu luyện nguyện ý thu bản thân, dạy bảo chính mình. Không bằng, đem liền để hắn cùng với Tiếu Tiếu. Đột nhiên, Lăng Chấn trong lòng nhịn không được toát ra như thế một cái ý nghĩ. Nhưng ngay lúc đó, phi phi phi, ta tại sao có thể có dạng này hỗn trướng ý nghĩ? Lăng Chấn lại ở trong lòng phi chính mình. Cha, chúng ta đi trước một bước. Lại một cô đuổi theo, Lăng Tiếu Tiếu giao lái xe cửa sổ, đối Lăng Chấn cười nói. Ngươi nha đầu này, ngươi chậm một chút ta. Lăng Chấn vội la lên. Bái bai. Lăng Tiếu Tiếu khanh khách một tiếng, sau đó đạp cần ga, xe lập tức vượt qua, nhanh chóng hướng về phía trước lao vụt mà đi. Hừ. Hà Tuyết cũng tại trên chiếc xe này, nàng đồng dạng quay cửa kính xe xuống, đối Trình Long hung hăng khoa tay một chút. Trình Long lập tức chất đầy tiếu dung, trên mặt là gượng cười liên tục. Trương Phi Dương một bàn tay đập vào Trình Long trên trán, biểu thị xem thường. Trình Long không cam lòng yếu thế, lập tức phản kích. Sau đó hai người không có bất kỳ cái gì nói nhảm ngay tại phía sau xe xoay đánh nhau. Tiêu huynh đệ, lần này liền làm phiền ngươi. Lăng Chấn nhìn thoáng qua đi xa Lăng Tiếu Tiếu, đối Tiêu Phàm ngượng ngùng nói. Không sao, dù sao là ngươi nói mỗi người tu luyện nhưng nhiều nhất mang bốn cái tôi tớ, thêm cái trước Lăng Tiếu Tiếu, vừa vặn bốn người. Mà lại nàng còn đang chúng ta giao dịch phạm vi bên trong, ta tự nhiên muốn mang theo nàng. Tiêu Phàm mở to mắt, lắc đầu nói. Tốt. Lăng Chấn quay đầu, Tiếu Tiếu, sau đó không nói thêm gì nữa, chuyên tâm lái xe. Kỳ thật hắn đã sớm muốn mang Lăng Tiếu Tiếu đi tham gia lĩnh nam tu luyện giả đại hội, bởi vì trên đại hội có rất nhiều kỳ vật cùng kỳ ngộ. Nếu là Lăng Tiếu Tiếu vận khí thật tốt, có thể được đến mấy phần cơ duyên, có lẽ cũng có thể bước vào tu luyện giả một đường cũng khó nói. Về phần Lăng Tiếu Tiếu dung mạo. Cái này cũng không phải vấn đề nan giải gì, họa cái xấu trang, nói chuyện cùng làm chuyện cẩn thận một điểm, điệu thấp một điểm, cũng liền che giấu đi. Chỉ có trở thành tu luyện giả, mới có đường ra A. Lăng Chấn lại nghĩ tới đầu chọc mập mạp nói những lời kia, đột nhiên than nhẹ một tiếng, ở trong lòng im ắng nói. Chương 150, ngẫu nhiên gặp. Đây chính là phong nguyệt cổ thành. Nhìn xem trong thành cảnh tượng, Trương Phi Dương tự lẩm bẩm. Đây là một cái tràn ngập cổ đại phong tình thành thị. Liền người đi trên đường rất nhiều cũng chỉ mặc hán phục hoặc là đường trang, lại tới đây, liền tựa như thật xuyên qua thời gian lịch sử, đến cổ đại. Ta là người dẫn đường, các vị là lần đầu tiên đến phong nguyệt cổ thành A. Đột nhiên, có một cái màu xanh hán phục trung niên nhân đi tới, đối Tiêu Phàm đám người nói. Ngươi làm sao nhìn ra được? Trình Long nhướng mày, nói. Bình thường nói đến, chỉ cần tới tham gia qua lĩnh nam tu luyện giả đại hội tu luyện giả đều sẽ quen thuộc đi phủ thành chủ nhận lấy người dừng chân chìa khóa. Cũng chỉ phải giống như các vị lần đầu tiên tới nơi này mới phải đứng ở nơi này sững sờ. Màu xanh hán phục trung niên nhân cười nói, bất quá không sao, chúng ta những này người dẫn đường chính là chuyên môn chờ giống các vị loại này lần đầu tiên tới tham gia đại hội người, bất quá còn xin hỏi một câu, các ngươi vị nào là dẫn đầu đại nhân? Ta là. Tiêu Phàm gật đầu nói. Vậy kính xin đại nhân ngài hơi hiện ra một chút lực lượng, tốt để chúng ta xác nhận ngài tu luyện giả hoặc là siêu năng giả thân phận, dù sao từ ở bề ngoài chúng ta là không phân biệt được. Màu xanh hán phục trung niên nhân khách khí nói. Tốt. Tiêu Phàm khẽ đảo trưởng, một cỗ gió lốc liền bỗng dưng tại trên lòng bàn tay hình vương thành. Hóa ra là không khí hệ siêu năng giả. Màu xanh hán phục trung niên nhân trên mặt lập tức lộ ra vẻ cung kính, kia mời các vị đi theo ta. Tiêu Phàm bọn người đuổi theo. Lĩnh nam tu luyện giả đại hội trung cử hành 3 ngày, bất kỳ một cái nào tu luyện giả cùng siêu năng giả đều có thể tới đây tham gia. Màu xanh hán phục trung niên nhân vừa đi một lần giải thích nói, trong 3 ngày qua. Chúng ta sẽ miễn phí cung cấp ăn ngủ, đương nhiên, nếu như đối tại chúng ta an bài ăn ngủ ngài không hài lòng. Ngài cũng có thể ở trong thành tự hành tìm kiếm khách sạn cùng tiểu lâu, mà kia cũng là phải hao phí tiền tài, đồng thời giá cả không ít. 3 ngày sau đó, ngài vẫn có thể ở trong thành vô kỳ hạn lưu lại, nhưng chúng ta sẽ không lại cung cấp miễn phí ăn ngủ cùng phục vụ miễn phí, hết thảy đều muốn ngài lấy tiền tài làm đại giá. Đại hội ngày đầu tiên, cũng chính là hôm nay là hội nghị. Ở trong thành đồng khu. cơ hồ tất cả tu luyện giả đều ở nơi đó tụ tập, ngài có thể tùy ý bày quẩy bán hàng mua bán đồ. Ngày thứ hai hội nghị như cũ tiến hành. Nhưng ở Tây Khu sẽ cử hành nội bộ giao dịch hội, muốn tiến vào nội bộ giao dịch hội điều kiện rất nhiều, ta liền không đồng nhất một lần nói, ngài nếu có hứng thú có thể đi Tây Khu nơi đó tự hành hiểu rõ. Mà ngày thứ ba thì là tiết mục quan trọng. Đương nhiên ta hiện tại không thể nói. Chờ ngày đó đến ngài liền biết. Minh Bạch. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó lại nói, ngươi mới vừa nói có thể tự hành tìm khách sạn cùng tiểu lâu đúng không? Phải. Màu xanh hán phục trung niên nhân cung kính nói. Vậy ngươi liền mang ta đi tốt nhất khách sạn cùng tiểu lâu. Tiêu Phàm vung tay lên nói. Tiêu Phàm cũng không phải là một cái quá yêu hưởng thụ người, nhưng đã có điều kiện ăn ở rất tốt, kia cần gì phải làm đoàn chính mình. Tốt nhất tiểu lâu là Túy Hương Lâu, nơi đó đầu bếp đều là tiêu chuẩn ngũ tinh đầu bếp, tốt nhất khách sạn liền cùng Túy Hương Lâu sát bên, là Tiền Tân Cư. Ngài muốn ăn ở chỗ này cũng không khó, nhưng có hai điều kiện. Một, ngài đến có được thiên cấp võ giả hoặc là cấp A siêu năng giả thực lực. Hai, dừng chân một đêm một người 100 vạn, ăn cơm một bữa đồng dạng là 100 vạn cất bước. Màu xanh hán phục trung niên nhân nói khẽ. Phúc! Nghe nói như thế, Trình Long trực tiếp phun tới. Một đêm 100 vạn, một bữa cơm cất bước 100 vạn, giá tiền này quả thực kinh dị. Có lẽ giá tiền này với bên ngoài mà nói là mắc tiền một tí. Nhưng là vô luận là đối với thiên cấp võ giả vẫn là cấp A siêu năng giả mà nói, bọn hắn nghĩ phải lấy được tiền tài quả thực là giống uống nước lạnh đơn giản như vậy, cho nên cái này điều kiện thứ hai kỳ thật cũng không tính được điều kiện gì. Màu xanh hán phục trung niên nhân nói, được rồi, liền đi hai địa phương này. Tiêu Phàm không quan trọng nói, ồ, màu xanh hán phục trung niên nhân lập tức chính là giật mình, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tiêu Phàm. Lĩnh Nam tu luyện giả đại hội chỉ được cho Hoa Hạ quốc bên trong có chút danh tiếng tu luyện giả đại hội, tới đây trên cơ bản đều là lấy nhân cấp, địa cấp tu luyện giả cùng cấp C cấp B siêu năng giả chiếm đa số. Về phần thiên cấp võ giả cùng cấp A siêu năng giả đều là tương đối ít thấy, mà lại bọn hắn chỉ cần vừa đến, trên cơ bản đều có thể kinh động đại hội chủ sự phương phái chuyên gia đến đây cố ý nghênh đón, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải một cái cấp A siêu năng giả điệu thấp như vậy đến đây. Bất quá, cái này người có các tính của người. Bản thân chẳng qua là một giới đơn giản lộ dẫn người bình thường một cái, đối với tu luyện giả sự tình vẫn là ít loạn hỏi thật hay. Mời tới bên này. Màu xanh hán phục trung niên nhân lập tức có người, mang theo Tiêu Phàm bọn người hướng về thành Nam phương hướng đi đến. Tiêu Phàm bọn người đuổi theo. Nhưng cái này vừa mới chuyển thân đi hai bước, Tiêu Phàm bọn người sau lưng lại đột nhiên chuyển tới một kinh dị giọng nữ. Tiêu Phàm. Nghe được cái này giọng nữ, Tiêu Phàm bọn người quay người, lập tức Tiêu Phàm, Trương Phi Dương. Trình Long còn có Hà Tuyết trên mặt đều lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Người quen. Lại là Đường Lâm cùng Triệu Thiên Vũ hai người, bọn hắn cùng mặt khác hai cái không quen biết nam nữ đứng chung một chỗ. Các ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Đường Lâm kinh dị không thôi nhìn xem Tiêu Phàm mấy người nói. Lời này hẳn là ta hỏi các ngươi mới đúng, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Phi Dương lườm Đường Lâm cùng Triệu Thiên Vũ hai người một chút, lanh đạm nói. Tại họp lớp bên trên. Trương Phi Dương đối Đường Lâm nói lời cùng sở tác sở vi đều là tức giận dị thường, đối với Triệu Thiên Vũ cũng đồng dạng không cảm giác, lúc này gặp lại, tự nhiên cũng không có quá lớn sắc mặt tốt. Chúng ta đi theo một vị tu luyện giả đại nhân tới đây kiến thức một chút. Triệu Thiên Vũ đánh giá Tiêu Phàm mấy người một chút, nhất là đưa ánh mắt sau lưng Tiêu Phàm Lăng Tiếu Tiếu trên thân dừng lại thêm mấy giây, sau đó một lần nữa nhìn về phía Trương Phi Dương đạo, các ngươi đâu? Đi theo vị kia tu luyện giả đại nhân. Đi theo vị kia tu luyện giả đại nhân. Trương Phi Dương lập tức khịt mũi coi thường, đạo, thôi đi, Tiêu Phàm chính là tu luyện giả, chúng ta cần phải với ai a? Cái gì? Tiêu Phàm chính là tu luyện giả. Nghe được Trương Phi Dương, Đường Lâm cùng Triệu Thiên Vũ đều lập tức kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Đi thôi. Tiêu Phàm lườm Đường Lâm cùng Triệu Thiên Vũ hai người một chút, không nói gì, xoay người rời đi. Trương Phi Dương hướng về phía Đường Lâm cùng Triệu Thiên Vũ lắc đầu, cũng đi theo. Hừ. Trình Long đồng dạng nghe Trương Phi Dương nói qua họp lớp bên trên phát sinh sự tình, hắn khinh thường lườm Đường Lâm cùng Triệu Thiên Vũ một chút, lôi kéo Hà Tuyết cũng đi theo. Lăng Tiếu Tiếu ngược lại là hiếu kỳ nhìn Đường Lâm cùng Triệu Thiên Vũ một chút, sau đó vội vàng đuổi kịp Tiêu Phàm. Màu xanh hán phục trung niên nhân mặc dù nhìn thấy đây hết thảy, nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều tính cái gì, mà là nhanh đi mấy bước, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Tiêu Phàm, thần thái cung kính. Tiêu Phàm là tu luyện giả. Đường Lâm cùng Triệu Thiên Vũ sững sờ tại nguyên chỗ, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt đều thấy được tràn đầy kinh nghi bất định cùng vẻ chấn động. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, hối hận. Nhìn xem Tiêu Phàm bọn người kia càng ngày càng xa đi bóng lưng, Triệu Thiên Vũ lại là bỗng dưng mở miệng, trong thanh âm có một vòng vẻ khổ sở nói, xem ra, Tiêu Phàm thật là tu luyện giả. Vì cái gì? Đường Lâm đến bây giờ còn có chút đầu không rõ, đại não hỗn loạn, trong miệng theo bản năng hỏi. Ngươi thấy cái kia màu xanh hán phục trung niên nhân rồi sao? Triệu Thiên Vũ chỉ vào cái kia màu xanh hán phục trung niên nhân nói khẽ, kia là người dẫn đường, chuyên môn phụ trách lần đầu đến lĩnh Nam tu luyện giả đại hội tu luyện giả tiếp đãi công việc, mà lại tiếp đãi trước đó bọn hắn cũng sẽ có một lần xác nhận. Ngươi nhìn cái kia màu xanh hán phục trung niên nhân đối Tiêu Phàm có thể nói là tất cung tất kính, rất hiển nhiên, Tiêu Phàm chính là tu luyện giả không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm là tu luyện giả. Đường Lâm nhìn qua nơi xa kia mấy có lẽ đã biến mất không thấy tăm hơi Tiêu Phàm bọn người, trong miệng tự lẩm bẩm. Triệu Thiên Vũ thật sâu trầm mặc lại. Mà đột nhiên, trên mặt hắn liền lộ ra nồng đậm cười khổ cùng hối hận chi sắc. Tại lần kia họp lớp phía trên, một đám người để Tiêu Phàm cho Trương Thanh Vân mời rượu, một phen xung đột về sau, Tiêu Phàm nâng rượu về địa, biểu thị lại cùng nhóm người mình hào không cái gì liên quan. Lúc ấy, bản thân mặc dù không nói chuyện nhưng trong lòng cũng là tỏ vẻ khinh thường. Ngươi không nguyện ý cùng nhóm người mình lại có quan hệ. Ai nguyện ý cùng ngươi có quan hệ? Mà khi sau khi ra ngoài nhìn thấy Tiêu Phàm thế mà mở ra 300-400 vạn xe sang trọng đến thời điểm, hắn cũng là chấn kinh nửa ngày, trong lòng mặc dù có một chút hối hận, nhưng cũng liền ngẫm lại liền đi qua. Dù sao đầu năm nay, xe sang trọng mặc dù không thấy nhiều, nhưng còn là không ít, hoa hạ cái gì cũng không nhiều, liền kẻ có tiền nhiều. Tiêu Phàm cũng chỉ bất quá là một cái trong số đó thôi. Cùng lắm thì về sau đại lộ chỉ lên trời, mọi người cắt đi một bên lẫn nhau không liên quan chính là, đối với mình cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng. Nhưng, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được Tiêu Phàm lúc trước nói cùng mình lại không bất kỳ quan hệ gì hàm nghĩa chân chính. Tu luyện giả, Tiêu Phàm lại là tu luyện giả. Bản thân thật đúng là thật quá ngu xuẩn à, thế mà tự tay đem bản thân cùng một người tu luyện quan hệ trong đó cắt đứt, chống rỗng đoạn tuyệt bản thân trở thành tu luyện giả hy vọng. Ha ha! Triệu Thiên Vũ tự rêu cười khổ. Nếu là, cùng Tiêu Phàm vẫn như cũ là đồng học liền tốt, nhưng là có chút quan hệ một khi gây mất, liền giống bị gãy qua giấy trắng bình thường, cũng không còn cách nào vớt lên. Vì cái gì? Bản thân sẽ như vậy ngu xuẩn như vậy. Đường Lâm, các ngươi nhận biết người tu luyện kia a? Mặt khác hai người nam nữ bên trong nữ hải đột nhiên hỏi. Đúng vậy a, đã từng chúng ta là đại học bạn học cùng lớp. Đường Lâm ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng khổ sở nói. Đại học bạn học cùng lớp. Cô gái này lập tức hưng phấn. Vậy các ngươi thật sự là quá may mắn, nếu là ta có một cái bằng hữu thân thích là tu luyện giả, ta bảo đảm vui chết. Nhưng kia cũng là chuyện quá khứ. Giữa chúng ta là không thể nào. Được rồi, đi thôi. Đường Lâm giờ khắc này phảng phất già mấy tuổi bình thường, khổ sở nói. Đi thôi. Triệu Thiên Vũ đồng dạng than nhẹ một tiếng, cũng quay người rời khỏi. Hai cái này nam nữ cũng là đuổi kịp. Rất nhanh. Tiêu Phàm một đoàn người liền đến màu xanh hán phục trung niên nhân trong miệng nói tới Túy Hương lâu cùng tiên tân cư trước đó. Tựa hồ, không có gì đặc biệt sao. Nhìn trước mắt cái này hai tòa nhà tràn đầy cổ đại phong cách tiểu lâu cùng khách sạn, Trình Long thấp giọng nói lầm bầm. Phong Nguyệt cổ thành là đời Minh thành lập, để tỏ lòng đối tiền bối tôn trọng, cho nên thành nội rất nhiều kiến trúc từ bên ngoài nhìn đều là cổ đại kiểu dáng. Nhưng ngươi chỉ cần đi vào trong đó, liền sẽ phát hiện bên trong đều là có động thiên khác. Màu xanh hán phục trung niên nhân vừa cười vừa nói. Đi. Vậy liền vào xem. Trương Phi Dương lập tức tràn đầy phấn khởi, thủ trước đi vào. Nhưng vừa đi nhóm tiếp khách lâu cổng, liền có một cái màu đỏ hán phục nữ nhân bước nhanh đi ra, nàng ngăn cản Trương Phi Dương, sau đó hơi không người một cái, lộ ra trước ngực một lớn dính bông tuyết, ôn nhu hỏi, hoan nghênh cái đến vào ở chúng ta tiên tân cư, nhưng bản tiểu lâu chỉ tiếp đợi thiên cấp võ giả cùng cấp A siêu năng giả, cho nên còn xin các vị báo lên ngài hẹn trước dãy số. Ta không có cái gì hẹn trước dãy số. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Cái kia cũng không quan hệ, nếu như ngài không có hẹn trước dãy số, ta sẽ thông chi chúng ta tiểu lâu quản lý xuống tới đối với ngài làm một cái khảo nghiệm nho nhỏ, để xác định thực lực của ngài. Màu đỏ hán phục nữ nhân ôn nhu nói. Có thể. Tiêu Phàm gật đầu. Xin ngài chờ một chút một lát. Màu đỏ hán phục nữ nhân lần nữa không người nói, sau đó nàng lại nói, ngài trước tiên có thể ở đại sảnh hơi nghỉ ngơi một lát, triệu quản lý lập tức tới ngay. Tiêu Phàm một đoàn người đi theo đi vào. Vừa ngồi xuống không đến 2 phút đồng hồ, liền có một cái khôi ngô tráng hán đi ra, hắn liếc thấy hướng Tiêu Phàm, lập tức cười nói, ngươi tốt, ta là tiên tân cư quản lý Thôi Đạo, xin hỏi các hạ ngài là... Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm. Thôi Đạo lập tức nhíu mày, hắn trong đầu liều mạng suy tư liên quan tới cái tên này tin tức. Tựa hồ, chưa nghe nói qua vị kia thiên cấp võ giả hoặc cấp A siêu năng giả có gọi Tiêu Phàm A. Nếu như nhớ không lầm, ấn tượng bên trong ngược lại là nhớ kỹ có hai cái địa cấp võ giả gọi Tiêu Phàm, nhưng hai người kia bản thân cũng coi như nhận biết, cùng trước mắt cái này Tiêu Phàm rõ ràng không phải một người. Không có ý tứ, tên của ngài ta còn thực sự chưa nghe nói qua, có thể hay không hỏi một chút ngài xuất thân từ nơi nào? Cũng để cho ta làm được trong lòng hiểu rõ. Thôi Đào mang trên mặt thật có lỗi chi sắp nói. Ta không môn không phái. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Không môn không phái. Thôi Đào trên mặt lập tức lộ ra kỳ sắc. Hoa Hạ tu luyện giới vẫn là chủ yếu lấy năm đại hào môn cùng các đại tông phái cầm đầu. Tất cả thiên cấp võ giả cùng cấp A siêu năng giả cũng cơ bản toàn xuất từ bọn hắn, có rất ít tán tu. Năm đại hào môn cùng các đại tông phái từ đối với thực lực cẩn tàng, hắn sở thuộc thiên cấp võ giả cùng cấp A siêu năng giả bình thường rất ít đi ra đi lại càng rất ít bại lộ thực lực, danh hào cũng là không. Nhưng tán tu ở trong thiên cấp võ giả cùng cấp A siêu năng giả trên cơ bản rất nhiều tu luyện giả đều nghe nhiều nên thuộc, biết danh tự cùng xưng hào. Mà trước mắt cái này tên là Tiêu Phàm tu luyện giả, nếu như hắn thật sự là một cái tán tu thiên cấp võ giả hoặc là cấp A siêu năng giả, vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Không lừa người A. Ta xác thực không môn không phái, nếu như ngươi không tin, thử một lần liền biết. Tiêu Phàm nói. Được. Thôi Đào lập tức cười to, vậy ta liền không xoắn suýt Tiêu huynh đệ xuất thân sự tình, chúng ta hơi luận bàn một chút, chỉ cần ta xác định Tiêu tiểu huynh đệ thực lực, Tiêu tiểu huynh đệ cùng ngươi cái này bốn cái tôi tớ, tùy thời đều có thể vào ở. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu. Vậy ta liền không khách khí đến rồi. Thôi Đào lập tức ánh mắt trở nên lăng lệ, trên thân cũng tản mát ra một khí thế làm người sợ hãi, dưới chân một điểm. Cả người liền lập tức hóa thành một vòng quang ảnh, hướng về Tiêu Phàm lao đến. Tiêu Phàm đứng tại chỗ bất vi sở động, lạnh nhạt nhìn xem xông tới Thôi Đào, liền hạ thấp người ý tứ đều không có. Chương 152, Ngưu động. Ẩm. Thôi Đào nắm đấm hung hăng đánh vào Tiêu Phàm trước người một thước chỗ, đống nhiên dừng lại, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hả? Thôi Đào kinh dị nhìn về phía đứng ở nơi đó vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, liền y tay háo đều không có chấn động một cái Tiêu Phàm. Đây là không khí vòng phòng hộ. Hắn là không khí hệ siêu năng giả. Như thế nào? Tiêu Phàm nhướng mày, nói. Tiêu huynh đệ thực lực cường hãn, tại hạ cảm thấy không bằng. Khinh Vũ, mang Tiêu đại nhân đi công việc nhà ở thủ tục, mặt khác thông chi Túy Hương lâu, để Tiêu đại nhân có thể tùy thời tiến về dùng cơm. Thôi Đào lập tức quay đầu đối màu đỏ hán phục nữ người nói. Phải. Màu đỏ hán phục nữ nhân nhìn Tiêu Phàm một chút, trong lòng đột nhiên một cái kinh hãi, sau đó cúi đầu nói. Thôi Đào làm tiên tân cư quản lý, thực lực tự nhiên không cần đa nghi, thực sự thiên cấp võ giả, mà hắn tại cái này gọi Tiêu Phàm trước mặt người tuổi trẻ, thế mà đều không thể gần được thân, thực lực này. Đối với cường giả, giống màu đỏ hán phục nữ nhân dạng này người bình thường, đều có một loại trời sinh e ngại chi tình. Tiêu Phàm sau lưng màu xanh hán phục trung niên nhân nhìn xem Tiêu Phàm trong ánh mắt cũng là bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần e ngại. Vừa rồi trước đó, hắn chỉ là ở trong lòng kinh dị. Nhưng lúc này thật sự xác định Tiêu Phàm thực lực cùng địa vị, nhất là nhìn thấy liền Phong Nguyệt cổ thành bên trong tiếng tăm lừng lây Thôi Đào đều không thể gần Tiêu Phàm thân về sau, trong lòng rung động chi tình càng là khó mà nói nên lời. Mời bên này, màu đỏ hán phục nữ nhân lúc này ngữ khí so vừa rồi còn muốn cung kính mấy phần, ôn nhu nói. Tốt. Thôi Đào đưa mắt nhìn Tiêu Phàm mấy người rời đi, trong mắt kinh nghi bất định chi sắc lại lần nữa lơ lửng. Cái này Tiêu Phàm, đến tột cùng đến từ nơi nào? Bản thân thế mà tám thành lực đạo một quyền, liền hắn không khí vòng phòng hộ đều không đánh tan được, thực lực như thế. Chỉ sợ đã là cấp A không khí hệ siêu năng giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại A. Nhưng giống loại thực lực này người cường hãn, không phải là loại người vô danh tiểu tốt A. Chẳng lẽ hắn dùng chính là dùng tên giả? Thôi Đào lại trầm tư. Hơn nữa còn có một chuyện trọng yếu phi thường, hắn nhìn như thế chi niên nhẹ, kia đến tột cùng là cái gì chú nhan thủ đoạn có thể để cho một người trung niên hoặc là lão giả bảo trì như cái 25-26 tuổi người trẻ tuổi bình thường. Tựa hồ, liền dược môn cùng am hiểu nhất chú nhan chi thuật Lam Nguyệt Hoa Tông chỉ sợ cũng không có có như thế năng lực a. Chẳng lẽ lại hắn thật là một người trẻ tuổi? Nghĩ tới đây Thôi Đào trong mắt lập tức lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Tuổi còn trẻ liền đạt tới thiên cấp võ giả hoặc là cấp A siêu năng giả, tại Hoa Hạ cũng không phải là không có, nhưng cực kỳ chi hiếm thấy. Nghe nói, liền xem như tại năm đại hào môn thế gia cùng các lớn trong tông phái. Cũng chỉ có mỗi người bọn họ tam đại công tử cùng ba đại thánh tử đạt tới trình độ này. Cái này Tiêu Phàm, sẽ không là xuất từ năm đại hào môn thế gia cùng các đại tông phái A. Nhưng, năm đại hào môn thế gia cùng các đại tông phái mỗi người bọn họ tam đại công tử cùng ba đại thánh tử trên cơ bản cũng đều là nghe nhiều nên thuộc hạng người. Chưa nghe nói qua cái này Tiêu Phàm A. Thôi Đào chau mày, hắn trong đầu thay đổi rất nhiều suy nghĩ, nhưng đều từ đầu đến cuối không cách nào suy đoán xuất quan tại Tiêu Phàm thân phận nửa phần tin tức. Có lẽ, hẳn là trước bẩm báo người ở phía trên lại nói. Thôi Đào trong lòng nói như vậy, nhưng sau đó xoay người rời khỏi. Ngài tốt, đây chính là phòng của ngài. Màu đỏ hán phục nữ tử đẩy cửa phòng ra, nói. Có thể. Nhìn xem trong phòng xa hoa trang sức, Tiêu Phàm hài lòng nói. Bên trong tổng cộng có 5 cái phòng, các ngươi đều có thể ở cùng nhau đi vào. Màu đỏ hán phục nữ tử ôn nhu giới thiệu nói, chúng ta tiên tân cư nội bộ cũng có đi ăn cơm địa phương. Đương nhiên, đồ ăn khẳng định không kịp Túy Hương Lâu, mà Túy Hương Lâu bên kia chúng ta đã bắt chuyện qua. Ngài có thể tùy thời tiến về đi ăn cơm. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu. Kia sẽ không quấy rầy ngài. Màu đỏ hán phục nữ tử nói liền lui ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Dựa vào. Không hổ là một người một đêm 100 vạn gian phòng, cái này trang trí, cái này công trình, quả thực giống hoàng cung. Trình Long lập tức nhìn xem chung quanh, liên tục chắt lưới nói. Vẫn là không đáng 100 vạn. Trương Phi Dương lại là lắc đầu nói, trang trí xác thực rất cao cấp, nhưng cũng chính là như thế mà thôi thôi, nhưng không có cách, nơi này ở chính là một cái thân phận, phương diện giá tiền đến chỉ có thể nhận làm thịt. Chọn trước gian phòng đi, đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ đi trước dạo chơi, nhìn xem có thể hay không đãi đến vật gì tốt. Tiêu Phàm mở miệng, nói. Nghe được Tiêu Phàm nói chuyện, Trương Phi Dương mấy người lập tức liền riêng phần mình chọn gian phòng. Không bao lâu, liền xác định riêng phần mình dừng chân gian phòng, sau đó một đám người liền đi xuống lầu, hướng về đông khu đi đến. Thành nội Bắc khu, Thanh Nguyệt Viện. Cơ Chân, Mạc Phương Nam, Ân Y Lệ Vũ, Ân Thanh, Tư Không Hiên 5 người ngồi đối diện nhau. Hôm qua, chúng ta các vị xem như diễn một màn trò hay, không biết tế lực, Hạ Tuyệt bọn hắn tin mấy phần. Cơ Chân nâng chén trà lên, nhẹ phẩm một ngụm, cười nhạt nói. Hẳn là 8-9 phần tin tưởng. Mạc Phương Nam lúc này đâu còn có ngày đó cùng Cơ Chân Dương cung bạt kiếm dáng vẻ, bất quá hắn vẫn thần sắc lãnh đạm, ngựa khí bình thản nói. Ta diễn bản thân kèm chút đều tin, cũng không tin tề lực, Hạ Tuyệt bọn hắn còn không tin. Ân Thanh nhìn Ân Y Liễu Vũ một chút, cười nói. Ân Y Liễu Vũ thần sắc thanh lãnh, đầu đều không nhấc một chút, rỗi da trắng non như ngọc bàn tay, bưng lên trước mặt chén trà, nhẹ phẩm. Ân Thanh chăm chú nhìn chằm chằm Ân Y Liễu Vũ, trong mắt tràn đầy nồng đậm hâm mộ chi sắc. Ân Thanh lão đệ, ngươi liền chết tâm đi, nàng thế nhưng là tề nghị dự định nữ nhân. Tư Không Hiên vỗ một cái Ân Thanh phía sau lưng, lắc đầu cười nói. Ta biết, thế nhưng là ta. Ân Thanh nghe được Tư Không Hiên, lập tức cười khổ nói. Tề nghị, dù là hắn là Ân gia nhị công tử, nghe được tên của người này trong lòng cũng là y y nguyên tràn đầy cảm giác vô lực. Người kia, quả thực cũng không phải là người. Mạnh. Quá mạnh. Quả thực mạnh đáng sợ. Làm gì vì một gốc cây mục liền từ bỏ toàn bộ rừng rậm. Cơ Chân cười nói. Ân Y Liễu Vũ nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn chung quanh bốn nam nhân một chút, trong miệng lạnh lùng phun ra bốn chữ, đều là một đám xú nam nhân. Ha ha. Cơ Chân ba người đồng thời cười to. Ân Thanh không cười, con mắt như cũ tại nhìn xem Ân Y Liễu Vũ, vẫn là tràn đầy yêu thương. Được rồi, nhàn thoại liền không nói, nói chuyện chính. Cơ Chân cười nói, sau đó thần sắc nghiêm lại đạo, kế hoạch kia cứ dựa theo chúng ta chi trước định ra, hiện tại ai còn có dị nghị? Không có. Tư Không Hiên đầu tiên lắc đầu. Không có. Ân Y Liễu Vũ lạnh lùng nói. Không có. Ân Thanh cũng là lắc đầu. Mạc Phương Nam không nói một lời. Tốt, vậy chúng ta liên minh liền chính thức thành lập. Hắc, Chân Long kế hoạch, chúng ta chư vị chưa chắc không có đem mỗi cái gia tộc môn phái đệ nhất công tử cùng đệ nhất thánh tử lật tung, sau đó leo lên đại công tử chi vị. Mà chỉ cần chúng ta có thể leo lên gia chủ cùng chức trưởng môn, kia tương lai, liền nắm giữ tại trong tay chúng ta. Cơ Chân trong mắt bắn ra tinh quang. Chương 153, đoạn. Phong Nguyệt Cổ Thành, Đông Khu. To như vậy trên quảng trường, rộn rộn ràng ràng, rất nhiều tu luyện giả liền hướng ven đường bày hàng vỉa hè bình thường, tùy tiện chi bàn lớn hoặc là dứt khoát liền làm khối tấm thảm để dưới đất, sau đó để lên mình đồ vật, tùy theo liền có cái khác tu luyện giả không ngừng tiến lên hỏi thăm. Trên sạp hàng đồ vật là đủ loại, có dược thảo, có thư tịch, có đao kiếm, cơ hồ cái gì thượng vàng hạ cám vật nhỏ đều có. Về phần mua đồ phương thức, cái này muốn nhìn riêng phần mình chủ quán tu luyện giả yêu cầu, có đòi tiền, có muốn lấy vật đổi vật, còn có cái khác cái gì một chút đặc thù giao dịch, không phải trường hợp cá biệt. Tiêu Phàm nhiều hứng thú nhìn xem chung quanh kia náo nhiệt tình cảnh, như thế để hắn nhớ tới hắn tại tiên hiệp thế giới kia vẫn là một cái tầng dưới chót tu luyện giả những ngày kia. Cũng là gặp được tu luyện giả thịnh hội, liền ngàn dặm chạy đi thăm ra, đãi đồ vật bán đồ, xong việc về sau cùng đi tử lâu, kết giao vài bằng hữu, tìm cơ duyên. Sau đó cố gắng từng bước một hướng lên tu luyện. Như thế thời gian là một đi không trở lại, nhưng lại để cho người ta mãi mãi cũng khó mà quên. Cái này bán thế nào? Trình Long ngồi xổm người xuống, chỉ trên mặt đất một thanh kỳ hình màu đỏ chủy thủ hiếu kỳ nói. Cái này chủ quán tu luyện giả mở to mắt, lườm Trình Long một chút, nhìn thấy bộ ngực hắn cũng không có đeo tu luyện giả thân phận huy chương, liền một lần nữa nhắm mắt lại, không thèm để ý hắn một chút, mà phía sau hắn hai cái tuổi trẻ nữ hài thì nhẹ nhàng cho hắn đấm lưng. Trình Long chán nản, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải rầu rĩ đứng dậy rời đi. Giống gầy gò lão giả như thế tu luyện giả cuối cùng chỉ là số ít, mà tuyệt đại đa số tu luyện giả đối với người bình thường đều là chẳng thèm ngó tới, cho nên tại nhìn thấy Trình Long chẳng qua là nào đó người tu luyện tôi tớ. Cái này chủ quán tu luyện giả tự nhiên là không thèm để ý Trình Long. Mà lại cái này cũng may mắn là tại đại hội trong lúc đó, không cho phép động thủ, không phải đặt ở bình thường. Có chút tính tình không tốt tu luyện giả có thể làm trận trực tiếp làm thịt Trình Long cũng khó nói. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, một đoàn người tiếp tục tiến lên. Hả? Tiêu Phàm bỗng dưng ngừng lại bước chân, hắn tại một tên hòa thượng bộ dáng tu luyện giả quầy hàng trước mặt ngừng lại. Linh Phách Hoa. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Thiên Hồn Thảo, Linh Phách Hoa cũng là có thể tẩm bổ cùng chữa trị thần thức dược thảo, bất quá công hiệu quả cùng chân quý tính đều so Thiên Hồn Thảo muốn hơi kém hơn một bậc, nhưng cũng không tệ, còn nếu là lại tìm đến mấy loại khác đồng loại hình dược thảo. Tiêu Phàm liền có thể chính thức luyện ra cựu chuyển hồn đan. Vận khí cũng không tệ lắm, nhanh như vậy liền lại tập hợp đủ một loại. Bất quá cái này gốc Linh Phách Hoa rất non nớt, đồng thời giống như có lẽ đã nhanh khô héo mà chết. Chờ lấy được tay về sau, cần phải cẩn thận quán chú linh khí để hắn lần nữa khôi phục sức sống mới được. Ngươi cái này gốc hoa bán thế nào? Tiêu Phàm nhìn xem cái này làn da rất là trắng non tuổi trẻ hòa thượng bình tĩnh hỏi. Trắng non tuổi trẻ hòa thượng nhìn Tiêu Phàm bọn người một chút, sau đó ánh mắt trên người Lăng Tiêu Tiếu dừng lại thêm mấy giây, sau đó liền lại nhìn về phía Tiêu Phàm. Lươn bộ ngực hắn tu luyện giả thân phận huy chương. Từ Tốn nói, cái này muốn nhìn ngươi có thể xuất ra thứ gì tới. Ngươi muốn cái gì? Tiêu Phàm hỏi. Ta muốn 5.000 vạn, cộng thêm Phật Tông tu luyện công pháp một bộ. Trắng non tuổi trẻ hòa thượng nhàn nhạt mở miệng nói. 5.000 vạn. Nghe được trắng non tuổi trẻ hòa thượng, Tiêu Phàm bên cạnh Trương Phi Dương cùng Trình Long đều là một trận kinh ngạc. Một gốc sắp chết héo hoa cũng dám trực tiếp há miệng muốn 5.000 vạn, còn phải tăng thêm kia cái gì Phật Tông tu luyện công pháp. Đây không phải sư tử há mồm A. Đồng thời, ngươi còn muốn tăng thêm nàng. Trắng non tuổi trẻ hòa thượng lời nói vẫn chưa nói xong, hắn nhìn xem Lăng Tiếu Tiếu Tử Tốn nói. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, lập tức Trương Phi Dương cùng Trình Long đều là lập tức thần sắc bất thiện nói. Tiêu Phàm cũng nhíu mày. Ta vừa vặn thiếu một cái cho ta bưng trà đổ nước hầu hạ giường sự tình nhu thuận nữ nô, ta nhìn nàng liền rất thích hợp. Mà ta cái này gốc hoa ngươi đã coi trọng, vậy đã nói rõ ngươi cũng là nhìn ra bất phàm của nó chỗ. Như thế giao dịch ngươi cũng không thua thiệt. Trắng non tuổi trẻ hòa thượng thản nhiên nói. Nhưng cái này gốc hoa đã nhanh chết. Tiêu Phàm trong giọng nói nghe không ra bất kỳ sướng vui giận buồn nói. Kia tại gốc này hoa trước khi chết vẫn là có không ít tác dụng. Trắng non tuổi trẻ hòa thượng lạnh nhạt nói, nhiều ít người cầu loại này hoa đều cầu không được, mà nếu không phải nó sắp chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem nó lấy ra đi đổi đồ vật. Ồ! Tiêu Phàm nhướng mày. Tóm lại, ta giao dịch điều kiện chính là như vậy, ngươi nguyện ý đổi liền đổi, không nguyện ý đổi ta cũng không bắt buộc. Trắng non tuổi trẻ hòa thượng thản nhiên nói, ta chậm rãi chờ là được. Ngươi! Tiêu Phàm phía sau Lăng Tiếu Tiếu sớm đã là khí đôi mắt đẹp bức hỏa, trong miệng nói không ra lời. Bản thân, thế mà bị người xem như vật phẩm giao dịch, hơn nữa còn nói muốn đem mình làm bưng trà đổ nước, thậm chí càng hầu hạ giường sự tình nữ nô. Cái này trắng non tuổi trẻ hòa thượng nhìn xem thật anh Tuấn, cũng rất có cao nhân phong phạm, làm sao nói làm việc như thế vô sỉ buồn nôn. Có thể hay không đổi cái giao dịch điều kiện? Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Không được. Trắng non tuổi trẻ hòa thượng lườm Tiêu Phàm một chút, nhàn nhạt lắc đầu nói. Lời của ta mới vừa rồi đã nói rất rõ ràng, 1.000 vạn, một bộ Phật kinh công pháp, cộng thêm ngươi cái này mỹ nữ tôi tớ, ba thiếu một thứ cũng không được. Tiểu hòa thượng, ngươi không cảm thấy ngươi cái điều kiện cuối cùng rất quá đáng a? Tiêu Phàm thở dài, nói, không có cảm thấy. Trắng non tuổi trẻ hòa thượng lắc đầu, thản nhiên nói, người bình thường đối với chúng ta tu luyện giả mà giảng hòa hàng hóa khác nhau ở chỗ nào. Còn nữa, loại này giao dịch ta trước kia đều làm qua rất nhiều lần. Như ngươi loại này còn đem người bình thường quá xem như chuyện tu luyện giả thật đúng là không nhiều. Mà đã chúng ta quan niệm khác biệt, kia cũng không cần phải lại tiếp tục nói tiếp, mời rời khỏi đi. Thật không có thương lượng rồi. Tiêu Phàm ý gì nguyên bình tĩnh nói. Lời nói ta sẽ không tái diễn lần thứ hai. Trắng non tuổi trẻ hòa thượng thản nhiên nói. Tốt ta, đã như vậy vậy ta cũng không có cách, chỉ có thể thay đổi chủ ý. Tiêu Phàm đột nhiên lệch ra cái đầu, đạo, nguyên bản ta dự định tốt hảo giao dịch, nhưng hiện tại xem ra ta cảm thấy vẫn là chơi ta nghề cũ tương đối tốt. Ồ, ngươi muốn như thế nào? Trắng non tuổi trẻ hòa thượng tựa hồ nghe ra Tiêu Phàm trong miệng bất thiện chi ý, lập tức liền đứng lên, lãnh đạm nhìn xem Tiêu Phàm nói. Đương nhiên là đoạn. Tiêu Phàm nhếch miệng, đạo, vẫn là loại phương thức này thích nhất nhanh, trực tiếp nhất. Ngươi dám động thủ một chút thử một chút. Trắng non tuổi trẻ hòa thượng lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm đạo, đại hội trong lúc đó, tất cả tu luyện giả đều cấm chỉ tranh đấu, ngươi. Vậy ta liền thử một chút. Tiêu Phàm đánh gãy trắng non tuổi trẻ hòa thượng, chỉ là gật gật đầu, sau đó khoát tay, lập tức liền đem linh phách hoa cho bắt được trong tay. Ngươi. Tìm. Chết. Trắng non tuổi trẻ hòa thượng lập tức cũng không còn vừa rồi lạnh nhạt chi tình, sắc mặt của hắn lập tức trở nên phẫn nộ, đồng thời hắn nghiêm nghị quát, đại hội đội chấp pháp ở đâu? Có người tùy tiện cướp đoạt bần tăng đồ vật, còn xin đội chấp pháp đem cái này cuồng đồ cầm xuống. Ai dám nhiễu loạn đại hội trật tự, phá hư đại hội quy định. Trắng non tuổi trẻ hòa thượng vừa dứt lời, liền có mười mấy đạo nhân ảnh hướng về bên này lao đến, đồng thời có người quát lớn. Chương 154, trực tiếp trục chết. Trong nháy mắt, hơn 10 toàn thân áo đen, thần sắc lạnh lùng người liền lao đến, cầm đầu chính là một cái áo đen nữ nhân, dung mạo của nàng cũng coi như xinh đẹp, nhưng cùng Lăng Tiếu Tiếu so sánh vẫn là kém một bậc. Yêu Nguyệt đại nhân, người này giao dịch không thành tựu cướp đoạt ta thanh thần ngọc hoa, còn xin Yêu Nguyệt đại nhân đem hắn bắt lại, nghiêm khắc trừng phạt. Trắng non tuổi trẻ hòa thượng đối áo đen nữ nhân chắp tay nói, dám nhiễu loạn đại hội trật tự, phá hư đại hội quy định tương quan, nhất định phải nhận nghiêm trị. Áo đen nữ nhân hướng về phía trắng non tuổi trẻ hòa thượng gật đầu, sau đó nàng lại quay đầu nhìn xem Tiêu Phàm lạnh lùng nói, các hạ làm ra loại chuyện này, chúng ta nhất định phải thực hiện chức trách, đem các hạ mang đi. Nhưng ở mang đi các hạ trước đó, dựa theo quy định, ta cũng có thể cho các hạ một cái cơ hội, ngươi vì sao muốn làm ra như thế sự tình? Không tại sao, nhìn hắn khó chịu mà thôi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nhìn ngươi khó chịu liền có thể cướp người đồ vật. Áo đen nữ nhân lập tức con ngươi co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ cũng không tránh khỏi quá mức bá đạo một chút ta. Là hắn khiêu khích chúng ta trước đây. Lúc này, Tiêu Phàm sau lưng Trương Phi Dương đột nhiên tiến lên một bước, trầm giọng nói, nếu như ta nhớ không lầm, đại hội giao dịch sự tình trong cổ, có minh xác quy định không được thương ra miệng, mà hòa thượng này, vừa lên đến há miệng liền muốn bằng hữu của chúng ta làm giao dịch nội dung, hắn đây không phải khiêu khích là cái gì. Tiêu Phàm lập tức có chút ngoài ý muốn nhìn Trương Phi Dương một chút. Ta vừa rồi vào sân thời điểm, tại cửa ra vào bố cáo phía trên vô ý liếc về. Trương Phi Dương nói nhỏ. Thương ra miệng. Áo đen nữ nhân nghe được cái từ này, lập tức liền nhíu mày. Đối với tu luyện giả mà nói, dùng người bình thường xem như giao dịch nội dung là một kiện rất lơ lỏng chuyện bình thường. Nhưng loại chuyện này chung quy là không phù hợp Hoa Hạ quốc bên trong luật pháp, lĩnh nam tu luyện giả đại hội chủ sự Phương tự nhiên cũng đem loại chuyện này minh lệnh cấm chỉ. Mà lại, cũng có loại kia đối thương ra miệng tinh thông ác tuyệt tu luyện giả. Ngươi như mở miệng lung tung, không cẩn thận nói lầm đối tượng, rất dễ dàng bị người xem như một loại vô cùng nghiêm trọng nhân thân khiêu khích. Vì vậy, tại đại hội trong lúc đó tiến hành giao dịch tu luyện giả cho dù có ý hướng này, cũng sẽ không nói rõ, mà là tương hồ ám chỉ, xác định về sau lại tại trong âm thầm đạt thành giao dịch. Mà cái này trắng non tuổi trẻ hòa thượng hiển nhiên là tự cao tự đại. Ngạo khí 10 phần, căn bản không có quá đem bề ngoài xấu xí Tiêu Phàm một đoàn người để ở trong mắt, lại thêm Lăng Tiếu Tiếu cũng xác thực có được tuyệt sắc. Để cho người ta nhìn liền không nhịn được muốn đem hắn thu vào trong phòng, hắn cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, cho nên xúc động phía dưới, liền không nhịn được phá vỡ quy tắc ngầm. Nói thẳng mở miệng yêu cầu. Nói bậy. Đem nữ nhân này xem như giao dịch nội dung là các ngươi nói ra trước, ta nhưng không có chủ động yêu cầu. Trắng non tuổi trẻ hòa thượng đột nhiên kêu lên, mà ta biết đại hội giao dịch quy tắc, cho nên mới không có đồng ý, nhưng các ngươi không chịu từ bỏ ý đồ, liền dứt khoát vạch mặt tranh đoạt. Con mẹ nó. Nghe được trắng non tuổi trẻ hòa thượng lần này đổi trắng thay đen, Trương Phi Dương cùng Trình Long đồng thời bạo nói tục mắng. Vô sỉ. Lăng Tiếu Tiếu cùng Hà Tuyết cũng là đồng thời nhịn không được mắng. Là như thế này a? Áo đen nữ nhân nhìn về phía Tiêu Phàm, trầm giọng nói. Tiêu Phàm trên trán rốt cục lộ ra một vòng lanh ý, hắn nhìn về phía trắng non tuổi trẻ hòa thượng, mặt không biểu tình. Không nói một lời. Trắng non tuổi trẻ hòa thượng không sợ chút nào Tiêu Phàm ánh mắt, mà là cười lạnh liên tục. Các hạ. Áo đen nữ nhân nhìn về phía Tiêu Phàm, vừa mở miệng nói hai chữ, đột nhiên liền bị Tiêu Phàm một tiếng quát chói tai cắt đứt. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm trong mắt tràn đầy kiệt cuồng chi sắc, khoát tay liền đem trắng non tuổi trẻ hòa thượng cho vỗ tới. Giang giác. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, Tiêu Phàm trực tiếp giương một tay lên, liền đem cái này trắng non tuổi trẻ hòa thượng cánh tay cho ngạnh sinh sinh kéo xuống, sau đó tiện tay ném xuống đất. giang giác. Tiêu Phàm lại là giương một tay lên, cái này trắng non tuổi trẻ hòa thượng một cánh tay còn lại cũng theo đó bị ngạnh sinh sinh kéo xuống. A a a. Trắng non tuổi trẻ hòa thượng lập tức đau đớn khó nhịn kêu to lên, thanh âm bay thẳng bầu trời, vang vọng tại toàn bộ trên quảng trường. Thoáng chốc, toàn bộ quảng trường đều lập tức yên tĩnh trở lại, liền dọc theo quảng trường rất nhiều người đều nhìn về nơi này. Ta là Thiên Long tự nội môn đệ tử, Long Dược, ngươi dám đả thương ta, ta tất nhiên để ngươi chết không yên lành, ta. Trắng non tuổi trẻ hòa thượng ánh mắt toán độc nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng điên cuồng thét to. Nhưng là thanh âm của hắn lại im bặt mà dừng. Bởi vì Tiêu Phàm nắm lấy đầu của hắn hướng lên nhấc lên, thế mà liền trực tiếp hái được đầu. Lạch cạch. Tiêu Phàm tiện tay ném xuống tuổi trẻ trắng non hòa thượng đầu, tuổi trẻ trắng non hòa thượng không đầu thân thể cũng theo đó ầm vang đổ xuống. Các hạ, ngươi thế mà ngay trước chúng ta đội chấp pháp mặt động thủ giết người, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Đây hết thể đều phát sinh cực nhanh, áo đen nữ nhân sửng sốt, lúc này mới phản ứng được, lập tức giận tí mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm phẫn giận dữ nói. Các ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Xem ở các ngươi chẳng qua là duy trì trật tự trên mặt mũi, cũng không phải là thật cùng ta có thủ, cho nên ta không giết các ngươi. Tiêu Phàm lườm áo đen nữ nhân chờ tất cả đội chấp pháp một chút, thản nhiên nói. Chớ có cuồng vọng, nơi này còn không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Áo đen nữ nhân sau lưng một cái đội chấp pháp viên đột nhiên mà tiến lên một bước, nghiêm nghị nói. Bắt lấy hắn. Áo đen nữ nhân gầm thét. Bạch, bạch, bạch. Tất cả đội chấp pháp thành viên toàn bộ hướng về Tiêu Phàm đồng thời vọt tới. Thân hình trong không khí lưu lại mười mấy đạo liên tiếp hư ảnh. Có thể đảm nhiệm đại hội đội chấp pháp, phụ trách trấn áp phong nguyệt cổ thành bên trong các loại chém giết tranh đấu, đủ đội viên tự nhiên đều không phải kẻ yếu, thuần một sắc đều là địa cấp võ giả, trong đó không thiếu trung cấp cùng cao cấp, cái kia dẫn đầu áo đen nữ nhân càng là địa cấp đỉnh phong. Bên cạnh vây xem cái khác rất nhiều tu luyện giả lúc này lại đều là từng cái thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Đây là nơi nào chạy tới cung đô? Lại dám không kiêng nể gì như thế khiêu chiến lĩnh nam tu luyện giả đại hội quy tắc. Hẳn là lần đầu tiên tham gia, không phải không biết lĩnh nam tu luyện giả đại hội chủ sự phương bối cảnh. Khẳng định là, lĩnh nam tu luyện giả đại hội mặc dù không quá có tiếng, nhưng phía sau mặt bối cảnh nhưng tuyệt đối kinh người. Người này đoán chừng là cái lăng đầu thanh, cảm thấy lĩnh nam tu luyện giả đại hội so ra kem cái khác một chút chứ danh đại hội, cho nên mới dám. Cơ hồ hàng năm đều có như thế mấy cái tự cho là đúng cuồng vọng chi đồ, nhưng kết quả. Ha ha, cuối cùng tất cả đều phục nhuyễn. Hòa thượng kia là Thiên Long tự nội môn đệ tử A, Thiên Long tự mặc dù so ra kém năm đại hào môn thế gia cùng mấy cái kia đại tông phái, nhưng cũng không kém, trong chùa mấy cái lao hòa thượng thực lực có thể thực không kém. Long Dược, nghe nói qua, người này tại thế hệ tuổi trẻ tu luyện giả có chút danh tiếng, nhân cấp đỉnh phong, người trẻ tuổi lạ lẫm này có thể như thế nhẹ nhõm giết Long Dược, đoán chừng chí ít cũng nên là địa cấp võ giả A. Tuổi còn trẻ chính là địa cấp võ giả. Đoán chừng địa vị cũng không nhỏ a. Thì tính sao? Mấy năm này đại hội chủ sự phương chỗ thu thập qua một chút lai lịch cùng bối cảnh đều không đơn giản người trẻ tuổi còn ít. Ở đây, là dòng ngươi đến quật lại, là hổ ngươi đến nằm lấy, cùng chủ sự phương đối nghịch, quả thực muốn chết. Cũng phải. Chương 155, rung động toàn trường. Liên ở chung quanh nghị luận ầm ĩ thời điểm, kia 10 cái đại hội đội chấp pháp đội viên cùng áo đen nữ nhân đều là cùng một chỗ vọt tới Tiêu Phàm trước mặt. Thoáng chốc, kình phong gào thét. Hàn ý vọt tới. Tiêu Phàm sau lưng Trương Phi Dương cùng Trình Long bốn người trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, bởi vì đây là bọn hắn lần thứ nhất chân chính trực tiếp đối mặt tu luyện giả công kích, một cú cảm giác tử vong lập tức trong lòng bọn họ thản nhiên dâng lên. Nhưng là... ầm. Tiêu Phàm chỉ là tùy ý một cái phất tay, liền đem trước hết nhất vọt tới trước mặt mình cái kia áo đen nữ nhân cho một bàn tay đập bay ra ngoài, động tác kia giống như là đang đuổi một con ruồi bình thường, nhẹ nhõm tùy ý. Mà cái này áo đen nữ nhân nhận Tiêu Phàm cái này một cái, lập tức cả người liền lăng không hướng về sau bắn ngược, xa xa bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm một cái phất tay đập bay áo đen nữ nhân về sau, cái khác 10 cái đại hội đội chấp pháp đội viên cũng là vọt tới Tiêu Phàm trước mặt, nhưng Tiêu Phàm vẫn là đơn giản vung tay lên, sau đó mười mấy người này lập tức cũng liền biến thành 10 cái con quay, cả người xoay tròn lấy bay ra ngoài, ngã xuống ở phía xa. Cái gì? Nhìn thấy này quỷ dị mà rung động một màn, chung quanh tất cả tu luyện giả từng cái lập tức không nghị luận nữa cái gì, mà là toàn bộ sửng sốt, nói không ra lời. Bốn phía, cũng lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, liền một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được. Đại hội đội chấp pháp thực lực cơ hồ tất cả ở đây tu luyện giả đều phi thường rõ ràng, bởi vì lĩnh nam tu luyện giả đại hội cử hành số lần cũng không ít, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có kiến thức cùng trải nghiệm. Nhưng bọn hắn nhiều người như vậy vây công Tiêu Phàm. Thế mà chỉ là một cái nháy mắt công phu, liền toàn bộ bị lăng không quất bay. Thực lực này, thiên cấp võ giả, cấp A siêu năng giả. Lập tức, tất cả mọi người trong óc đều nổi lên hai cái này từ mắt. Cũng chỉ có thiên cấp võ giả cùng cấp A siêu năng giả mới có thể như thế nghiền ép nhiều như vậy địa cấp võ giả. Mà trước mắt cái này bề ngoài xấu xí lạ lẫm người trẻ tuổi. Lại là một cái thiên cấp võ giả hoặc cấp A siêu năng giả. Thật sự là người không thể xem bề ngoài A. Phúc! Áo đen nữ nhân sau khi hạ xuống lập tức liền muốn đứng lên, nhưng nàng vừa mới khởi hành, đã cảm thấy toàn thân phảng phất đau đớn vô cùng, nhất là ngực càng là cảm giác xương cốt đứt gãy bình thường, sau đó trong miệng ngọt ngọt, nhịn không được liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái khác đại hội đội chấp pháp đội viên cũng là như thế. Áo đen nữ nhân nhìn về phía nơi xa Tiêu Phàm, sắc mặt tái nhợt. Trong ánh mắt có một vệt vẻ sợ hãi. Nàng là thật không nghĩ tới, Tiêu Phàm tuổi còn trẻ thế mà cũng đã là thiên cấp võ giả hoặc là cấp A siêu năng giả. Còn xin hỏi một chút ngài là vị đại nhân kia. Áo đen nữ nhân rẽ rủa lấy đứng lên, nàng gian nan đi tới. Trong thanh âm mang theo một chút cung kính hỏi. Bằng chứng ấy tuổi liền có thực lực như thế, kia đủ để chứng minh Tiêu Phàm lai lịch cùng bối cảnh đều không đơn giản. Kêu một tiếng đại nhân, chuyện đương nhiên. Tiêu Phàm không nói. Thần sắc bình thản. Áo đen nữ người không biết làm sao. Khoe miệng lộ ra một vòng vẻ cười khổ. Thiên cấp võ giả cùng cấp A siêu năng giả có lẽ đối năm đại hào môn cùng các đại tông phái tới nói cũng không tính quá hiếm có tồn tại. Nhưng đối với bọn hắn những này tầng dưới chót tu luyện giả mà nói, ai cũng đều là cao cao tại thượng đại nhân vật. Trải qua vừa rồi kia vừa động thủ, Tiêu Phàm thân phận đã xác định không thể nghi ngờ, mà đối mặt mạnh như thế người, tốt nhất vẫn là cùng kính khách khí một chút tốt, không phải bị đối phương một cái vô tình trực tiếp giết, coi như sau đó thân nhân bằng hữu của mình đi báo thủ. Kia mạng của mình cũng không về được, còn có cái gì dùng. Dưới mắt sự tình đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của mình bên trong. Chỉ có thể trước ổn định thế cục chờ thêm mặt lại phái người tới lại nói. Chỉ bất quá, thiên cấp võ giả hoặc là nói cấp A siêu năng giả bọn hắn không đều là đi ngày thứ hai nội bộ giao dịch hội A. Làm sao lại tới này loại chỉ có nhân cấp cùng địa cấp võ giả mới đến địa phương. Thật sự là kỳ quái. Đi thôi. Tiêu Phàm nhìn áo đen nữ nhân một chút, lời gì đều không có lại nói, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Đại nhân, ngài. Nhìn thấy Tiêu Phàm dự định rời khỏi. Áo đen nữ nhân lập tức liền gấp. Nếu là thả Tiêu Phàm cứ như vậy rời khỏi, kia nàng liền tất nhiên phải gánh vác bên trên thất trách chức vụ, khẳng định phải nhận đến từ phía trên xử lý, thế nhưng là không thả. Ta gọi Tiêu Phàm, liền ở tại Tiên Tân cục bên trong, các ngươi người ở phía trên như đã tới, bọn hắn có thể tùy thời đến Tiên Tân cư tìm ta. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Thật. Đi. Áo đen nữ nhân cười khổ, nàng biết mình căn bản ngăn không được Tiêu Phàm, đành phải bỏ mặc Tiêu Phàm rời khỏi. Đội trưởng, cái khác đội chấp pháp đội viên lúc này cũng phí sức đi tới, nhìn xem áo đen nữ nhân nói. Không có cách nào, chờ chúng ta đại đội trưởng tới rồi nói sau, này chờ đại nhân vật chúng ta thật sự là không thể chơi vào. Áo đen nữ người không biết làm sao lắc đầu nói. Chúng ta đi thôi. Áo đen nữ nhân quay người rời khỏi, có hai cái nữ đội chấp pháp đội viên nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. Mà theo áo đen nữ nhân bọn người rời khỏi, lại có một ít đại hội nhân viên công tác từ đằng xa chạy tới. Cẩn thận thu lại trên đất thi thể cùng vết máu. Chung quanh đám người vây xem cũng chậm rãi tàn ra, chỉ là mỗi người trong miệng như cũ đang nhỏ giọng bàn luận, trong mắt bảo lưu lấy vẻ chấn động. Long Anh Đại Sư, Long Hư Đại Sư, Long Trần Đại Sư, cáo tử. Tiên Tân cư cổng, một cái màu đen đường trang trung niên nhân đối ba cái áo bảo xám lao tăng, chắp tay cười nói. Đi thong thả. Ba cái áo bảo xám lao tăng ở giữa cái kia mày trắng lao tăng mở miệng, gật đầu nói. Màu đen đường trang trung niên nhân chậm rãi rời đi. Đi thôi. Cái này ba cái áo bảo xám lao tăng quay người liền muốn về Tiên Tân cư bên trong, mà nhưng vào lúc này, một cái áo trắng tuổi trẻ tăng nhân hoảng hoảng trương trương từ đằng xa chạy tới, một bên chạy một bên kinh hoàng kêu lên, chủ trì, sư bá, sư thúc, không xong, Long Dược sư huynh tại khu giao dịch bị người giết chết. Người nói cái gì? Nghe nói như thế, ba cái áo bảo xám lao tăng lập tức quay người, trong mắt buộc phát ra một cỗ như thực chất tinh quang, thanh âm cũng đột nhiên trở nên lăng lệ. Chính là vừa rồi. Long Dược Sư huynh bị người trực tiếp giết chết làm thịt khu giao dịch, hung thủ là một cái thiên cấp võ giả, gọi Tiêu Phàm, hắn ngay tại hướng nơi này đến. Cái này áo trắng tuổi trẻ tăng nhân thở không ra hơi vội vàng nói. Việc này thật chứ? Mày trắng lao tăng trầm giọng nói. Tại khu giao dịch tất cả mọi người thấy được, yêu nguyệt người chấp pháp đối với hắn cũng là không thể làm gì, bị hắn một trưởng quạt bay, đành phải thông chi người ở phía trên tới xử lý. Áo trắng tuổi trẻ tăng người nói. Tốt một cái cuồng đồ. Dám giết ta chín đồ nhi, muốn chết. Mày trắng lao tăng bên cạnh hơi mập áo bảo xám lao tăng lập tức giận tí mặt, nghiêm nghị nói. Không được, chúng ta nhất định phải đại hội chủ sự phương cho chúng ta một cái thuyết pháp, cái này Tiêu Phàm, nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Cái cuối cùng áo bào xám lao tăng cũng là mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Hắn hiện tại ngay tại tới. Mày trắng lao tăng trầm giọng nói, đi, chúng ta trước cùng đi sẽ biết cái này Tiêu Phàm lại nói, xem hắn là thần thánh phương nào. Đi, đi. Hơi mập áo bào xám lao tăng đầu tiên nhanh chân đi thẳng về phía trước. Mày trắng lao tăng cùng một cái khác áo bào xám lao tăng cũng đồng dạng đuổi theo. Áo trắng tuổi trẻ tăng nhân thì vội vàng đi tại phía trước nhất, chủ động dẫn đường. Chương 156, phong bạo lên. Phong thiếu. Triệu Thiên Vũ cùng Đường Lâm cùng mặt khác hai người nam nữ đối lên trước mắt cái này cái người trẻ tuổi tuấn mỹ cao gầy câu nệ cười nói. Được rồi, bốn người các ngươi chính là chúng ta Thanh Phong môn đệ tử, về sau các ngươi không cần gọi ta Phong thiếu, gọi ta là Đại sư huynh là được. Người trẻ tuổi tuấn mỹ cao gầy nhàn nhạt cười, sau đó ánh mắt một mực như có như không tại Đường Lâm cùng mặt khác nữ nhân trẻ tuổi kia trên thân quét tới quét lui, con mắt chỗ sâu tràn đầy chi sắc. Đại sư huynh. Triệu Thiên Vũ cùng Đường Lâm bốn người vội vàng đổi giọng cười nói. Rất tốt. Người trẻ tuổi tuấn mỹ cao gầy đối với Triệu Thiên Vũ cùng Đường Lâm bốn người thái độ tựa hồ rất hài lòng, gật đầu nói, chờ đại hội kết thúc, các ngươi cùng nhà các ngươi bên trong nói một tiếng, sau đó liền cùng ta về tông môn đi. Phải. Triệu Thiên Vũ cùng Đường Lâm bốn người lập tức nói. Mặt khác, ta đơn giản giới thiệu cho các ngươi một chút chúng ta Thanh Phong môn lịch sử. Người trẻ tuổi tuấn mỹ cao gầy trên mặt có một vệt vẻ kiêu ngạo, đạo, chúng ta Thanh Phong môn thành lập tại 100 năm trước, do sư tổ Triệu Quang Diệu sở kiến. Đương nhiên, sư tổ danh tự các ngươi có lẽ chưa nghe nói qua, bởi vì hắn vốn chính là một cái rất điệu thấp người, thẳng đến bước vào địa cấp võ giả cảnh giới về sau mới dương danh có hơn, từ mà thành lập Thanh Phong môn. Chúng ta Thanh Phong môn chủ yếu tu tập Thất Sát Quyền cùng Phong Thối hai loại công pháp, công lực đại thành, bước vào địa cấp võ giả cảnh giới cũng không khó. Trước mắt, trong môn chủ yếu do môn chủ cùng Tam đại trưởng lão làm chủ, mà bọn hắn đều là thiên cấp võ giả. Thiên cấp võ giả mạnh bao nhiêu các ngươi hoặc có lẽ bây giờ không cách nào đi thể hội, đợi đến Minh Thiên môn chủ bọn họ chạy tới thời điểm các ngươi liền biết. Mặt khác, chúng ta Thanh Phong môn còn có mấy cái Minh Hữu tông môn, các ngươi nhìn thấy bọn hắn nhất định phải cẩn thận nói chuyện. Tuyệt đối không thể phá hủy quan hệ giữa chúng ta. Nhất là Thiên Long Tự, chúng ta trưởng môn cùng bọn hắn chủ trì quan hệ tâm đầu ý hợp, cho nên hai chúng ta nhà cũng là hình cùng một nhà, các ngươi như là gặp phải Thiên Long Tự đệ tử, nhất định phải hào hào khách khí, không được có bất luận cái gì chỗ thất lễ. Minh Bạch. Triệu Thiên Vũ cùng Đường Lâm bốn người đều là giả người trẻ tuổi tuấn mỹ cao gầy lời nói nhớ kỹ trong lòng, sau đó gật đầu dùng sức nói. Còn có. Người trẻ tuổi tuấn mỹ cao gầy vừa muốn tiếp tục nói cái gì? Đột nhiên một cái gầy yếu người trẻ tuổi chạy vào, đối người trẻ tuổi tuấn mỹ cao gầy hoảng hốt vội nói, đại sư huynh. Không xong, Thiên Long Tự Long Dược sư huynh bị người giết, hiện tại Thiên Long Tự Long Anh, Long Hư. Long Trần ba vị sư bá đã đi tìm cái kia hung thủ tính sổ sách đi. Cái gì? Long Dược bị người giết. Đáng chết. Người trẻ tuổi tuấn mỹ cao gầy lập tức biến sắc. Sau đó đằng một chút đứng lên, trầm giọng nói, đi, chúng ta cùng đi, Thiên Long Tự sự tình chính là chúng ta Thanh Phong môn sự tình. Chúng ta muốn cùng đi tìm cái kia hung thủ báo thủ. Không phải nói đại hội trong lúc đó cấm chỉ động thủ A. Thật là có người dám động thủ giết người A. Triệu Thiên Vũ ngạc nhiên nhỏ giọng nói. Đại hội trong lúc đó là cấm động thủ không tệ. Người trẻ tuổi tuấn mỹ cao gầy ngừng lại bước chân, lắc đầu nói, nhưng là quy định. Luôn có không thích tuân thủ quy định người, còn nữa. Nhiều như vậy tu luyện giả tụ tập ở đây, không ít người đều có thể tìm tới cựu nhân của mình, mà cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Có thể nhịn được không động thủ mới là lạ. Cơ hồ hàng năm đại hội đều sẽ phát ra mấy trận chém giết sự kiện, năm nay tham gia nhân số không biết vì cái gì so những năm qua đều muốn nhiều, không phát sinh mấy trận chuyện như vậy ngược lại không bình thường. Nha! Triệu Thiên Vũ cùng Đường Lâm mấy người đều là gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Vừa vặn cũng mang bốn người các ngươi đi xem một chút trang diện, để các ngươi biết cái gì mới là tu luyện giả ở giữa chém giết cùng tranh đấu. Người trẻ tuổi tuấn mỹ cao gầy nói. Sau đó, một đoàn người liền theo vừa rồi chạy vào cái kia gầy yếu người trẻ tuổi vội vã đi ra ngoài. Trên đường phố, Tiêu Phàm một đoàn người đứng ở giữa sân, chung quanh vây đầy áo trắng tăng nhân hậu phương thì là đen nghịt đám người, trong đám người không ngừng có người đang nhỏ giọng bàn luận nhau nhau. Cái này tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn thấy người trẻ tuổi kia rồi sao? Hắn vừa rồi tại khu giao dịch đem Thiên Long Tự Long Dược làm thịt rồi, không phải sao? Thiên Long Tự người lập tức liền nhận được tin tức toàn bộ chạy tới, trên đường bắt hắn cho ngăn chặn. Người trẻ tuổi này là gan đủ lớn à, không nói trước đại hội trong lúc đó cấm chỉ động thủ, một khi động thủ liền sẽ đưa tới đội chấp pháp trấn sát, mà lại Thiên Long Tự cũng không dễ trọng, bọn hắn cùng Phật Môn có thiên ti vạn lũ quan hệ, hoặc là nói Thiên Long Tự căn bản chính là Phật Môn một cái chi nhánh thế lực thôi. Chọc Thiên Long Tự thì tương đương với chọc Phật Môn, mà Phật Môn kia cũng là một đám biến thái, tại các thế lực lớn bên trong, Phật Môn tuyệt đối là khó dây vào nhất cũng là phiền toái nhất một cái. Ta nghe nói Thiên Long Tự Long Anh, Long Hư, Long Trần ba vị này đại sư đã đến, đoán chừng bọn hắn cũng nhận được tin tức này, lập tức liền muốn chạy tới. Bọn hắn cũng tới. Kia đoán chừng không cần đến Phật Môn xuất thủ, ba người bọn họ hẳn là có thể đem chuyện này cho giải quyết. Hẳn là a. Ba cái kia lão đầu thật là không thể khinh thường. A. Các ngươi cũng không có chú ý đến a. Theo đạo lý nói đại hội đội chấp pháp hẳn là ngay lập tức xuất hiện, vì cái gì người trẻ tuổi lạ lẫm này đều giết người, còn có thể từ khu giao dịch đi tới. Đội chấp pháp đâu? Không tụ tập thể ngủ tiếp đi a. Không có khả năng, vừa rồi ở cửa thành còn có một trận nhỏ đấu đá, chấp pháp lập tức liền xuất hiện. Đây là vì sao? Không biết. Không biết. Ngươi cái này côn đồ, giết chúng ta Long Dược Sư Minh, hôm nay chúng ta muốn ngươi đền mạng. Trung quanh bọn này áo trắng tăng nhân bên trong, cầm đầu chính là một cái cùng cái kia trắng non tuổi trẻ hòa thượng dung mạo tương tự tuổi trẻ tăng nhân, hắn đứng tại Tiêu Phàm mấy người ngay phía trước, ánh mắt phẫn nộ, tê thanh khiếu đạo. Dám xúc phạm chúng ta Thiên Long Tự uy nghiêm, chết. Giết hắn, vì Long Dược Sư huynh báo thủ. Đại hội đội chấp pháp đâu? Bọn hắn vì cái gì không chấn áp cái này cuồng đồ? Còn mặc cho cái này cuồng đồ cách mở giao dịch khu. Lấn ta Thiên Long Tự không người, cùng tiến lên, giết hắn. Đem cái này cuồng đồ chém thành muôn mảnh. Bên cạnh hắn bốn người kia, hai người nam coi ta nhóm Thiên Long Tự nô lệ, hai nữ nhân khi tất cả chúng ta nữ nô, bọn hắn phải dùng cuộc đời của bọn hắn đến vì Long Dược Sư huynh chết đi sám hối. Không sai, cuồng đồ, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Tất cả áo trắng tăng nhân đều lớn tiếng kêu lên, không ít áo trắng tăng nhân ánh mắt đều chăm chú chằm chằm sau lưng Tiêu Phàm Lăng Tiếu Tiếu trên thân, tràn ngập khắc quan mang. Trương Phi Dương, Trình Long, Lăng Tiếu Tiếu cùng Hà Tuyết bốn người lúc này sớm đã là bị dọa toàn thân như là run rẩy run run, sắc mặt tái nhợt, chăm chú dựa vào Tiêu Phàm thân thể, nắm lấy Tiêu Phàm vào áo. Làm sao? Sợ rồi. Tiêu Phàm lúc này lại là nhìn chung quanh hai bên Trương Phi Dương cùng Trình Long, còn có tâm tình trêu tức cười nói. Chương 157, xin lỗi. Có thể không, không sợ a. Trương Phi Dương run rẩy nhìn xem chung quanh, nói lắp bắp. Ca, ngươi được sao? Ngươi, nếu là không, không được, chúng ta, mấy cái nhưng, coi như toàn bộ giao phó, bỏ mạng lại ở đây. Trình Long phàn nàn cái mặt nói. Không có tiền đồ, liền đối với ta như vậy không có lòng tin. Tiêu Phàm mắt trợn trắng nói. Nhưng, thế nhưng là người thực sự quá nhiều, nhiều lắm a. Trương Phi Dương nhìn lên trước mặt không ngừng gia tăng, lúc này đã có gần số trăm áo trắng tăng nhân, lập tức tê cả da đầu nói. Được rồi, các ngươi đợi sau lưng ta chớ lộn xộn đạn là được. Tiêu Phàm lắc đầu, cười nói. Tốt, tốt. Trương Phi Dương, Trình Long, Lăng Tiếu Tiếu cùng Hà Tuyết bốn người đều là run giọng nói. Là ai? Là ai dám giết ta chín đồ nhi Long Dược? Đột nhiên, một cái hơi mập áo bảo xám lao tăng một cái lăng không vào bước, từ nóc phòng rơi vào giữa sân, trên thân dũng động một cỗ cường hãn khí tức, trong miệng nghiêm nghị quát. Mà theo cái này áo bảo xám lao tăng đến, mặt khác hai cái lao tăng cũng theo đó xuất hiện, cùng một chỗ đứng ở giữa sân. Nhìn thấy cái này ba vị lao tăng đến, đám người chung quanh lập tức chính là rối loạn tương bừng. Thiên Long Tự ba cái lao ra hỏa cuối cùng đã tới. Chủ trì, sư phó, sư bá, chính là hắn, chính là hắn. Hắn chính là cái kia hung thủ. Vừa rồi lên tiếng trước nhất nói chuyện, tựa hồ là trắng non tuổi trẻ hòa thượng ca ca hoặc là đệ đệ kia cái trẻ tuổi hòa thượng lúc này chỉ vào Tiêu Phàm, tê thanh khiếu đạo. Ồ! Mày trắng lao tăng trước hết nhất nhìn lại, đôi mắt già nua bên trong tràn đầy tinh quang, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Người chính là Tiêu Phàm, giết đồ nhi ta Long Dược cái kia hung đồ. Hơi mập áo bảo xám lao tăng tính tình nóng nảy. Hắn một đôi mắt to hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong miệng có tức giận nói. Phải. Tiêu Phàm gật gật đầu. Thật can đảm. Hơi mập áo bảo xám lao tăng lập tức giận tí mặt, vậy liền cho đổ nhi ta nạp mạng đi đi. Dứt lời. Hơi mập áo bảo xám lao tăng liền muốn làm tức động thủ, nhưng ngay lúc này, một cái thanh âm trầm ổn bỗng nhiên tại đám người hậu phương vang lên. Long Hư Đại Sư chấm đã, việc này liền từ chúng ta đội chấp pháp đến giải quyết đi. Thoại âm rơi xuống, một cái không uy từ giận, khuôn mặt trầm ổn trung niên áo đen nam tử liền đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Hắn nhìn thoáng qua hơi mập áo bảo xám lao tăng. Khẽ mỉm cười nói. Thanh Sơn Thượng Nhân. Hơi mập áo bảo xám lao tăng nhìn thấy cái này trung niên áo đen nam tử lập tức trầm giọng nói. Tốt, đã ngươi tới vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt. Tạm thời không động thủ, nhưng ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Đại hội trong lúc đó cấm chỉ động thủ chém giết, phàm xúc phạm quy của người, tất nhiên phải bị trừng phạt. Trung niên áo đen nam tử lạnh nhạt tự nhiên nói. Điểm này vô cho hoài nghi. Mời Long Hư đại sư yên tâm, ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp. Tốt. Hơi mập áo bảo xám lao tăng lập tức không nói. Tiêu Phàm đúng không? Trung niên áo đen nam tử lúc này quay người, nhìn về phía Tiêu Phàm, lạnh nhạt nói. Phải. Tiêu Phàm bình tĩnh đến cực điểm, nói. Yêu Nguyệt vừa rồi đã cho ta bẩm cáo qua. Trung niên áo đen nam tử lạnh nhạt nói, mặc dù đúng là Long Dược khiêu khích trước đây, làm việc thiếu cân nhắc, nhưng là vô luận như thế nào người cũng không thể hạ tử thủ giết hắn. Cái này không phù hợp chúng ta đại hội quy định, cho nên rất xin lỗi. Ta nhất định phải mang đi ngươi, chỗ lấy một ngày cầm đoán. Thật sao? Tiêu Phàm liếc mắt nhìn hắn, bình thản nói. Thanh Sơn thượng nhân, ngươi vẹn vẹn mang đi, quan hắn một ngày cấm đoán là được rồi. Vừa ngậm miệng hơi mập áo xám lao giả lúc này lại là lần nữa nhịn không được mở miệng, nổi giận đùng đùng đạo, bởi vì cái gọi là thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, hắn giết ta chín đồ nhi Long Dược, liền nhất định phải lấy cái chết tạ tội, lấy tế điện đồ nhi ta trên trời có linh thiêng. Không sai, Thanh Sơn thượng nhân, ngươi trừng phạt không khỏi quá nhẹ đi. Một cái khác áo bảo xám lao tăng cũng như mày nói, nếu như ta nhớ không lầm, đại hội đối với tại đại hội trong lúc đó chém giết trừng phạt quy định là một mạng đổi một mạng. Hơn nữa là tại chỗ chấp hành, mà ngươi chỉ là đem hắn quan một ngày cấm đoán, cái này. Quy định ta tự nhiên rõ ràng. Trung niên nhân áo đen thong dong đạo, nhưng ngươi lại không hiểu rõ tình huống thật, bởi vì căn cứ phía dưới về báo lên tin tức, cái này gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cấp A không khí hệ siêu năng giả. Mà cấp A không khí hệ siêu năng giả đã có đầy đủ tư cách cùng chúng ta nói chuyện ngang hàng. Cường giả, tự có cường giả uy nghiêm. Long Dược sơ ý chủ quan, xúc phạm đến hắn. Bị hắn giết chết cũng chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Vừa rồi trước khi tới, chúng ta đại hội chủ sự phương tất cả cao tầng đã khẩn cấp bàn bạc qua, cái này Tiêu Phàm mặc dù giết Long Dược, nhưng sự tình ra có nguyên nhân, tội không đáng chết, đem hắn mang đi cấm đoán một ngày là được. Không được, ta tuyệt đối không tiếp thụ dạng này trừng phạt điều kiện. Hơi mập áo bảo xám lao tăng lập tức gầm hét lên, coi như hắn là cấp A siêu năng giả lại như thế nào. Chúng ta Thiên Long tự uy nghiêm tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm, hắn đã giết ta đồ nhi. Vậy thì nhất định phải chết. Không tệ. Một cái khác áo bảo xám lao tăng cũng là một bước tiến lên, nhìn chằm chằm trung niên nhân áo đen thản nhiên nói, chúng ta Thiên Long tự mặc dù không phải cái gì đại tông phái, nhưng cũng không phải cho dù ai có thể lấn nhân vật, dám đụng đến chúng ta Thiên Long tự, vậy thì nhất định phải trả giá đắt, không phải hôm nay nhiều người nhìn như vậy, ngươi để chúng ta Thiên Long tự mặt mũi để vào đâu. Long Anh đại sư, ngươi xác định không đồng ý chúng ta đại hội chủ sự phương trừng phạt điều kiện A. Trung niên nhân áo đen không để ý tới hai người bọn họ, hắn nhìn về phía mày trắng lao tăng, nói. Mày trắng lao tăng không nói, hắn nhìn thoáng qua trước mặt Tiêu Phàm lại liếc mắt nhìn chung quanh sau lưng đông đảo Thiên Long tự đệ tử cùng đám người vây xem, trầm mặc chỉ chốc lát, rốt cục chậm rãi mở miệng nói ra, Thanh Sơn thượng nhân, rất xin lỗi, ta không thể cùng ý các ngươi đại hội chủ sự phương điều kiện này. Nếu là đặt ở bình thường, có lẽ ta sẽ đồng ý, nhưng vào giờ phút này, quan hệ này đến chúng ta Thiên Long tự mặt mũi. Tha thứ ta không thể cùng ý. Minh bạch. Trung niên nhân áo đen gật gật đầu, sau đó nói, trước khi đến chúng ta cũng cân nhắc đến cảm thụ của các ngươi cùng tình huống, cho nên ta có cái đề nghị như thế nào. Ngươi nói. Mày trắng lao tăng trầm giọng nói. Ta để người trẻ tuổi này cho các ngươi nói lời xin lỗi như thế nào. Chung quanh có nhiều người nhìn như vậy, các ngươi Thiên Long tự trên mặt mũi hẳn là có thể không có trở ngại a. Trung niên nhân áo đen lông mày dương lên, nói. Xin lỗi. Mày trắng lao tăng nghe xong, lập tức liền nhíu mày. Long Anh đại sư, đối phương cũng không phải là hậu bối tử đệ, hắn cũng là cường giả, có thể cho ngươi nói lời xin lỗi, đầy đủ. Trung niên nhân áo đen giống như là nhắc nhở lấy nói, làm người làm việc phải lưu một tuyến, đừng đem người làm cho quá tuyệt. Không được. Hơi mập áo bảo xám lao tăng lại là đột nhiên mở miệng, lạnh giọng nói, chỉ riêng xin lỗi không được. Vậy ngươi muốn như thế nào? Trung niên nhân áo đen nhìn về phía hơi mập áo bảo xám lao tăng. Trong mắt có một vệt lạnh ý, nhưng trên miệng ý thì nguyên thản nhiên nói. Hán. Tất. Cần. Quỳ. Hạ. Đến. Đạo. Xin lỗi. Hơi mập áo bảo xám lao tăng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, từng chữ nói ra dùng sức lạnh giọng nói. Chương 158, cùng thái. Quỳ xuống đến xin lỗi. Trung niên nhân áo đen lập tức liền nhíu mày, có chút không vui nói. Long Hư đại sư, ngươi không khỏi quá mức à. Ta quá phận. Hơi mập áo xám lao giả lập tức cười lạnh, xem ở các ngươi đại hội chủ sự phương trên mặt mũi, chúng ta nguyện ý lui lại một bước, không giết hắn, tiếp nhận hắn xin lỗi, nhưng là một câu thật xin lỗi coi như xong. Đỗ Nhi ta Long Dược mệnh liền đáng giá một câu thật xin lỗi. Ta Thiên Long tự mặt mũi cũng liền giá trị một câu thật xin lỗi. Trung niên nhân áo đen lập tức không nói, bởi vì hắn cũng không biết như thế nào tiếp hơi mập áo xám lao giả câu nói này. Thiên Long tự kỳ thật cũng không quá phiền phức, chân chính phiền phức chính là hắn phía sau Phật môn. Phật môn tại các lớn trong tông phái thực lực tổng hợp xếp hạng trước ba, mà lại Phật môn từ trước đến nay yêu thích cẩn tàng, trời mới biết Phật môn thực lực chân chính đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cho dù là đại hội chủ sự Phương cũng không nghĩ loạn trêu chọc Phật môn. Bản thân cũng đồng dạng không nghĩ. Giống như sư đệ ta lời nói, cái này Tiêu Phàm nhất định phải quỳ xuống đến xin lỗi, không phải ta Thiên Long tự tuyệt đối không có dễ dàng như vậy kết việc này. Một cái khác áo bào xám lao tăng cũng lạnh lùng nói. Long Anh đại sư. Trung niên nhân áo đen nhìn về phía mày trắng lao tăng, nói. Giống hư sư đệ nói không sai, cái này Tiêu Phàm nhất định phải quỳ xuống đến xin lỗi. Mày trắng lao tăng nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt ta. Trung niên nhân áo đen lập tức bất đắc dĩ. Sau đó hắn lắc đầu, đành phải đi nói với Tiêu Phàm, như thế nào? Thiên Long tự ba vị đại sư điều kiện ngươi cũng đã nghe được, chỉ cần ngươi. Không có ý tứ, ta cái này hai đầu gối đóng, không lệ trời không quỳ xuống đất. Chỉ quỳ cha mẹ ta. Tiêu Phàm đánh gãy trung niên nhân áo đen, thanh âm bình tĩnh bên trong không mang theo bất cứ tia cảm tình nào đạo, nếu như bọn hắn không hài lòng. Động thủ chính là, ta tất cả đều tiếp hết lượn. Người trẻ tuổi. Ngươi không nên quá kiêu ngạo. Trung niên nhân áo đen nghe được Tiêu Phàm, lập tức liền có chút cau mày nói, ta vừa rồi trước khi tới, đã khẩn cấp điều tra ngươi, ngươi chỉ là một cái tán tu mà thôi. Có thể có thực lực như thế quả thực không sai, nhưng ngươi nếu là cùng Thiên Long tự đối đầu, cái này thật sự là không sáng suốt. Vậy liền không cần ngươi hỏi tới. Tiêu Phàm từ tốn nói, người trẻ tuổi, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Trung niên nhân áo đen cau mày, có chút không vui nói, cút sang một bên. Tiêu Phàm lập tức không kiên nhẫn, lông mi bên trong có một vệt kiệt cuồng chi sắc đạo, nếu không phải xem ở ngươi cùng lao tử không oán không cựu phân thượng. Lao tử hiện tại một tay liền đổ ngươi. Cái gì? Tiêu Phàm lời vừa nói ra. Lập tức rung động toàn trường. Lời này quả thực là cuồng ngạo đến cực điểm. Trung niên nhân áo đen là ai? Đại danh đỉnh đỉnh Thanh Sơn Thượng Nhân, thiên cấp võ giả, trước kia thời điểm cái tên từng vang vọng hoa hạ tu luyện giới. Được khen là làm lúc hoa hạ tu luyện giới một trong thập đại tài tuấn thế hệ tuổi trẻ. Bây giờ 10 năm trôi qua, mặc dù nhất đại người mới thay người cũ, nhưng Thanh Sơn Thượng Nhân tên tuổi theo chiến tích của hắn mà càng thêm hiển hách. Đánh giết hoa hạ tu luyện giả bảng truy nã bên trên xếp hạng 32 siêu cấp hung đồ Trương Tử Minh, đại chiến dược môn Thanh Bạch Nhị Lao toàn thắng mà về, xâm nhập Hàn Quốc đặc thủ cục điều tra. Lấy được cần thiết đồ vật về sau thành công trở về. Đồng thời, theo 5 năm trước hắn chính thức đảm nhiệm lĩnh nam tu luyện giả đại hội đội chấp pháp đại đội trưởng về sau. Hắn càng là nhiều lần trấn áp trong thành các loại kẻ nháo sự, thực lực mạnh để rất nhiều người đều là rõ như ban ngày, đều vì đó sợ hãi thán phục. Mà bây giờ, hắn thế mà bị người làm nhục như vậy. Hơn nữa còn là tại nơi đông người phía dưới. Người trẻ tuổi lạ lâm này, thật can đảm. Người trẻ tuổi, người hiếu khách nhất khí một điểm nói chuyện, không phải. Trung niên nhân áo đen bị Tiêu Phàm lời nói cho khí lập tức nộ khí bốc lên, trong miệng đè nén phẫn nộ nói. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cút sang một bên. Tiêu Phàm trực tiếp ngắt lời hắn, trên mặt kiệt cuồng chi sắc lộ ra không thể nghi ngờ, nghiêm nghị quát, không phải lão tử chờ chút liền ngươi một khối làm thịt. Bốn phía, nhã tước im ắng. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Cái này là lần đầu tiên, lần thứ nhất nhìn thấy có người dám đối Thanh Sơn Thượng Nhân một mà tiếp vô lễ. Quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Còn có so đây càng cuồng lời nói a? Không có. Tuyệt đối không có. Ngươi. Trung niên nhân áo đen lại một lần nữa bị Tiêu Phàm như thế quát lớn, lập tức trên mặt một mực bảo trì vẻ đạm nhiên rốt cục biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là không cách nào ngăn chặn phẫn nộ chi ý, toàn bộ thân thể tức thì bị khí không ngừng phát run. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không nên quá cuồng, nơi này là Phong Nguyệt cổ thành, còn dung không được ngươi ở đây dương ai. Hơi mập áo xám lao giả lập tức một bước tiến lên, quắc. Thanh Sơn Thượng Nhân còn chờ cái gì? Hắn đây cũng không phải là tại dẫm chúng ta Thiên Long Tự, mà là căn bản không đem đại hội chủ sự Phương để ở trong mắt, chúng ta cùng một chỗ động thủ, hợp lực cầm xuống cái này cùng đồ. Một cái khác áo bào xám lao tăng nghiêm nghị quát. Giết. Mày trắng lao tăng lắc đầu, sau đó trong mắt thần sắc lạnh lẽo, hạ lệnh. Nghiệt trướng, nhận lấy cái chết. Hơi mập áo xám lao giả một tiếng hét lên. Sau đó cả người liền cái thứ nhất hướng Tiêu Phàm phóng đi. Mà cùng lúc đó, trong đám người, Triệu Thiên Vũ cùng Đường Lâm ngơ ngác nhìn giữa sân tình cảnh, một câu cũng không nói lên được, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Bọn hắn vừa rồi trước khi tới, làm sao cũng không nghĩ tới cái kia Thiên Long tự muốn đối phó người lại là Tiêu Phàm. Mà lại, nghe xong vừa rồi giữa sân trung niên nhân áo đen cùng Thiên Long tự ba vị lao tăng đối thoại về sau, tựa hồ Tiêu Phàm vẫn là cấp A siêu năng giả. Trời ạ, đây chính là cấp A siêu năng giả. Cùng thiên cấp võ giả cùng cấp bậc đại nhân vật. Thay lời khác nói cách khác, Tiêu Phàm thực lực bây giờ cùng địa vị đều đồng đẳng với bọn hắn Thanh Phong môn mấy vị trưởng lão cùng môn chủ. Triệu Thiên Vũ cùng Đường Lâm trong óc hỗn loạn tương bừng. Buổi sáng hôm nay trước đó biết Tiêu Phàm là tu luyện giả về sau, bọn hắn là chấn kinh thật lâu mới phản ứng được, sau đó bọn hắn tướng từ liên tục cười khổ, có chút mở mịt tiếp tục tiến lên. Về sau không bao lâu, bọn hắn liền ngẫu nhiên gặp người trẻ tuổi tuấn mỹ cao gầy, một phen tra hỏi về sau, người trẻ tuổi tuấn mỹ cao gầy lập tức đối bọn hắn biểu thị hài lòng, hứa hẹn có thể thu bọn hắn tiến vào Thanh Phong môn, dẫn bọn hắn đi đến con đường tu luyện. Lập tức, Triệu Thiên Vũ cùng Đường Lâm trong lòng cảm giác đè nén phát hiện toàn bộ biến mất, trên mặt càng là tràn đầy vui mừng. Tiêu Phàm, ngươi là tu luyện giả không sai, nhưng từ nay về sau chúng ta cũng là. Ngươi chỉ bất quá so với chúng ta tu luyện sớm một chút thời gian mà thôi, cho dù có chút thực lực cũng chưa chắc cao đi nơi nào, mà chúng ta lại không ngừng cố gắng, liều mạng tu luyện, tương lai nhất định có cơ hội siêu việt ngươi. Nhưng bây giờ, ha ha, sai, 10 phân sai, siêu việt. Lấy cái gì siêu việt? Tiêu Phàm đã là chờ tu luyện giả bên trong siêu cấp đại nhân vật, mà bản thân thậm chí còn chưa chính thức bước vào con đường tu luyện, trên lệch này lớn đã tựa như lệch trời bình thường, làm sao siêu việt? Có lẽ, chúng ta đời này đều không thể lại đuổi kịp cước bộ của ngươi đi. Đường Lâm nhìn xem giữa sân Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra một vòng thật sâu cay đắng tiếu dung. Chương 159, vô pháp vô thiên. Nghiệt trướng, chết đi cho lão nạp. Hơi mập áo xám lão giả mắt lộ ra sát ánh sáng. Cả người tựa như một tôn La Hán bình thường, trường ảnh đầy trời trong nháy mắt liền hướng về Tiêu Phàm quanh thân bao phủ xuống, lăng lệ sát cơ bốn phía, cường hãn khí tức như là sóng biển bình thường hướng về bốn phía phun trào. Phật môn một trong thập đại tuyệt học, La Hán phục ma, lợi hại. Trong đám người có người nhịn không được thấp giọng nói. Tiêu Phàm hờ hững nhìn xem đã đến trước mắt hơi mập áo xám lao giả, đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, vẹn vẹn nô ra một cái tay, sau đó bỗng dưng giơ lên, bỗng nhiên phiến ra. Ba. Thanh âm thanh thúy vang lên, hơi mập áo xám lao giả đẩy trời trưởng ảnh bỗng nhiên biến mất, mà cả người hắn cũng tựa như bị một đầu nổi giận voi cho đối diện đụng phải bình thường, ầm vang hướng về sau đảo bắn đi ra. Vâng! Hơi mập áo xám lao giả cả người lập tức liền đem đường đi bên cạnh một ngôi nhà vách tường đụng bể, bụi mù dơ lên, cục đá vụn ào ào rớt xuống đất. Đồng thời, dư thế chưa tiêu, hơi mập áo xám lao giả lại đụng nát hai bức tường bích, trực tiếp đem nhà này phòng ở đụng cái thấu xuyên. Cuối cùng mới tại mặt khác trên một con đường mặt ngừng lại. Mặt khác một lối đi người từng cái kinh hô không thôi, không rõ xảy ra chuyện gì. Cái gì? Thấy cảnh này, mày trắng lao tăng, một cái khác áo bảo xám lao tăng cùng trung niên nhân áo đen đều là bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Một kích. Vẹn vẹn một kích. Liền đem một cái thiên cấp võ giả cho tắt bay. Thực lực thế này. Quay lại đây, nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm nghiêm nghị quát, thanh âm tựa như tiếng sấm đồng dạng tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Hắn bỗng dưng bước ra một bước, mặt đất lập tức một trận run rẩy, để mặt đất bên trên người đều có chút lay động. Hiu! Còn ghé vào mặt khác một lối đi phía trên hơi mập áo bảo xám lao tăng lập tức liền dọc theo mới vừa rồi bị đụng nát lỗ thủng lớn bay trở về. Phu phu một tiếng quỳ nằm ở Tiêu Phàm trước mặt, không thể động đậy. Ngươi không phải để lão tử cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi a? Vậy ngươi trước cho lão tử đập 108 cái khấu đầu lại nói. Tiêu Phàm quát chói tai, duỗi bàn tay. Trực tiếp liền theo tại hơi mập áo bảo xám lao tăng trên đầu. Ầm. Hơi mập áo bảo xám lao tăng đầu lập tức liền trùng điệp túi tại trên mặt đất, phát ra ngột ngạt tiếng va chạm. A a a. Cái này một dập đầu, hơi mập áo bảo xám lao tăng lập tức điên cuồng kêu to lên, trong miệng hắn điên cuồng hét lớn. Tiểu xuất sinh, ngươi lại dám trước mặt mọi người nhục nhã ta, nhục nhã chúng ta Thiên Long tự. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ta. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Trước cho lão tử đập xong 108 cái khấu đầu, sau đó lao tử lại trực tiếp đổ ngươi. Tiêu Phàm khắp khuôn mặt là kiệt ngạo cùng sơ cuồng chi sắc, dưới tay hắn lại là dùng sức. Hơi mập áo xám lao giả lần nữa đầu đụng địa. Lại một lần phát ra ngột ngạt thanh âm. Nhìn xem một màn này, bốn phía, không ai nói chuyện, tất cả mọi người là chấn kinh, hãi nhiên há to miệng, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này căn bản là không có cách nghĩ đến, càng chưa hề nhìn thấy một màn. Thiên Long tự, thiên cấp võ giả. Long hư đại sư thế mà bị người trước mặt mọi người theo cái đầu không ngừng dập đầu. Cái này, thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung lúc này tất cả mọi người tâm tình. Ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Ngoại trừ hãi nhiên vẫn là hãi nhiên, liền tư duy tại thời khắc này đều dừng lại. Mày trắng lao tăng cùng một cái khác áo bào xám lao tăng cùng trung niên nhân áo đen cũng là ngây ngẩn cả người, bọn hắn ngơ ngác nhìn một màn này, trong lúc nhất thời, nhận cực lớn xung kích, đầu ý thức đều có chút dừng lại. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám cản rỡ như vậy? Cuồng ngạo như vậy? Như thế? Vô pháp vô thiên. Kia hơi mập áo bào xám lao tăng là ai? Thiên Long tự hai đại trưởng lão một trong, tu luyện giới bên trong nổi danh trên đời Long Hư đại sư, chính tông đệ tử Phật môn một trong. Thế mà lọt vào như thế nhục nhã. Nghe kia không ngừng truyền đến dập đầu thanh âm cùng hơi mập áo bào xám lao tăng tiếng gầm gừ tức giận âm, mày trắng lao tăng cùng một cái khác áo bào xám lao tăng rốt cục tỉnh táo lại, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt sung huyết, cũng chịu không nổi nữa, phẫn nộ một tiếng gào thét, nghiệt trướng, chúng ta Thiên Long tự hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. Ít hắn sao nói nhảm, hết thể quay lại đây cho lão tử dập đầu, sau đó từng cái lần lượt lãnh cái chết. Tiêu Phàm ngẩng đầu, đem tay từ hơi mập áo xám lao giả đỉnh đầu lấy ra, quắt chói thai, hai tay giơ lên, trực tiếp liền đem mày trắng lao tăng cùng một cái khác áo bào xám lao tăng cũng cho hút tới. Ầm, ầm. Tiêu Phàm hai cánh tay phân biệt đặt tại mày trắng lao tăng cùng một cái khác áo bào xám lao tăng trên đầu, không chút do dự dùng sức hướng phía dưới nhân tới, lập tức hai người bọn họ cái chán liền cùng mặt đất va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm hai tay mở ra, ba con vô hình linh khí lớn tay thật chặt án lấy mày trắng lao tăng ba đầu người, khiến cho ba người đủ bước nhất trí không ngừng hướng phía dưới dập đầu, liên tiếp không ngừng dập đầu thanh âm liên tục vang lên. Bốn phía, yên tĩnh như chết, liền hô hấp thanh âm đều không thể nghe được. Mỗi người đều là kinh hãi đến cực điểm nhìn xem giữa sân một màn này, trên mặt thần sắc so vừa rồi còn phải kinh sợ gấp 10. Thiên Long tự Long Anh, Long Hư, Long Trần ba vị đại sư, thế mà tập thể bị cưỡng bách cho người trẻ tuổi lạ lẫm này dập đầu. Trang diện này đã không cách nào dùng chấn kinh để hình dung. Quá, quá cuồng ngạo, quá, quá bá đạo, quá, quá không ai bị nổi, cũng quá, quá hắn sao xứng rồi. Đống nhiên ở giữa, trong đám người có người nhịn không được tự lẩm bẩm. Mà một câu nói kia cũng đống nhiên như là một hòn đá đã rơi vào yên tĩnh trong đầm nước, lập tức cũng đốt lên rất nhiều trong lòng người nóng diễm, để rất nhiều trong thân thể máu tươi lập tức liền như là nham tương bình thường sôi trào lên, đốt toàn thân bọn họ nóng lên, miệng đắng lưỡi khô. Trái tim càng là điên cuồng nhảy lên kịch liệt. Làm người, khi như vậy, có thể để cho ba cái đại nhân vật trước mặt nhiều người như vậy cho mình dập đầu. Đây quả thực là nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình. Trung niên nhân áo đen ngốc trệ nhìn lên trước mặt không ngừng quỳ ở nơi đó một bên điên cuồng gào thét một bên không ngừng dập đầu mày trắng lao tăng ba người, trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Người trẻ tuổi này, hắn đến tột cùng là ai? Cư nhiên như thế đem Thiên Long tự, không, Phật môn toàn bộ mặt mũi hướng trên mặt đất dẫm. Hơn nữa còn là hung hăng dẫm, không lưu tình chút nào dẫm, đây quả thực, đơn giản. Hắn không biết hắn làm như vậy sẽ khiến dạng gì hậu quả. Trung niên nhân áo đen cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm tấm kia bình thường không có gì lạ, nhưng lại tràn ngập cuồng ngạo gương mặt, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một chút sợ hãi. Người này hoặc là chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên, hoặc là chính là một cái coi là thật có át chủ bài đáng sợ cường giả. Nhưng hắn liền xem như một cái có át chủ bài cường giả. Hắn cũng chỉ là một người, chẳng lẽ chỉ bằng chính hắn còn có thể cùng cả cái Phật môn đối kháng hay sao? Người của Phật môn ngày hôm sau sẽ đến, nghe nói lần này Phật môn có không ít thánh tăng đều đem đến đây, đến lúc đó lại nên nhấc lên như thế nào mưa to gió lớn. Mưa gió, nổi lên. Chương 160, đến tha người chỗ không tha người. Nghiệt trướng, chúng ta Thiên Long tự từ trên xuống dưới tất nhiên đời đời kiếp kiếp truy sát ngươi, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Khi nhục ta Phật môn, xuất sinh. Ngươi nhất định phải chết, chờ chúng ta Phật môn chư vị thánh tăng đến, tất nhiên muốn đem ngươi trấn áp tại luyện yêu tháp bên trong, để ngươi nhận hết vô tận tra tấn, muốn sống không được muốn chết không xong. Nghiệt xúc, ngươi tất chết không yên lành a. Mày trắng lao tăng ba người không ngừng nghiêm nghị rít lên, trong thanh âm tràn đầy thật sâu nguyền rủa cùng vô tận hận ý. Chủ trì, sư phó, sư bá. Lúc này, chung quanh rất nhiều áo trắng tăng nhân cũng là hoảng sợ kêu to lên, bọn hắn muốn tiến lên. Nhưng là lại nhìn thấy Tiêu Phàm vừa rồi thủ đoạn, thật sự là không dám nhúc nhích nửa bước, chỉ đến lo lắng lớn tiếng kêu lên. Ầm, ầm, ầm. Dập đầu thanh âm ý gì nguyên không ngừng vang lên, có người thậm chí đã ở trong lòng đếm thầm, 77, 78, 79. Tiêu Phàm, ta cho chúng ta trước đó lộ mãng vô lễ, nói xin lỗi ngài, thật xin lỗi, là chúng ta sai. Trung niên nhân áo đen đột nhiên cười khổ nói, nhưng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, còn xin bỏ qua cho bọn hắn đi. Trung niên nhân áo đen hắn không thể không lên tiếng, đội chấp pháp tại trấn áp trong thành xuất hiện các loại mâu thuẫn chém giết đồng thời, cũng có nghĩa vụ đi cam đoan tất cả tu luyện giả an toàn. Hắn thân là đội chấp pháp đại đội trưởng, mắt thấy mày trắng lao tăng ba người cơ hồ liền muốn đập chết tại Tiêu Phàm trước mặt, cũng đành phải mở miệng cầu tình, không phải không cách nào hướng chủ sự phương Đông đảo cao tầng cùng thành nội rất nhiều tu luyện giả giao phó. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tiêu Phàm quay đầu, nhướng mày. Sau đó cười một tiếng, tiếu dung một loại có không nói ra được lành ý, không có ý tứ. Trong từ điển của ta không có câu nói này. Mà ta thừa hành nguyên tắc chính là, đến tha người chỗ không tha người, cắt cỏ. Muốn trừ tận gốc. Trung niên nhân áo đen há to miệng, nói không ra lời. Thứ 108 dưới, đủ. Lúc này, trong đám người có người thấp giọng nói, mà tiếng nói của hắn vừa dứt hạ. Mày trắng lao tăng ba người cũng hợp thời đình chỉ động tác, quỳ ở nơi đó, không ngừng thở hổn hển. Lúc này, bọn hắn trên trán sớm đã là máu tươi chảy đầm địa, thậm chí có thể trông thấy bên trong bạch cốt âm u, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Nghiệt trướng. Xuất sinh. Nghiệt xúc. Mày trắng lao tăng ba người đều là nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy ngoan lệ cùng vẻ oán độc. Tiêu Phàm cười khẽ. Sau đó chậm rãi vươn tay. Nhẹ nhàng đặt tại hơi mập áo bảo xám lao tăng trên đầu. Tiêu Phàm, không nhưng. Trung niên nhân áo đen lập tức khẩn trương, tiến lên một bước, thốt ra, cả kinh kêu lên. Nhưng là... Giang giác. Hơi mập áo bảo xám lao tăng đầu đột nhiên xoay tròn 360 độ, thanh thúy tiếng xương gãy vang lên theo. Ẩm. Hơi mập áo bảo xám thi thể của lão giả lập tức liền hướng về phía trước đổ xuống, nền mặt đất cho bụi một trận dơ lên. Tiêu Phàm lại đem tay đè tại một cái khác áo bảo xám lao tăng trên đầu. Cái này áo bảo xám lao tăng nhìn trên mặt đất hơi mập áo bảo xám lao tăng thi thể, thân thể lập tức không nhịn được run lẩy bẩy. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Giang giác. Không có bất kỳ biến hóa nào, cái này áo bảo xám lao tăng cũng như hơi mập áo bảo xám lao tăng. Đầu cũng là đột nhiên xoay tròn 360 độ, thanh thúy tiếng xương gãy đồng dạng vang lên, thân thể cũng đồng dạng ầm vang ngã trên mặt đất. Nghiệt trướng, ta liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mày trắng lao tăng gian nan ngẩng đầu, hắn nhìn xem Tiêu Phàm, run rẩy thân thể, nhịn không được tê thanh khiếu đạo. Làm quỷ. Tiêu Phàm tay đè tại mày trắng lao tăng trên đầu, lệch ra cái đầu, đột nhiên cười nói, coi như ngươi biến thành quỷ, ta như thường có thể đem ngươi đánh về 18 tầng địa ngục đi, để ngươi vĩnh viễn không siêu sinh. Gặp lại. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra hai chữ này, sau đó tay hạ lúc này dùng sức, mày trắng lao tăng đầu liền đột nhiên chuyển một vòng tròn, thi thể ầm vang ngã xuống đất. Thiên Long Tự, ba vị thiên cấp võ giả, toàn diện. Chủ trì. Sư phó. Sư bá. Lập tức, tất cả áo trắng tăng nhân tại thời khắc này toàn bộ quỳ rạp trên đất, lớn tiếng khóc giống nói. Trung niên nhân áo đen ngốc mộc như gà. Còn có ai? Nghĩ tìm phiền toái tất cả đều tới, ta tiếp hết lượn. Tiêu Phàm bỗng dưng mở miệng, đạm mạc vô tình nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người, thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng tại mỗi người bên tai, để chung quanh tất cả mọi người là trong lòng bỗng dưng phát lạnh. Ngươi, cái này, cái, nên, chết, cùng, đồ. Cái kia cùng trắng non tuổi trẻ hòa thượng dung mạo tương tự áo trắng tăng nhân đột nhiên đứng lên, đối Tiêu Phàm từng chữ nói ra điên cuồng hùng nói. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, đưa tay, trực tiếp đem hắn hút tới, sau đó bóp lấy cổ họng của hắn, không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, xoạt xoạt một tiếng liền vặn gãy cổ của hắn, đem thi thể tiện tay ném xuống đất. Còn có ai? Tiêu Phàm đạm mạc mở miệng, tiếp tục xem hướng chung quanh, một đôi mắt lạnh lẽo bên trong không có nửa phần tình cảm ở trong đó, để tất cả bị nhìn thấy người lập tức cũng nhịn không được trái tim nhảy rộn, theo bản năng xoay qua khuôn mặt, không dám nhìn hắn. Tiêu Phàm đem ánh mắt nhìn về phía trung niên nhân áo đen. Trung niên nhân áo đen nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt, lập tức liền cảm giác bản thân quả thực liền giống bị cự long tiếp cận con kiến, tê cả da đầu, thân thể băng lãnh, trong lòng có một loại sợ hãi vô ngần cảm giác thản nhiên dâng lên. Đột nhiên, việc này dừng ở đây, tất cả mọi người nhanh chóng tán đi, không được tại vây xem. Thiên Long Tự tăng nhân cũng mời tự hành rời khỏi. Căn bản không nhìn thấy người, nhưng là một cái thanh âm trầm thấp lại tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Nghe được thanh âm này, trung niên nhân áo đen lập tức thần sắc đại biến, trong miệng hắn hãi nhiên kêu lên, huyền không. Nhưng hắn cũng chỉ nói hai chữ này, liền bỗng dưng ngậm miệng không nói, trên mặt cũng là tràn đầy vẻ cung kính. Thanh Sơn, ngươi cũng xử lý sự tình khác đi. Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Đúng, đại nhân. Trung niên nhân áo đen cung kính nói, sau đó nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, quay người rời khỏi. Tiểu hữu thực lực phi phàm, Thiên Long Tự mạo phạm tiểu hữu chi uy nghiêm, bọn hắn bị giết cũng là gieo gió gặt bão. Chúng ta lĩnh nam tu luyện giả lớn có thể hay không lại cắm tay trong đó. Thanh âm trầm thấp vang lên, nhưng, Phật môn đến tiếp sau sự tình liền là tiểu hữu ngươi cùng Phật môn ở giữa ân oán, chúng ta đồng dạng sẽ không lại để ý tới. Tiêu Phàm khẽ ngẩng đầu, nàng nhìn về phía giữa không trung, từ tốn nói, được rồi, các ngươi lĩnh nam tu luyện giả đại hội chủ sự phương nên làm gì làm cái đó đi, đừng tại đây ngại chuyện của ta là được. Các ngươi không chọc ta, ta cũng chẳng muốn quản các ngươi, mọi người nước giếng không phạm nước sông, hay không liên quan. Như thế tốt lắm. Thanh âm trầm thấp nói một câu như vậy, sau đó lập tức biến mất. Tiêu Phàm cũng nhàn nhạt tiếp tục đi đến phía trước. Người phía trước quần lập ngựa liền tràn ra một con đường, tất cả mọi người là liên tục không ngừng triệt thoái phía sau, nhìn xem Tiêu Phàm trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Trương Phi Dương, Trình Long, Lăng Tiếu Tiếu cùng Hà Tuyết bốn người vội vàng đuổi theo. Chương 161, Doanh động tứ phương. Đi thôi. Trong đám người, người trẻ tuổi tuấn mỹ cao gầy đứng run rất lâu mới phản ứng được, sau đó hắn cười khổ một tiếng, nói một câu, quay người liền muốn rời khỏi. Đối thủ có thể nhẹ nhõm diệt sát Long Anh, Long Hư, Long Trần ba vị đại sư, kia muốn diệt bọn hắn Thanh Phong môn mấy vị trưởng lao cùng môn chủ cũng đồng dạng không phải việc khó gì. Việc này đừng nói hắn không còn được, liền bọn hắn toàn bộ Thanh Phong môn cũng không còn được. Mặc dù mình Thanh Phong môn cùng Thiên Long tự quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng là đối mặt loại này có thể một mình diệt đi một cái tông môn kinh khủng tồn tại, vẫn là có bao xa lui bao xa, bò bò giữ mình tốt. Nếu là cương ép ra mặt, ngoại trừ cho mình cùng tông môn của mình cũng mang đến sát thân cùng họa diệt môn bên ngoài, không ai cái khác chỗ tốt gì. Thiên Long tự phía sau tự có Phật môn chỗ dựa, bản thân Thanh Phong môn loại này còn tôm nhỏ vẫn là trốn xa chừng nào tốt chừng đó tốt, tỉnh bị thay bay vạ gió. Còn nữa, không thấy được đại hội chủ sự phương đều nhận sợ rồi sao? Mà cái này, cũng chính là tu luyện giới A. Không cần loạn gây không nên dây vào người, không phải rất có thể trong vòng một đêm liền cho mình đưa tới họa diệt môn. Người trẻ tuổi tuấn Mỹ cao gầy cười khổ, sau đó than nhẹ một tiếng liền hướng về nơi xa đi đến, cái khác Thanh Phong môn đệ tử cũng là vội vàng đuổi theo. Nhưng là, Triệu Thiên Vũ cùng Đường Lâm lại là Y Y Nguyên đứng ở nơi đó, bọn hắn trên mặt của hai người vẫn duy trì vẻ chấn động, có chút há hốc miệng, thật lâu không nói gì. Đây chính là Tiêu Phàm. Đây chính là bọn họ đã từng chỗ nhận biết cái kia Tiêu Phàm. Không thể tin được. Thật không thể tin được. Tu luyện giả, cấp A siêu năng giả. Đưa tay ở giữa diệt sát Thiên Long tự ba vị thiên cấp võ giả, giẫm Thiên Long tự mặt mũi, cùng toàn bộ Phật môn khiêu chiến. Cùng lĩnh nam tu luyện giả đại hội chủ sự phương khiêu chiến. Ngựa khí tràn đầy kiệt ngạo, tràn đầy buông thả, tràn đầy không ai bị nổi. Cái này, thật là Tiêu Phàm A. Lần đầu phát hiện, Tiêu Phàm thế mà còn có như thế một mặt. Mà cái này, có lẽ cũng là mới Tiêu Phàm chân chính một mặt A. Đột nhiên, ta là càng ngày càng minh bạch Tiêu Phàm lúc trước câu kia cùng chúng ta từ đây lại không bất kỳ quan hệ gì lời nói hàm nghĩa chân chính. Triệu Thiên Vũ tự lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy vẻ cười khổ. Đúng vậy A. Đường Lâm cũng là rốt cục mở miệng. Đáng chát vô cùng đạo, là chính chúng ta từ chối đi một cái ngàn năm một thở kỳ ngộ. Bản thân tự tay hủy bản thân vốn là tốt đẹp một mảnh tiên đồ. Thật ghen tị Trương Phi Dương cùng Trình Long hai người bọn họ a. Triệu Thiên Vũ nhìn phía xa Tiêu Phàm bọn người bóng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, trong miệng nói khẽ, từ nay về sau. Bọn hắn đem triệt để không còn bình thường. Đi thôi. Đây hết thảy đều không có quan hệ gì với chúng ta. Đường Lâm trầm mặc quay người, sau đó không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Đi theo cái khác Thanh Phong môn đệ tử. Đúng vậy a, không có quan hệ gì với chúng ta. Triệu Thiên Vũ lắc đầu, tự rêu cười một tiếng, sau đó tùy theo đi theo. Mà liền tại Tiêu Phàm bọn người rời khỏi không bao lâu, việc này tựa như phong bạo nhanh chóng càn quét toàn bộ Phong Nguyệt cổ thành, trong lúc nhất thời rung động tất cả mọi người. Trong thành các nơi đều là đang nghị luận việc này. Trong Bạch Lâu, rất nhiều tầng dưới chốt tán tu tụ tập ở đây, một đám người vây tại một chỗ. Trên mặt tràn ngập vẻ phấn khởi không ngừng nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nghe nói a, ngay tại vừa rồi, Thiên Long tự Long Anh, Long Hư, Long Trần ba vị đại sư trong thành đều bị một người làm thịt rồi. Cái gì? Thật hay giả? Thiên chân vạn xác, ta ngay tại lúc ấy đám người chung quanh, lúc ấy cái kia tình cảnh, con mẹ nó, quả thực đều không thể dùng lời nói mà hình dung được. Vì cái gì không cách nào dùng lời nói mà hình dung được? Ngươi nếu là lúc ấy ở đây liền biết. Là thật không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, liền xem như hình dung cũng chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, rung động. Mà lại còn không phải bình thường rung động, quả thực rung động đến cực điểm, triệt để muốn đem người cho đánh chết tươi. Ngươi lại ra, đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Vì cái gì Thiên Long tự ba cái kia lão hòa thượng đều bị người một hơi toàn làm thịt? Nguyên nhân cụ thể không rõ lắm, dù sao hình như là bởi vì Long Hư lão hòa thượng kia một người đệ tử Long Dược khiêu khích người ta. Sau đó liền đã dẫn phát đằng sau một hệ liệt sự tình, nhưng cái này đều không phải trọng điểm là, cái kia giết Long Anh, Long Hư, Long Trần ba cái lao hòa thượng người trẻ tuổi Tiêu Phàm, Ba khí, đúng là mẹ nó ba khí. Há lại chỉ có từng đó là ba khí. Quả thực là bá khí vô song. Ta lão Lý sống nhiều năm như vậy, thật sự là lần đầu nhìn thấy như thế bông thả, như thế bá khí người trẻ tuổi, trực tiếp há miệng quát lớn Thanh Sơn thượng nhân, để hắn xéo đi, ép buộc Long Anh, Long Hương, Long Trần ba cái kia lão hòa thượng quỳ xuống đến dập đầu, hơn nữa còn là dập đầu liên tiếp 108 cái khấu đầu. Vấn đề này làm, thật gọi người nhiệt huyết sôi trào. Thật hay giả? Để Thiên Long tự ba cái kia lão hòa thượng dập đầu liên tiếp 108 cái khấu đầu. Còn có thể là giả. Tất cả mọi người thấy được, mà lại là thấy rất rõ ràng. Kia Thiên Long tự lần này không riêng trong chùa cao thủ xem như xong, mặt mũi cũng xong rồi, bọn hắn trừ phi là giết cái kia gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi, không phải đời này đều nhặt không nổi. Thôi đi, coi như nhặt lên lại như thế nào. Vẫn là đồng dạng mất mặt. Kia thành nội người chấp pháp đâu? Thế mà không ai ra mặt ngăn lại. Nói nhảm, bọn hắn đương nhiên ra mặt, thậm chí liền Thanh Sơn thượng nhân đều đi, nhưng kết quả vẫn là hai chữ, vô dụng. Mà lại, cái kia gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi liền Thanh Sơn thượng nhân đều một khối quát lớn. Không phải đâu. Hắn thế mà liền Thanh Sơn thượng nhân cũng dám quát lớn. Thanh Sơn thượng nhân đây chính là, thế nhưng là, Thanh Sơn thượng nhân thực lực cùng địa vị là đều không kém, nhưng làm sao cái kia Tiêu Phàm thực lực thật sự là quỷ dị trí cường a? Hắn đưa tay ở giữa liền khống chế được Thiên Long tự ba cái lao hòa thượng, căn bản không cần tốn nhiều sức. Cho nên rất rõ ràng, Thanh Sơn thượng nhân cũng không phải là đối thủ. Mà vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, hắn cũng không dám làm loạn a. Cái này Tiêu Phàm thế mà mạnh như vậy. Cái gì lai lịch? Không biết, nghe Thanh Sơn thượng nhân lời nói bên trong có ý tứ là tán tu. Tán tu? Chúng ta tán tu bên trong có dạng này cường nhân a? Ta làm sao xưa nay không biết? Ta cũng không biết, dù sao hắn chính là mạnh mẽ kinh khủng khiếp, một bàn tay quất bay Long Hư, sau đó lại đem hắn hút tới, sau đó cũng không biết dùng thủ đoạn gì để Thiên Long tự ba cái lao hòa thượng không thể động đậy. Tất cả đều thành thành thật thật quỳ trước mặt hắn lần lượt dập đầu. Đầu này đập đáng đời, lúc đầu Thanh Sơn thượng nhân đều điều giải tốt, nhưng kết quả Long Hư lão hòa thượng kia nhất định phải khinh người quá đáng, cứng rắn muốn cái kia gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi quỳ xuống đến dập đầu xin lỗi, nhưng kết quả, người ta nhưng thật ra là một đầu cá mập lớn, cho nên Thiên Long tự liền tập thể trợn tròn mắt. Tại cuối cùng, đại hội chủ sự Phương có vẻ như lại đi ra một người lớn, nhưng cũng đồng dạng nhận sợ, biểu thị ai cũng không giúp. Ta đi. Đại hội chủ sự Phương đều nhận sợ, vậy cái này gọi Tiêu Phàm tuổi trẻ thật là khó lường a. Những cái kia đại tông phái người đáng chết, cả ngày ức hiếp chúng ta những tán tu này, chiếm lấy các loại tài nguyên tu luyện, mặt mũi này đánh, thoải mái. Cùng thoải mái. Cùng thoải mái. Chương 162, gặp lại Hạ Hạc. Tiêu Hinh. Tiêu Phàm mấy người hướng về phía trước mà đi, đột nhiên sau lưng chuyển tới một thanh âm, tùy theo hai cái thân ảnh liền đuổi theo. Tiêu Phàm nghe tiếng quay đầu. Nhìn người tới về sau hắn lập tức lông mày nhướng lên, là ngày đó hắn tại Mạc Sơn bên trong từng có gặp mặt một lần, nhìn thấy cái kia áo trắng nương pháo người trẻ tuổi, Hạ Hạc. Mà bên cạnh hắn lúc này thì đi theo một cái lão giả tóc bạc. Chuyện gì? Tiêu Phàm nhướng mày hỏi. Đến mời Tiêu huynh uống một chén, di tạ ngày đó ngươi đối ơn cứu mạng của ta. Hạ Hạc quan sát đến Tiêu Phàm thần sắc, trong miệng nhẹ giọng cười nói. Không cần, ngày đó chỉ bất quá tiện tay mà vì mà thôi, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Tiêu Phàm lắc đầu nói, kia tốt, đi. Nghe được Tiêu Phàm từ chối khéo, Hạ Hạc không nói gì, chỉ là nở nụ cười, gật đầu nói. Hắn nhìn ra, Tiêu Phàm là loại kia không thích khách sáo, càng không thích đi vòng vèo người, mà loại người này nếu nói không cần đó chính là thật không cần, nếu là mình lại cưỡng ép xoắn suýt việc này, kết quả ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, tăng thêm không nhanh. Tiêu Phàm quay người liền muốn tiếp tục tiến lên. Tiêu Hinh, không bằng ta lấy đơn thuần bằng hữu thân phận đến mời ngươi uống một chén như thế nào? Phía sau Hạ Hạc lại mở miệng nói khẽ. Bằng hữu. Tiêu Phàm nghe được cái từ này lập tức dừng bước, hắn quay đầu nhìn xem ánh mắt tràn ngập chân thành Hạ Hạc, lập tức ngược lại là đối với hắn người này tới mấy phần hứng thú, sau đó đột nhiên cười một tiếng, nói, tốt, đi. Hạ Hạc lập tức cũng nở nụ cười, sau đó dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Phía trước chính là Túy Hương Lâu. Một đoàn người trực tiếp lên Túy Hương Lâu tầng cao nhất, muốn một cái bao gian tốt nhất. Cùng một chỗ ngồi xuống. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hạ Hạc, đây là Vương Bá. Vừa hạ xuống tòa. Hạ Hạc liền đối Tiêu Phàm mấy người mỉm cười nói. Trương Phi Dương. Trình Long. Đây là ta nội nhân, Hà Tuyết. Lăng Tiếu Tiếu. Trương Phi Dương bốn người cũng riêng phần mình đứng dậy, đồng dạng từ ta giới thiệu sơ lược nói. Ngày ấy, tựa hồ nghe truy người giết ngươi nói, ngươi là Hạ gia đại công tử. Tiêu Phàm mở miệng nói. Phải. Hạ Hạc thoải mái thừa nhận, sau đó lại cười khổ nói. nhưng rất nhanh ta liền không còn là. Được rồi, có một số việc không đề cập tới cũng được, tới. Ta trước kính Tiêu huynh ngươi ba chén lại nói. Tiêu Phàm không có nói tiếp, mà là tiếu tiếu, vưng chén rượu lên. Ba. Chén rượu hơi đụng, sau đó hai người uống một hơi cạn sạch. Hôm nay Tiêu huynh chém Thiên Long tự. Nhưng tiếp xuống ngươi phải cẩn thận người của Phật môn. Đặt chén rượu xuống. Hạ Hạc nhẹ giọng nhắc nhở. Phật môn. Tiêu Phàm cũng đặt chén rượu xuống, trong đầu lục soát lên Mạc Không Phong nhớ lại. Phật môn, đây là một cái không thua gì Tây Côn Luân, dược môn siêu cấp đại tông phái, mà lại liền hắn thực lực tổng hợp mà nói, chỉ sợ còn đang Tây Côn Luân cùng dược môn phía trên. Không khác, Phật môn sớm nhất tại Hán Đại liền truyền vào Hoa Hạ, sau đó liền có phần bị các đời đế vương ưu ái cùng nâng đỡ. Mà từ đó Phật môn ngay tại Hoa Hạ cực tốc lớn mạnh, bây giờ đã là trải qua 2.000 năm lịch sử. Hắn đã sớm cắm rễ tại Hoa Hạ đại địa phía trên, có năng lượng căn bản là không có cách đi tưởng tượng nên có khổng lồ cỡ nào. Tại Hoa Hạ quốc bên trong rất nhiều tu luyện thế lực bên trong, Phật môn thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Đối với Hạ Hạc hảo tâm nhắc nhở, Tiêu Phàm nhếch miệng mỉm cười, không quan trọng lắc đầu nói, không sao, bọn hắn cứ tới chính là, có bao nhiêu đến nhiều ít, ta tất cả đều tiếp lấy. Đi. Hạ Hạc nhìn xem không để ý Tiêu Phàm, tựa hồ có chút muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng, lại cười khổ một tiếng, lắc đầu, không có thể nói ra. Từ hôm nay Tiêu Phàm đưa tay diệt sát Thiên Long tự Long Anh, Long Hư, Long Trần ba vị đại sư có thể biết được Tiêu Phàm thực lực sát thực dị thường kinh người, nhưng hắn coi như mạnh hơn, nếu là nói muốn cùng toàn bộ Phật môn đối kháng đó cũng là căn bản chuyện không thể nào. Coi như ngươi có ba đầu sáu tay cũng như thường không được. Nhưng, cũng được. Lúc này nói nhiều rồi ngược lại dễ dàng sinh ra hiểu lầm, hay là chờ đến hậu thiên Phật môn đến thời điểm, bản thân đứng ra đi vì Tiêu Phàm nói vài lời, hy vọng có thể hòa hoãn giữa hai bên mâu thuẫn, sau đó nhìn xem có cái gì biện pháp giải quyết không có. Hôm nay không nói chuyện chính sự, chỉ nói Phong Nguyệt, đến, uống. Tiêu Phàm mỉm cười, lại là bưng chén rượu lên. Tốt, không nói chuyện chính sự, chỉ nói Phong Nguyệt. Hạ Hạc đồng dạng cười nói, bưng chén rượu lên. Trương Phi Dương. Trình Long còn có lao giả tóc bạc cũng là mỉm cười, bưng chén rượu lên. Ẩm. Thanh thúy chạm cốc thanh âm vang lên, đám người uống một hơi cạn sạch. Lăng Tiếu Tiếu cùng Hà Tuyết đều chỉ là cạn rót một ngụm, sau đó liền để xuống. Rượu này thật là mất hứng, không bằng nếm thử ta Thái Bạch Tiên Tửu. Tiêu Phàm cười to, hắn lật tay một cái bình thường chai bia liền xuất hiện tại trên mặt bàn, sau đó hắn lại khoát tay, trong bình Thái Bạch Tiên Tửu liền tự động bay ra, nhẹ nhàng phân biệt đã rơi vào mỗi người chén rượu bên trong. Không có tóe lên bất luận cái gì rượu dọn. Hảo thủ đoạn. Nhìn thấy cái này ra xinh đẹp cách không khống rượu chi thuật, Hạ Hạc lập tức tán thưởng. Đến, nếm thử. Tiêu Phàm cười nói. Tốt. Hạ Hạc bưng chén rượu lên, uống cạn, sau đó lập tức trong ánh mắt liền toát ra tinh quang, trong miệng lập tức liên tục tán thán nói, rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Mà lúc này, đồ ăn cũng nổi lên. Trong lúc nhất thời, trên bàn rượu ăn uống linh đình, nhiệt liệt dị thường. Tiêu Phàm. Nghe phía dưới người báo cáo, Tề Lực ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng chuyển động trên đầu ngón tay chiếc nhẫn, tự lẩm bẩm. Người phía dưới ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng. Không khí tựa như ngưng kết. Thật lâu. Đưa tay ở giữa liền trực tiếp khống chế được Thiên Long tự ba cái lao hòa thượng, trước hết để cho hắn dập đầu, sau đem hắn diệt sát, làm việc nói chuyện đều quả thực là cuồng không biên giới, không sai, người này ngược lại là có chút ý tứ. Tề Lực đột nhiên nở nụ cười, điểm điểm lẩm bẩm. Thật lâu không có nhìn thấy thú vị như vậy diệu nhân. Chỉ là hắn quá mức cuồng vọng, để Long Anh ba cái kia lão hòa thượng trước mặt mọi người cho hắn dập đầu. Đây quả thực là đem Phật môn vào chỗ chết mặt đắc tội, Phật môn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tề Lực lại tràn ngập vẻ tiếc nuối lắc lắc đầu nói, thật sự là quá đáng tiếc, hắn sống không quá hậu thiên, bằng không, đến là có thể tiếp xúc với hắn tiếp xúc, nhìn có thể hay không đem hắn thu nhập chúng ta đủ trong nhà. Nhưng hiện tại xem ra, là không cần thiết. Người sắp chết mà thôi. Bất quá, bên cạnh hắn nữ hải kia ngược lại là quốc sắc thiên hương, khuynh thành nghiêm sắc, hơn nữa còn là khó gặp cái xử nữ. Nếu là có thể đem nữ hải kia làm tới, hiến cho đại ca, chắc hẳn đại ca nhất định sẽ rất cao hứng a. Tề Lực trầm ngâm. Đồng nhiên. Linh thiếu. Tề Lực mở miệng kêu lên. Nhị công tử. Một cái mắt như lãnh điện cao lớn nam tử trung niên lập tức ứng thanh xuất hiện. Đi, tìm tới cái kia Tiêu Phàm, dẫn hắn tới gặp ta, ta có bút sinh ý cùng hắn nói chuyện. Tề Lực tùy ý nói. Đúng, nhị công tử. Cao lớn nam tử trung niên gật đầu, lập tức liền hướng về bên ngoài đi đến. Tề Lực khoan thai tự đắc, dựa vào tại trên ghế nằm, nhắm mắt lại. Chương 163, giết người ngay tại trong nháy mắt. Thiếu chủ, ngài uống ít một chút. Lão giả tóc bạc nhìn xem ở nơi đó không ngừng cùng Tiêu Phàm uống rượu Hạ Hạc, lập tức nhịn không được cười khổ khuyên. Yên tâm, ta không sao. Đã uống gương mặt đỏ bừng Hạ Hạc lập tức lắc đầu, cười nói. Nhưng ngài. Lão giả tóc bạc cười khổ nói, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Độc kia là đến nửa đêm mới có thể phát tác, hiện tại lại không có gì đáng ngại. Hạ Hạc không thèm để ý chút nào nói. Tiểu Hạc tử, ngươi trúng độc. Một bên Trương Phi Dương thân thể lung la lung lay, có chút kinh ngạc mà hỏi. Sao, chuyện gì xảy ra? Trình Long cũng choang cái đầu, lớn miệng hỏi. Nam nhân tại trên bàn rượu có thể nhất rút ngắn quan hệ cùng tình cảm, trải qua một phen chén quang giao thoa, mọi người cũng coi như sơ bộ thành lập quan hệ. Mà đối với Hạ Hạc Hạ gia đại công tử thân phận, Trương Phi Dương cùng Trình Long liền Hạ gia là cái gì cũng không biết, tự nhiên cũng liền đối Hạ Hạc không có gì e ngại cảm giác. Hỏi tuổi tác, Hạ Hạc so với bọn hắn đều nhỏ hơn một tuổi, cho nên Trương Phi Dương cùng Trình Long liền ồn ào, gọi Hạ Hạc tiểu Hạc tử, mà Hạ Hạc đối với xưng hô thế này cũng không có biểu thị phản đối, thế là cứ như vậy kêu lên. Lão giả tóc bạc nhìn xem Trương Phi Dương cùng Trình Long là hung hăng lườm bọn họ một cái. Tiểu Hạc tử, đây quả thực là đang nói đùa. Nếu như các ngươi biết Hạ Hạc thân phận, nhìn các ngươi còn có thể gọi đi ra không? Đều nói không sao. Hạ Hạc trên khuôn mặt tuấn mỹ đỏ bừng một mảnh, cũng có chút mơ hồ không do nói, đến, tiếp tục uống. Thái Bạch Tiên tiểu kình có thể thực không nhỏ. Trương Phi Dương cùng Trình Long lúc này tư duy trên cơ bản đều đã cứng ngắt lại. Cho nên vừa nghe đến uống rượu lập tức liền đem Hạ Hạc chuyện bị trúng độc ném tới một bên, lại bưng chén rượu lên, lớn tiếng yêu uống. Lão giả tóc bạc ở một bên khó thở. Nhưng Hạ Hạc lại không cho hắn nói nhiều, cho nên hắn cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ đó lo lắng xuông. Hóa ra là kinh chập chi độc A. Tiêu Phàm lập tức cũng nhìn về phía Hạ Hạc, quan sát tỉ mỉ một phen, lập tức hiểu do nói. Kinh chập chi độc. Tại tiên hiệp thế giới kia cũng coi như một loại tên độc, loại độc này ghét nhất địa phương là coi như chúng độc cũng rất khó bị phát giác, nhất định phải là đợi đến độc tận xương tủy về sau, mới có thể bị phát hiện. Nhưng bình thường độc tận xương tủy về sau, sẽ trễ. Đối với loại độc này, Tiêu Phàm ngược lại không phải là không có biện pháp. Đơn giản nhất liền là linh khí khử độc, bất quá bởi vì độc tận xương tủy, cho nên dùng linh khí khử độc, Hạ Hạc đem chịu đựng không có gì sánh kịp to lớn thống khổ. Một cái chịu đựng không nổi. Tươi sống đau chết cũng có thể. Phức tạp một điểm chính là tìm tương ứng thuốc giải độc tài, luyện chế giải độc đan. Nhưng vấn đề là dưới mắt cũng không biết lĩnh nam tu luyện giả trên đại hội có hay không nào thuốc giải độc tài. Tối thiểu nhất hôm nay tại đông khu dạo qua một vòng, cũng liền phát hiện tuổi trẻ trắng non hòa thượng trong tay như vậy một cái linh phách hoa, cái khác tu luyện giả trong tay tất cả đều là rác rưởi đồ vật, căn bản đều không có tác dụng gì. Có lẽ, Minh Thiên nội bộ giao dịch hội bên trên có thể sẽ có đồ tốt. Nhìn kỹ hắn nói đi. Thật không được vậy cũng chỉ có thể để hắn nhịn đau. Dùng linh khí cho hắn khử độc. Mà Hạ Hạc, không thể không nói hắn còn rất đối tính tình của mình. Mặc dù cả người dáng dấp nhìn rất nương pháo, nhưng nói chuyện làm việc ngược lại là hào sảng vô cùng, hoàn toàn không giống thiên đế kia hàng, vô luận nói là lời nói vẫn là làm việc đều là chậm rãi, để cho người ta thật hận không thể một cước đá vào cái mông của hắn bên trên, thúc giục hắn nhanh một chút. Người bạn này, vẫn được. Cho nên, giúp một chút chuyện nhỏ cũng là không quan trọng. Tiếp tục uống rượu. Lại qua ước chừng nửa giờ, rốt cục uống không sai biệt lắm. Lão giả tóc bạc đã là đi thanh toán, cho nên một đoàn người là siêu siêu vẹo vẹo đi ra Túy Hương Lâu. Đi đến Túy Hương Lâu cửa chính. Tiêu Phàm bọn người đang muốn về tiên tân cư nghỉ ngơi. Nơi xa, một cái hai con ngựa như lãnh điện cao lớn nam tử trung niên đi tới, chắn Tiêu Phàm bọn người đường đi. Linh thiếu. Lão giả tóc bạc nhận ra cái này cao lớn nam tử trung niên, lập tức con ngươi co rụt lại nói. A. Hóa ra là Vương Lão A, Hạ Đại Công Tử cũng ở nơi đây. Cao lớn nam tử trung niên hai mắt hờ hững, nhìn xem lão giả tóc bạc cùng Hạ Hạc từ tốn nói. Ngươi tới làm gì? Lão giả tóc bạc trầm giọng nói. Không có quan hệ gì với các ngươi. Cao lớn nam tử trung niên từ tốn nói, sau đó hắn nhìn nói với Tiêu Phàm, ngươi chính là Tiêu Phàm A. Chuyện gì? Tiêu Phàm liếc hắn một cái nói. Công tử nhà ta cho mời, đi với ta một chuyến đi. Cao lớn nam tử trung niên ngồi một cái tư thế xin mời, thản nhiên nói. Công tử nhà ngươi là ai? Tiêu Phàm nhướng mày. Thế gia nhị công tử, Tề Lực. Cao lớn nam tử trung niên thản nhiên nói. Không biết. Tiêu Phàm lắc đầu, nói. Ngươi không cần đến nhận biết, ngươi chỉ cần biết công tử nhà ta muốn tìm ngươi làm cái sinh ý, sau đó ngươi đi với ta là được. Cao lớn nam tử trung niên thản nhiên nói. Không hứng thú. Tiêu Phàm mặc kệ hắn, quay người liền muốn rời đi. Không có ý tứ. Ngươi không đi không được. Cao lớn nam tử trung niên một cái lắc mình, liền đến Tiêu Phàm trước mặt, chặn Tiêu Phàm đường đi, bình tĩnh nhìn hắn, từ tốn nói, trong giọng nói tràn đầy không cho cự tuyệt ý vị. Ồ! Tiêu Phàm lập tức híp mắt lại, thanh âm trở thành nhạt đạo, nếu như ta không muốn đi đâu, kia rất mỏng cầu, ta cũng chỉ có thể sử dụng một chút. Cao lớn nam tử trung niên bình tĩnh nói. Nhưng là, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cả người đột nhiên liền bay ngang ra ngoài, sau đó ầm vang đâm vào xa ra trên vách tường, đem một lớn mặt vách tường trực tiếp va sụp, đá vụn ào ào rơi xuống một chỗ. Mà chung quanh người đi trên đường cũng bị bất thình lình một màn cho kinh trụ. Từ đâu chạy tới bệnh tâm thần? Tiêu Phàm mắt trợn trắng nói. Khu khu khu. Cao lớn nam tử trung niên nằm tại đống đá vụn bên trong liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, sau đó gian nan đứng lên, con ngươi bên trong bắn ra hai đạo giống như thực chất lãnh điện, xâm nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ngươi, thế mà, lại dám động thủ với ta. Ngươi cũng đã biết, biết ta là ai. Cao lớn nam tử trung niên ánh mắt ngoan lệ, từng chữ nói ra gian khó nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn hắn, không để ý đạo, hôm nay ta tâm tình coi như cao hứng, lười nhác giết người, bản thân lăn đi một bên chơi. Ngươi, tìm, chết. Cao lớn nam tử trung niên lập tức liền phẫn nộ gầm hét lên, đồng thời, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây truy thủ, giơ tay hất lên. Chủy thủ ngay tại không trung hóa thành một vòng hàn mang, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm nơi cổ họng kích xạ mà tới. Ta xem là ngươi muốn chết mới đúng. Tiêu Phàm lập tức không kiên nhẫn, đống nhiên biến sắc, sau đó lớn tay vồ lấy, liền đem chủy thủ lăng không nắm ở trong tay, sau đó hắn lại thân hình thoát một cái, cả người liền đã đến cao lớn nam tử trung niên trước mặt. Không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cao lớn nam tử trung niên đầu liền mắt trợn tròn, mang theo vẻ khó tin đằng sau quay đi. Tiện tay Tiêu Phàm lại là một cái thuấn thân, cả người liền lại lần nữa về tới nguyên địa. Mà lúc này, cao lớn nam tử trung niên thi thể mới ầm vang ngã trên mặt đất. Chương 164, tề lực phẫn nộ. Đi thôi. Làm xong đây hết thể Tiêu Phàm tựa như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa phổ thông việc nhỏ bình thường, không quan trọng tiếp tục tiến lên. Mà sau lưng Trương Phi Dương bọn người lại là lập tức bừng tỉnh. Lại giết người. Lúc này, Trương Phi Dương cùng Trình Long kinh ngạc đều có chút đờ đẫn. Hôm nay xem như bọn hắn bước vào tu luyện giới ngày đầu tiên, nhưng chính là một ngày này kinh lịch so với bọn hắn chi trước 20 nhiều năm kinh lịch cộng lại cũng phải làm cho người rung động. Mà có lẽ, đây chính là tu luyện giả thế giới A. Bên cạnh lão giả tóc bạc tại sửng sốt một chút về sau, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt chính là lập tức tràn đầy bội phục. Trước đó Tiêu Phàm diệt sát Thiên Long Tự Long Anh, Long Hư, Long Trần ba vị đại sư thời điểm, lão giả tóc bạc liền biết Tiêu Phàm làm việc là bực nào không chút kiêng kỵ, mà đến bây giờ. Hắn đối Tiêu Phàm không kiêng nể gì cả lại là có càng sâu một cái nhận biết. Linh Thiếu vừa rồi đã nói rõ, là Tề gia nhị công tử Tề Lực đến phái hắn tới mời Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm không nể mặt mũi không nói, còn trực tiếp không chút khách khí làm thịt hắn, cái này là hoàn toàn không có đem Tề gia cùng Tề Lực để ở trong mắt ta. Mà Tề gia, tại đương kim hoa hạ tu luyện giới, trừ bỏ linh bộ không nói, Tề gia tại đông đảo thế lực bên trong tuyệt đối là vị trí ổn định một tồn tại, thực lực cứng hãn. Khiến tất cả đối đầu người đều chỉ có thể tuyệt vọng từ bỏ. Liên Phật Môn cũng không phải là đối thủ của Tề gia. Thậm chí, có thể không chút khách khí nói, Tề gia chính là hoa hạ tu luyện giới duy nhất hoàng tộc. Mà Tề Lực thân là Tề gia tam công tử bên trong nhị công tử, ngươi liền xem như nói hắn là nhị hoàng tử cũng không đủ. Nhưng bây giờ, hắn người thế mà bị Tiêu Phàm cho trực tiếp làm thịt. Cho nên có thể tưởng tượng đến, Tề Lực mặt hiện lên tại quả thực là bị Tiêu Phàm đánh ba ba văng lên, chỉ sợ đều muốn phiến xưng lên. Cũng không biết. Chờ chút Tề Lực tiếp vào tin tức về sau đến tột cùng nên như thế nào nổi giận. Mà lại, càng quan trọng hơn là Tiêu Phàm vừa mới gây xong Phật Môn A, cái này lại trêu chọc tới Tề gia. Đồng thời trêu chọc hai thế lực lớn, hơn nữa còn là đều xếp hạng trước ba thế lực lớn, vậy liền coi là hắn có lại lớn năng lực, chỉ sợ đến hậu thiên thời điểm cũng là một con đường chết ta. Nhưng bây giờ nhìn hắn vẫn là một mặt không quan trọng dáng vẻ, toàn vẹn tựa như một người không có chuyện gì đồng dạng. Căn bản không có cảm thấy được bản thân trêu chọc đến mầm thai vạ lớn bao nhiêu. Không thể không nói, cái này tâm. Thật to lớn, lớn quả thực là không biết sống chết. Lão giả tóc bạc liên tục gầm thầm lắc đầu. Linh Thiếu. Chết rồi. Hạ Hạc lúc này cũng có chút mắt trợn tròn, hắn tự nhiên biết Linh Thiếu thân phận, nhưng không nghĩ tới cứ như vậy, còn chưa tới đến phản ứng. Liền chết. Tiêu Hình. Ngươi. Hạ Hạc lập tức là liên tục cười khổ. Tiêu Phàm trên thân lưng đeo phiền phức. Nếu là chỉ có Phật Môn có lẽ còn dễ nói một điểm, bởi vì Hạ gia cùng Phật Môn quan hệ cũng tạm được, mà lại cha mình năm đó cũng nhận biết Phật Môn mấy vị cao tăng, hậu thiên nghĩ một chút biện pháp chưa hẳn không thể hóa giải cái này đoạn mâu thuẫn. Nhưng cái này thời gian trong nháy mắt, Tiêu Phàm lại cùng Tề gia đối mặt. Bản thân Hạ gia cùng Tề gia chỉ có cựu oán, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hữu hảo lui tới. Rất nhanh, Tề Lực cũng liền đem biết việc này. Đến lúc đó, thật không cách nào đi tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Yên tâm. Tiêu Phàm nhìn Hạ Hạc một chút, biết hảo ý của hắn. Nhưng hắn không có nói thêm cái gì, chỉ là lắc đầu cười một tiếng, không để ý đạo, Tề gia nguyện ý tới thì tới, ta hết thể đều tận lực bồi tiếp. Liền sợ ngươi tiếp không nổi a. Lão giả tóc bạc thở dài nói. Vậy chờ đến tới chẳng phải sẽ biết. Tiêu Phàm lười biếng nói, sau đó tiếp tục tiến lên. Hạ Hạc cười khổ, đuổi theo, lão giả tóc bạc cũng đuổi theo. Trương Phi Dương mấy người cũng tùy theo đuổi theo. Ngươi nói cái gì? Linh thiếu chết rồi. Tề Lực nghe đến phía dưới người báo cáo, lập tức phẫn nộ lập tức đứng lên, hắn nhìn chòng chọc vào báo cáo người, lớn tiếng gầm thét lên. Đúng, nhị công tử. Báo cáo người lập tức chính là run một cái, trong miệng run rẩy nói. Cái này Tiêu Phàm, thật to gan, lại dám giết ta người. Tề Lực gào thét, thanh âm chấn nóc phòng tựa hồ cũng tại ẩn ẩn run rẩy. Báo cáo người một câu lời cũng không dám nói, thậm chí liền không dám thở mạnh một cái, chỉ là sợ hai đứng ở nơi đó, run lẩy bẩy nhìn xem kia bên trong đang phẫn nộ gào thét Tề Lực. Hắn cũng coi như theo Tề Lực có mấy năm, biết rõ Tề Lực tính tình cùng tính cách. Tề Lực mặc dù đi theo đại ca của hắn học một chút tu thân dưỡng tính công phu, trong lòng có chút lòng dạ, nhưng tổng thể tới nói hắn vẫn là một cái không có quá lớn lòng dạ, tính khí nóng nảy, hoành hành độc đoán người. Tại người đứng bên cạnh hắn thời thời khắc khắc đều muốn ngàn vạn cẩn thận, tuyệt đối không thể tại Tề Lực không cao hứng thời điểm đụng lên đi, mà dưới tình huống đó chỉ có thể trở thành Tề Lực phát tiết công cụ. Nghe nói, Tề Lực đã từng có một cái thích vô cùng nữ nhân, sau đó nữ nhân này ỷ vào bản thân được sủng ái. Tại Tề Lực một lần không cao hứng thời điểm cứng rắn đụng lên đi, kết quả trực tiếp bị phẫn nộ Tề Lực trực tiếp tại chỗ một quyền đấm chết, để người chung quanh đều là câm như hến. Chẳng qua là một cái chỉ là tán tu mà thôi, coi như thực lực mạnh hơn lại như thế nào. Không làm khó được một người còn có thể nghịch thiên hay sao? Đi, thông chi 12 cùng thập tam trưởng lão, hắc, ta ngược lại muốn xem cái này Tiêu Phàm đến cùng là thật hay không mọc ra một cái ba đầu sáu tay. Tề Lực khắp khuôn mặt là lạnh lẽo chi sắp nói. Phải. Báo cáo người vội vàng nói. Nhưng ngay lúc này, Tề Lực sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức đi đến biến đổi, sờ lấy lô thai, khởi động cắm vào bên thai rủ xuống phía trên nạ nô máy truyền tin, đối không giận cười nói, đại ca, ngươi làm sao đột nhiên gọi điện thoại đến đây? Không có gì, ta tới nhìn ngươi một chút bên kia làm thế nào? Một cái tràn ngập dị dạng từ tính êm thai âm thanh nam nhân tại Tề Lực bên thai lập tức vang lên. Yên tâm, đại ca, hết thảy đều không việc gì. Tề Lực cười nói. Như thế tốt lắm. Cái này tràn ngập dị dạng từ tính êm thai âm thanh nam nhân tiếp tục nói, ngươi phải cẩn thận chú ý cơ chân bọn hắn, bởi vì cơ chân, Ân Y Lệ Vũ, Ân Thanh, Tư Không Hiên, Mạc Phương Nam, bọn hắn 5 người đã kết thành liên minh. Cái gì? Cơ chân cùng Mạc Phương Nam không phải không thích hợp. Ân Thanh cùng Ân Y Lệ Vũ không phải không hợp nhau a? Làm sao? Tề Lực ngạc nhiên đến. Kia chỉ là bọn hắn đang diễn trò, mục đích đúng là lừa qua ngươi cùng Hạ Tuyệt. Tràn ngập dị dạng từ tính êm thai âm thanh nam nhân đạo, hiện tại biết cũng không muộn, ngươi cẩn thận là hơn. Ta hiểu được. Tề Lực lập tức gật đầu nói. Sau đó hắn lại nhớ ra cái gì đó, nghi ngờ nói, đại ca, kia Ân Ý Liễu Vũ không phải là của ngươi. Nàng sự tình ta biết, yên tâm, ta từ có sắp xếp. Tràn ngập dị dạng từ tính êm thai âm thanh nam nhân nói. Phải. Tề Lực lập tức nói. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng loạn phức tạp, hết thể lấy đại cục làm trọng. Tràn ngập dị dạng từ tính êm thai âm thanh nam nhân nói xong cũng dập máy thông tin. Ta minh bạch. Tề Lực sắc mặt cứng đờ, chỉ đành phải nói. Thông tin của máy. Được rồi, người trước tiên lui đi thôi, cái kia Tiêu Phàm sự tỉnh sau này hay nói, trước tạm thời giám thị ở hắn động thái. Tề Lực bực bội phất phất tay nói. Phải. Báo cáo người lập tức liên tục không ngừng lui ra ngoài. Tiêu Phàm. Tề Lực nhẹ giọng nhắc tới, trên mặt tràn đầy vẻ âm trầm. Chương 165, các phương động. Đêm dài, minh nguyệt trong sáng. Toàn bộ phong nguyệt cổ thành bên trong tựa hồ phá lệ yên tĩnh, nhưng ở cái này an tĩnh màn đêm phía dưới, lại ẩn giấu đi không biết nhiều ít ngược dòng. Lúc ban ngày, Tiêu Phàm chém giết Thiên Long Tự, bạo dâm Phật môn mặt mũi, sau đó lại trực tiếp đánh chết Tề Lực tâm phúc thủ hạ Linh Thiếu sự tình đã là truyền khắp phong nguyệt cổ thành bên trong mỗi một cái góc. Không bao lâu, thành nội tất cả mọi người nhớ kỹ Tiêu Phàm cái tên này. Tại bội phục Tiêu Phàm cử động, sợ hai thán phục hắn quả thực vô pháp vô thiên đồng thời. Trong lòng của tất cả mọi người cũng là dâng lên gan to bằng trời, không biết sống chết, hậu thiên hẳn phải chết không nghi ngờ ý nghĩ như vậy. Không ai dám như thế đắc tội Phật môn, lại không người dám đồng thời đắc tội Phật môn cùng Tề gia. Hai phe này thế lực như là đồng thời muốn là đối phó một người, vậy coi như ngươi là một phương thế lực lớn hạch tâm đệ tử hoặc là hạch tâm cao tầng, cũng chỉ có thể bị vô tình vứt bỏ, mà tuyệt đối sẽ không lại có thứ hai con đường. Cái này Tiêu Phàm, có thể nói đã là cái người chết. Hậu thiên, chính là tử kỳ của hắn. Đáng tiếc. Rất nhiều người đều lắc đầu thở dài. Cùng lúc đó, thành nội một vài đại nhân vật thì là gần như đồng thời bắt đầu sai người sưu tập Tiêu Phàm tình báo cùng thân phận tin tức. Tiêu Phàm đã từng hết thảy tư liệu cũng lấy tốc độ nhanh nhất dọn lên mỗi người bọn họ trên bàn. Sinh trưởng ở địa phương biển hoa người, từ nhỏ thành tích trung lưu, tính cách lệ hướng nội, hắn cha Tiêu Phong, mẫu thân hắn Trình Khinh Tuyết, em trai Tiêu Vấn, thứ ba người bây giờ đã di cư nước Mỹ. Bối cảnh phương diện không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, hắn cha cùng tề mẫu đi lên cha bắt đại, cũng đều là người nhà bình thường. Cùng tu luyện giả không có bất cứ quan hệ nào. Duy nhất chỗ đặc biệt, chính là cái này Tiêu Phàm sau khi tốt nghiệp đại học mất tích 5 năm, sống không thấy người chết không thấy xác. Không có người biết hắn đến tột cùng đi nơi nào. Cái này Tiêu Phàm là 2 tháng trước đột nhiên tại Hoa Hải Thành xuất hiện, sau đó gặp phải bạn học thời đại học Đường Lâm, giúp Đường Lâm giải quyết hắn công ty nghiên cứu phát minh nan đề, sau đó lại quen biết Lâm Chính Thiên. À, cơ nguyên lão giả kia vì bộ chữ vẽ kia cho Mộ Dung Hùng nữ nhi Mộ Dung Kha Kha hạ thất trùng thất thảo độc, mà cái này Tiêu Phàm thế mà có thể giải khai loại này kỳ độc. Vẫn là tại ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ thời gian bên trong. Có ý tứ, có ý tứ. Cái này Tiêu Phàm rất bất phàm a, một thân không khí hệ siêu năng lực có thể nói là cực kỳ cường hành, liền ngươi ta đều nhìn không ra sâu cạn của hắn, mà lại hắn còn hiểu hóa học. Càng là tinh thông y dược thuật, chỉ sợ cái này y dược thuật ở trong nước cũng là đỉnh tiêm, lợi hại. Hắn đúng là một nhân tài. Nhưng tính cách thật ngông cuồng, hắn chú định không thích hợp thuộc hạ. Bởi vì chỉ sợ cũng không ai có thể khống chế hắn. Cái này đảo chưa hẳn. Hắn tựa như một thất liệt mã, nhưng lại liệt ngựa cũng chỉ là một con ngựa, y lý nguyên bù không được cao minh người cưỡi, tuần phục là được. Ta hiện tại ngược lại là thật rất hiếu kỳ, lúc trước hắn bình thường không có gì lạ, hiện tại đột nhiên trở nên thần bí khó lường, nguyên nhân trong đó ngay tại hắn mất tích kia trong vòng 5 năm, mà 5 năm này. Hắn đến tột cùng đi nơi nào? Không biết. Không biết. Lại cha, phải tất yếu tìm ra cái này Tiêu Phàm mất tích kia 5 năm đến tột cùng đi phương nào. Ta nhất định phải biết là địa phương nào có thể để cho một người tại ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong biến hóa to lớn như thế. Nhất định phải tra đến cùng. Chỉ cần có thể tìm tới cái này Tiêu Phàm 5 năm này chỗ đi địa phương, có lẽ chúng ta cũng có thể tiến vào. Sau đó, cha, cha, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thây khu, Phong Nguyệt giao dịch đại sảnh. Khi Tiêu Phàm bọn người đến thời điểm, Lăng Chấn đã chờ ở đó. Mà khi Lăng Chấn nhìn thấy Tiêu Phàm thời điểm, hắn một đôi mắt trừng so như nhãn còn lớn hơn, từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm, tựa như không biết. Hiển nhiên, hôm qua Tiêu Phàm sự tình cũng chuyển vào Lăng Chấn trong tai, nhưng bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, Lăng Chấn buổi sáng hôm nay mới biết được, mà khi hắn biết về sau, cả người nhất thời liền tựa như bị sét đánh bình thường, nửa ngày đều không có chậm qua thần. Phật môn. Thế ra, đối đầu hai cái này quái vật khổng lồ, chỉ sợ bản thân liền chết như thế nào cũng không biết. Lăng Chấn không phải không nghĩ tới lập tức cùng Tiêu Phàm phủi sạch quan hệ, mà đây cũng là bình thường suy tư của người, nhưng một phen suy tư qua đi, Lăng Chấn lập tức liền biểu thị từ bỏ. Không nói trước Tiêu Phàm trước đó đối giúp mình rất nhiều, bản thân không cách nào làm ra dạng này phản bội sự tình, mà lại coi như mình bây giờ nghĩ phản bội, cũng không có cách nào phản bội. Bởi vì Lăng Tiếu Tiếu hôm qua thế nhưng là một mực cùng với Tiêu Phàm, ngươi nói ai sẽ cảm thấy giữa bọn hắn không có gì, mà lại bản thân lại là Lăng Tiếu Tiếu phụ thân. Quan hệ này khả năng phiết thanh A. Phiết không rõ. Mà đã phiết không rõ, cho nên vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen, không còn cách nào khác. Cha, ngươi nhìn cái gì đấy? Nhìn xem ngơ ngác sững sờ Lăng Chấn, Lăng Tiếu Tiếu nói. Không, không có gì. Lăng Chấn lại nhìn Tiêu Phàm một chút, cười khổ lắc đầu. Tiêu Phàm nhìn Lăng Chấn một chút, trong lòng lập tức liền đoán được Lăng Chấn ý nghĩ, bất quá hắn chỉ là lắc đầu, cái gì đều không nhiều lời. Có một số việc, nói chuyện không dùng được. Sự thật mới có tác dụng. Hết thảy, đợi đến Minh Thiên gặp mặt sẽ hiểu. Cái kia, sợ là chúng ta là không vào được. Lăng Chấn đột nhiên bất đắc dĩ nói. Vì cái gì? Tiêu Phàm lập tức nhướng mày hỏi. Bởi vì ta hiện tại đã bị Tề Bắc Phong đại nhân giải trừ chức vụ, mà lại, nếu như không phải ngươi nguyên nhân, ta hiện tại khả năng đều muốn bị đuổi ra Phong Nguyệt cổ thành. Lăng Chấn cười khổ nói. A, minh bạch. Tiêu Phàm lập tức minh bạch trong đó ngọn nguồn, sau đó hắn lại nhướng mày hỏi. Cái này nếu như cứng rắn muốn đi vào, sẽ như thế nào? Cứng rắn muốn đi vào. Lăng Chấn lập tức ngẩn ngơ, sau đó trần trờ nói, cứng rắn muốn đi vào khẳng định sẽ bị ngăn trở, có lẽ. Đột nhiên, Lăng Chấn sắc mặt đại biến, hắn kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm kêu lên, ngươi sẽ không là dự định xông vào a? Đã bình thường con đường vào không được, vậy ta liền xông vào thôi. Tiêu Phàm không có vấn đề nói. Lăng Chấn nghe xong lời này, lập tức liền muốn kém chút ngất đi. Nếu như nói buổi sáng hôm nay nghe được những chuyện kia, Lăng Chấn còn có chút nửa tin nửa ngờ, bởi vì hắn cùng Tiêu Phàm cũng coi như gặp qua vài lần, không nhìn ra Tiêu Phàm là loại kia cuồng không biên giới, làm việc không chút kiêng kỵ người a. Nhưng bây giờ hắn lại không cái gì hoài nghi. Xông vào nội bộ giao dịch hội. Lá gan này xác thực đã là lớn vô biên. Đừng. Lăng Chấn nhìn xem không chút nào giống như là nói đùa Tiêu Phàm, lập tức liền không tự chủ được đánh run một cái, sau đó trên trán mồ hôi lạnh cũng lập tức xông ra. Ta nghĩ một chút biện pháp, nghĩ một chút biện pháp. Lăng Chấn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, khóa gấp lông mày. Được rồi, đi thôi. Tiêu Phàm nhìn Lăng Chấn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái biện pháp, lập tức lắc đầu, nhấc chân liền hướng về phòng đấu giá cửa chính đi đến. Lăng Chấn lập tức khẩn trương, hắn vừa muốn đuổi theo đi, lúc này, Hạ Hạc cùng lão giả tóc bạc đột nhiên từ bên trong đi ra. Tiêu huynh, ngươi đi theo ta đi. Hạ Hạc cười nói. Ồ, Tiêu Phàm ngoài ý muốn. Ta nói thế nào cũng là Hạ gia đại công tử, vẫn có một ít đặc quyền, mang mấy người đi vào, không có gì đáng ngại. Hạ Hạc cười nói. Vậy được rồi. Tiêu Phàm gật đầu. Đi. Hạ Hạc nói liền mang theo Tiêu Phàm một đoàn người đi vào Phong Nguyệt trong phòng đấu giá. Lăng Chấn ngây ngốc một chút, do dự một lát, cũng vội vàng đuổi theo. Chương 166, chó ngoan không cản đường. Cái này ngày thứ hai nội bộ giao dịch hội tổng cộng chia làm hai cái khâu. Cái thứ nhất khâu là tự do giao dịch khâu. Mỗi người có thể đem bản thân cần thiết cùng chỗ bán vật phẩm tin tức tại giao dịch đại sảnh màn ảnh chính bên trên tuyên bố. Sau đó giao dịch song phương có thể thông qua trên màn hình lớn tin tức tìm tới đối phương, tiến hành giao dịch. Đương nhiên, mỗi cái tin tức tuyên bố đều muốn thu lấy nhất định phí tổn. Cái thứ hai khâu chính là đấu giá hội, vật phẩm bán đấu giá tạm thời giữ bí mật, mà đấu giá hội cũng sẽ tại 2 giờ sau đó sau chính thức bắt đầu. Hạ Hạc vừa đi, một bên giải thích nói. Tiêu Phàm gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Một nhóm người đi tới giao dịch trong đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh đã là có không ít người, mà có thể lại tới đây ai cũng đều là có thực lực, có bối cảnh, có thân phận, người có địa vị, phổ thông tu luyện giả là căn bản không có nhập môn tư cách. Tiêu Phàm bọn người vừa mới đi vào. Lập tức chung quanh liền có người nhìn lại, sau đó đông dưng trong đám người có vài tiếng kinh hô vang lên, cái kia Tiêu Phàm, đến rồi. Cái gì? Tiêu Phàm. Cái này vài tiếng thấp giọng hô thanh âm lập tức liền để trong đại sảnh tất cả mọi người đều nhìn lại, vô số đạo ánh mắt lập tức tất cả đều tập trung tại Tiêu Phàm bọn người trên thân. Hắn chính là Tiêu Phàm. Cái kia hôm qua diệt sát Thiên Long tự ba vị đại sư, bạo dẫm Phật môn mặt mũi, đánh giết tề lực tâm phúc linh thiếu thượng nhân Tiêu Phàm. Nhìn hắn cũng không có chỗ đặc biệt gì mà. Một người chết thôi. Ngày mai sẽ là tử kỳ của hắn, nay ngày thế mà còn có nhàn tâm tới đây đi dạo. Thật sự là tâm lớn a. Đối với ánh mắt của những người này cùng tư nghị luận phía dưới, Tiêu Phàm nhắm mắt làm ngơ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút màn hình lớn, lập tức liền khe khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Tin tức phía trên một màn nhưng. Không có hắn chỗ thứ cần thiết. Tiêu huynh không có để ý đồ vật a. Hạ Hạc hỏi. Không có. Tiêu Phàm lắc đầu. Vậy được, ta để Vương Ba trước mang các ngươi đi trong phòng chung nghỉ ngơi chờ đợi tốt. Hạ Hạc nói. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu. Mời tới bên này. Lão giả tóc bạc nói liền đi thẳng về phía trước. Nhưng ngay lúc này, một cái khỏe miệng mang theo một tia tà mị chi sắc, cả người cho người ta một loại ngả ngớn phóng đãng cảm giác người trẻ tuổi mang theo mấy cái tôi tớ đi tới. Hạ Tuyệt. Hạ Hạc cùng lão giả tóc bạc lập tức dừng bước, nhìn về phía cái này tà mị người trẻ tuổi. Sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt có sát cơ tràn đầy. Hạ Văn Hiên tên phế vật kia. Không thể tại Mạc Sơn bên trong giết người thật sự là tiếc nuối a. Hạ Tuyệt đi thẳng tới Hạ Hạc trước mặt, nhìn chằm chằm Hạ Hạc, khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh nói. Có dạng gì phế vật thủ hạ liền có dạng gì phế vật cấp trên. Hạ Tuyệt, ta cái này đại công tử chi vị ngươi không có cơ hội ngồi lên. Hạ Hạc híp mắt lại, thản nhiên nói. Ha ha, ngươi chẳng qua là một đầu chó nhà có tang mà thôi. Ta không cùng ngươi tranh cái gì miệng lưỡi lợi hại. Hạ Tuyệt lắc đầu. Cười lạnh nói, chúng ta ngũ đại thế gia tất cả đại công tử bên trong, lấy thực lực của ngươi thấp nhất, ngươi cái này đại công tử chi vị nếu không phải ngươi kia chết đi phụ thân, hắc, ngươi thật cho là ngươi có thể ngồi đi lên. Đã từng ngươi là thế nào ngồi lên, bây giờ ngươi liền phải làm sao leo xuống. Thiếu chủ nhà ta nếu không phải năm đó bị người ám toán, ngươi cho rằng tiến độ tu luyện của hắn sẽ như thế chậm chạp. Mà màn này sau khẳng định liền có ngươi. Một bên đến lao giả tóc bạc không cam lòng kêu lên. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện A. Lao giả, cút cho ta. Hạ Tuyệt trứng mắt, nghiêm nghị quát. Hạ Tuyệt trong miệng mặc dù quát chói tai, nhưng hắn lại không dám chân chính động thủ. Bởi vì hắn mặc dù là cao quý hạ gia nhị công tử, nhưng là đại hội chủ sự phương bối cảnh cũng không đơn giản. Nếu là thật sự động thủ phá hư quy củ, chọc giận đại hội chủ sự phương, hắn cũng sẽ có phiền phức. Vì một cái chỉ là lão giả tóc bạc, liền mang đến cho mình phiền phức, không đáng giá. Giống Tiêu Phàm loại người này, cuối cùng vẫn là số ít. Vương bá, chúng ta đi. Hạ Hạc nhìn thật sâu Hạ Tuyệt một chút, không nói thêm gì nữa, lôi kéo lão giả tóc bạc liền muốn quay người rời khỏi. Hắn hiện tại chỗ dựa sụp đổ, thân chúng kỳ độc, thực lực đại giảm, lực lượng không đủ, cùng Hạ Tuyệt ở đây đối chọi gay gắt chỉ có thể là ăn thiệt thòi, chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, tăng thêm nhục nhã mà thôi, còn không bằng sớm làm rời đi. Bất quá, hắn cũng là không lo lắng Hạ Tuyệt dám chân chính động thủ với hắn. Dù sao, bản thân còn là Hạ gia danh chính ngôn thuận đại công tử, hắn Hạ Tuyệt nếu dám tại Phong Nguyệt cổ thành động thủ đánh giết bản thân, kia thành nội tất cả mọi người sẽ biết được, mà ngày thứ hai, toàn bộ Hoa Hạ tu luyện giới mỗi người liền đều sẽ biết việc này. Đến lúc đó, ngoại giới không chừng làm sao nghị luận Hạ gia, nói Hạ gia người nội đấu kịch liệt, không để ý chút nào huyết mạch tình nghĩa, hào vô nhân tính, tự giết lẫn nhau. Có một số việc có thể vụng trộm làm, nhưng là liền không thể bày ra đến trên mặt bàn đến. Thật đến tình trạng kia, Hạ gia sẽ mặt mũi không ánh sáng, mà vì khôi phục thanh danh, Hạ gia cao tầng tuyệt đối sẽ nghiêm trị Hạ Tuyệt. Cho nên, Hạ Tuyệt hắn không dám động thủ. Đương nhiên, Hạ Tuyệt có thể ám sát, sau đó vu oan người khác, nhưng mình cũng không phải quả hờ mềm, có vương bá bảo hộ, trừ phi là Hạ Tuyệt tự mình động thủ, không phải chỉ bằng Hạ Tuyệt bên người kia những người khác, sợ rằng sẽ là rất khó. Nhìn xem rời khỏi Hạ Hạc, Hạ Tuyệt băng lãnh cười một tiếng, hiển nhiên là không có ý định như thế bỏ qua Hạ Hạc. Mặc dù không thể động thủ, nhưng hảo hảo nhục nhã Hạ Hạc một phen là không có bất cứ vấn đề gì. Ngộng Giao, tới. Hạ Tuyệt đột nhiên hướng về nơi xa với gọi, cười nói. Nghe được cái tên này, Hạ Hạc thân hình bỗng nhiên như bị sét đánh, đông dưng dừng lại. Một cái một thân chạm váy màu lam, dáng người thức tha, khí chất cao quý nữ tử chậm rãi đi tới. Hạ Hạc gian nan quay đầu, nhìn đứng ở Hạ Tuyệt bên cạnh cái kia cao quý nữ tử, mặt bên trên lập tức liền trở nên có chút tái nhợt. Vị hôn thê của mình hiện tại đứng tại nam nhân khác bên cạnh, còn mặc cho nam nhân khác đem để tay tại cái hông của nàng, cái này là bực nào xỉ nhục. Làm sao? Nhìn thấy Mộng Giao không chào hỏi. Hạ Tuyệt cười tà, khoe miệng giơ lên. Đã lâu không gặp. Cao quý nữ tử nhìn xem Hạ Hạc, bình thản nói. Hạ Hạc không nói, chỉ là thân thể run run càng ngày càng lợi hại. Thiếu chủ, đi. Lão giả tóc bạc thấy thế không đúng, lập tức liền lôi kéo Hạ Hạc đi thẳng về phía trước. Ta có nói để ngươi đi rồi sao? Hạ Tuyệt cười tà, sau đó thân hình lóe lên, liền ngăn tại Hạ Hạc cùng lão giả tóc bạc trước mặt. Hạ Tuyệt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lão giả tóc bạc lập tức nhịn không được kêu lên. Ta chính là khinh người quá đáng lại như thế nào? Hạ Tuyệt bất vi sở động, cười tà nói. Ngươi! Lão giả tóc bạc trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, hắn muốn động thủ lại không dám. Bởi vì một là căn bản đánh không lại, hai là chủ động xuất thủ không riêng cho Hạ Tuyệt hướng tự mình ra tay lý do, sẽ còn xúc phạm đại hội quy định, phải bị trừng phạt. Cho nên không thể động thủ. Hạ Hạc cùng lão giả tóc bạc hai người bị chặn đường đi, đành phải đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Các ngươi! Hạ Tuyệt cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói điều gì, đột nhiên liền bị một cái không thanh âm khách khí đánh gãy, chó ngoan không cản đường, xéo đi. Tiêu Phàm chậm rãi tiến lên, liếc xéo lấy hắn từ tốn nói. Chương 167, siêu năng thạch. Ngươi nói cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, Hạ Tuyệt trên mặt cười tà lập tức biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là xâm nhiên hàn ý cùng sát cơ nồng đậm. Không có nghe rõ. Tốt ta, vậy ta lặp lại lần nữa, chó ngoan không cản đường, xéo đi. Tiêu Phàm liếc xéo lấy Hạ Tuyệt nói. Tiêu Phàm một tiếng này thanh âm cực lớn, lập tức là chuyển vào giao dịch đại sảnh mỗi người trong thai, để cơ hồ tất cả mọi người đều an tĩnh lại, quay đầu hướng về nhìn bên này tới. Ngươi! Tìm! Chết! Hạ Tuyệt lập tức giận không kèm được, cho tới bây giờ không ai dám dạng này ở trước mặt nhục mạ hắn, hơn nữa còn là cái này dạng này công chúng trường hợp phía trên. Hạ Tuyệt lúc này liền muốn xuất thủ, nhưng là đống nhiên ở giữa. Một cái thanh âm trầm thấp bỗng nhiên ngay tại tất cả mọi người vang lên bên tai, "Hạ nhị công tử, xem ở lão phu trên mặt mũi, thối lui đi." "Huyền không?" Hạ Tuyệt nghe được thanh âm này, trong mắt lập tức lộ ra một vòng vẻ kiêng dè, trong mắt của hắn phẫn nộ mặc dù còn tại, nhưng không có lại chân chính động thủ. Nơi này không thích hợp động thủ, mà đợi đến Minh Thiên qua đi, các ngươi dù là ở ngoài thành đánh tới Thiên Băng Địa Liệt cũng không có quan hệ gì với ta." Cái này thanh âm trầm thấp từ tốn nói. nếu như ta thật muốn động thủ đâu? Hạ Tuyệt sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói. Kia ngươi chính là đang buộc ta ra tay với ngươi. Thanh âm trầm thấp Y Dĩ Nguyên thản nhiên nói, đến lúc đó đừng trách ta phong công lực của ngươi, sau đó để cho người ta đem ngươi đưa về Hạ gia. Hạ Tuyệt nghe nói như thế lập tức trên mặt xuất hiện một tia biến hóa. Nếu như hắn thật được phong công lực, còn bị Huyền Không đưa về Hạ gia, vậy sẽ tuyệt đối là một kiện phi thường chuyện mất mặt. Đến lúc đó, không chừng có bao nhiêu người sẽ ở sau lưng trò cười hắn. Hắn Hạ gia nhị công tử chi vị, cũng đem đáng lo. Được, hãy đợi đấy là được. Trầm mặc chỉ chốc lát, Hạ Tuyệt rốt cục câm lãnh nhìn Tiêu Phàm cùng Hạ Tuyệt một chút, sau đó trong miệng băng lãnh phun ra hai chữ này. Dứt lời, hắn liền ôm giấc mộng kia giao cao quý nữ nhân eo nhỏ nhắn, quay người liền muốn ly khai. Trầm rãi, ai bảo ngươi đi rồi? Tiêu Phàm lườm Hạ Tuyệt một chút, thản nhiên nói. Ồ. Hạ Tuyệt lập tức dừng bước, xoay người. Nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra cười lạnh, làm sao? Muốn động thủ? Vừa vặn. Ta cầu còn không được đâu. Huyền Không, đây chính là hắn nghĩ động thủ trước, kia cũng đừng trách ta. Hạ Tuyệt cất giọng nói. Thanh âm trầm thấp lên tiếng lần nữa, từ tốn nói, Tiêu Phàm. Hôm qua là ta không muốn đem sự tình nào quá lớn. Cho nên mới đối ngươi nhường nhịn, nhưng là, hôm nay nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta cũng không có cách nào chỉ có thể đưa ngươi bắt lại. Ta khuyên ngươi một câu, mọi thứ phải nghĩ lại mà làm sao, không nên đem bản thân ép về phía tuyệt lộ. Thật sao? Tiêu Phàm vẫn như cũ là bình bình đạm đạm, lời nói cũng là bình tĩnh như nước, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Vậy ta đảo muốn nhìn một chút cái gì gọi là tuyệt lộ. Đủ cuồng. Hạ Tuyệt cười lạnh liên tục đạo, nhưng là ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi không ngại động thủ thử nhìn một chút, nhìn xem hôm nay là không phải là tử kỳ của ngươi. Tiêu Phàm không nói, chỉ là trên trán chậm rãi dâng lên một vòng lạnh lẽo chi sắc. Đừng. Hạ Hạc nhìn thấy cái này dương cung bạt kiếm bầu không khí, lập tức trong lòng siết chặt, vội vàng kéo một cái Tiêu Phàm, thấp giọng cười khổ nói. Ồ. Tiêu Phàm nhìn về phía Hạ Hạc. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vẫn là để ta tự mình giải quyết đi, đừng làm rộn ra quá lớn phiền phức. Hạ Hạc cười khổ nói. Tốt ta. Nhìn thấy Hạ Hạc nói như vậy, Tiêu Phàm cũng đành phải gật đầu nói. Đi thôi. Hạ Hạc tranh thủ thời gian lôi kéo Tiêu Phàm liền đi thẳng về phía trước, Hạ Tuyệt đứng tại chỗ, nhìn xem Tiêu Phàm cùng Hạ Hạc bọn người bóng lưng, cười lạnh một tiếng cũng quay người rời khỏi. Tiến vào Hạ Hạc phòng sau, chờ không có quá lâu, đấu giá hội liền chính thức bắt đầu. Tiêu Phàm một đoàn người ngồi tại trong bao gian, xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn phía dưới phòng bán đấu giá. Hoan nghênh các vị tới tham gia đấu giá hội, ta nói nhảm cũng không nhiều lời, hiện tại liền bắt đầu tiến hành kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá. Đấu giá sư là một cái dê râu ria lão đầu, hắn chỉ là tiếu tiếu, nói đơn giản một câu như vậy, sau đó liền xoay người xốc lên đằng sau thủy tinh trên bàn khối thứ nhất vải đỏ. Vải đỏ rơi xuống, một khối to bằng đầu nắm tay, lóe ra dị dạng kim sắc quang mang tảng đá liền lập tức xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, mà nhìn thấy khối này kim sắc tảng đá, thoáng chốc, toàn bộ sàn bán đấu giá toàn đều yên tĩnh trở lại. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều gắt gao chăm chú vào cái này kim sắc trên tảng đá, mỗi người hô hấp thô trọng. Sắc mặt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến đến đỏ bừng một mảnh. Siêu năng thạch. Lại là siêu năng thạch. Siêu năng giả cường đại cùng thưa thất đã không cần lại nhiều nói, nhưng cơ hồ 90% trở lên siêu năng giả, hắn siêu năng lực đều là trời sinh, những người khác dù là ngươi lại ghen tị, dù là của ngươi vị lại cao, thực lực mạnh hơn, bối cảnh hùng hậu đến đâu, không có cái kia mệnh, ngươi cũng y lý nguyên không phải siêu năng giả. Nhưng... siêu năng thạch phát hiện lại khiến cho rất nhiều người mộng muốn trở thành hiện thực. Nghe nói, siêu năng thạch bên trong chứa một loại nào đó đặc biệt nguyên tố khác, đem bên trong loại này đặc thù nguyên tố lấy ra cũng rót vào nhân thể về sau, nhân thể liền sẽ phát sinh biến hóa, có cơ hội sinh ra một loại nào đó siêu năng lực. Siêu năng thạch danh tự cũng bởi vậy được đến. Mà việc này cũng tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, bởi vì Hoa Hạ năm đại hào môn thế gia cùng các đại tông phái đối với cái này đều có nghiên cứu, đồng thời cũng có nhất định thành quả. Nhưng làm sao siêu năng thạch thật sự là quá mức thưa thớt, đồng thời trước mắt cũng còn chưa phát hiện tương ứng quặng mỏ, chỉ là ngẫu nhiên có người sẽ ngoài ý muốn tại một ít rất chỗ bình thường phát hiện như vậy một khối, cho nên, Hoa Hạ năm đại hào môn thế gia cùng các đại tông phái trong tay cũng là không có mấy khối siêu năng thạch. Bây giờ, nơi này thế mà xuất hiện một khối, cái này làm sao không có thể để cho tất cả mọi người ở đây cảm xúc lập tức tất cả đều phấn khởi. Chắc hẳn ta cũng không cần lại giới thiệu cái gì. Dê dâu ria lão đầu mỉm cười. Đạo, lần này đại hội đấu giá cứ như vậy một khối siêu năng thạch, cho nên còn xin các vị nắm chắc cơ hội tốt. Giá bắt đầu là 1.000 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn, cuối cùng người trả giá cao được. Mặt khác, nếu là các vị không đủ tiền, cũng có thể dùng cái khác tài sản tiến hành thế chấp. Chúng ta hậu trường liền có 3 vị quốc tế tính gia sư cùng 10 vị giám định sư, vô luận ngài xuất ra cái gì, chúng ta đều có thể đưa ra các ngươi một hợp lý giá vị. Hiện tại, mời tăng giá. 2.000 vạn, 3.000 vạn, 4.000 vạn. Dê dâu ria lão đầu vừa dứt lời, phía dưới tiếng gọi giá liền lập tức liên tiếp, mà lại mỗi lần tăng giá cơ hồ đều là lấy 1.000 vạn tốc độ hướng lên điên cuồng tăng lên, rất nhanh liền đem khối này siêu năng thạch giá cả đẩy lên một cái kinh khủng giá trên trời. Lại là Long Kim Thạch. Nhìn xem khối kia kim sắc tảng đá, Tiêu Phàm trong mắt lập tức liền đến mấy phần hứng thú. Có khối này Long Kim Thạch, sau đó lại tìm xem cái khác một vài thứ, có lẽ ta liền có thể luyện ra Vạn Linh Thiên Đan rồi. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, mà có Vạn Linh Thiên Đan, coi như cha mẹ bọn hắn không tu luyện, cũng có thể phản lão hoàn đồng, bách bệnh bất xâm, duyên thọ cái 300 năm không có bất cứ vấn đề gì. Chương 168, đối đầu cơ gia. 310 triệu. 350 triệu. 370 triệu. Tiếng gọi giá vẫn là không ngừng vang lên, nhưng so với vừa mới bắt đầu cùng nhiệt, lúc này bầu không khí thì phải hơi lạnh không ít, bởi vì năm đại hào môn cùng các đại tông phái đều đã bắt đầu kêu giá. Cho nên, những người khác đều phi thường sáng suốt ngậm miệng lại, không lại thêm vào chiến đoàn. Cơ huynh trong tay không phải đã có một khối siêu năng thạch, không cần cùng chúng ta những này nhà nghèo khổ giật đồ. Đột nhiên, một nữ nhân tiếng cười khẽ âm tại phòng bán đấu giá bên trên bầu trời vang lên. Siêu năng thạch thứ này cũng không phải 100% có thể làm cho nhân thể có được siêu năng lực. Cơ chân đồng dạng cười khẽ, thanh âm cũng là tiếng vọng tại phòng bán đấu giá phía trên, mà trong tay của ta ít nhất phải có 3 khối mới có thể an tâm, cho nên rất xin lỗi, khối này siêu năng thạch ta là chắc chắn phải có được. Cơ chân, một mình ngươi liền định độc chiếm 3 khối siêu năng thạch, chưa hẳn lòng quá tham điểm A. Một cái lạnh lùng thanh âm nam tử vang lên theo. Hạng Thiếu Long, các ngươi Tây Côn Luân hiện tại ngay tại náo nội loạn A. Ngươi có nhiều như vậy tài chính cùng ta liệu. Cơ chân mỉm cười nói. Năm đại hào môn, các lớn trong tông phái luận tài lực hùng hậu nhất không phải Phú Khả Địch Quốc Dược Môn, cũng không phải thực lực đệ nhất Tề gia, mà là các ngươi Cơ gia, không có cách, ai bảo Cơ gia cùng Trung Đông những cái kia người Ả Rập quan hệ chặt chẽ đâu. Vừa rồi nữ nhân kia Y Yển Nguyên khẽ cười nói, luận tài lực, chúng ta đang ngồi mỗi một cái công tử thánh nữ một chọi một không phải ngươi Cơ chân đối thủ, nhưng là chúng ta nếu là lẫn nhau liên hợp đâu. Vậy ta đảo rất muốn nhìn một chút cơ huynh có phải là có thể liệu đến qua chúng ta Tây Côn Luân cùng Lam Nguyệt Hoa Tông liên thủ tài lực. Bạch Nguyệt, ngươi dự định liên thủ với Hạng Thiếu Long. Cơ chân lập tức cười to, ngươi xác định ngươi không có uống nhầm thuốc. Tây Côn Luân bây giờ mặt trời sắp lặn. Tại các lớn trong tông phái xem như hạng chót mặt hàng. Ngươi Lam Nguyệt Hoa Tông dù sao cũng là có thể đứng vào trước năm thế lực lớn. Còn như thế tự hạ thân phận A. Cái này không cần đến ngươi quản. Cái kia lạnh lùng thanh âm nam tử vang lên lần nữa. Cơ chân, ngươi chớ cản rỡ, nếu là lại tăng thêm hạ gia chúng ta đâu. Hạ Tuyệt thanh âm cũng vang lên theo. Ồ, Bạch Nguyệt, Hạng Thiếu Long, Hạ Tuyệt ba người các ngươi xem như liên minh. Cơ chân trong thanh âm nghe không ra bất kỳ gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt cười nói. Tự nhiên, Hạ Tuyệt thanh âm vang lên. Vậy các ngươi liền cứ tới đi. Cơ chân khẽ cười nói, hôm nay ta phụng bồi tới cùng là được. 500 triệu. Bạch Nguyệt nhàn nhạt phun ra hai chữ. 600 triệu. Cơ chân cười khẽ. 800 triệu. Hạng Thiếu Long lạnh lùng nói. 1 tỷ. Cơ chân vẫn là phong khinh vân đạm. 12 ức. Hạ Tuyệt mở miệng. 15 ức. Cơ chân trong thanh âm vẫn là không có bất kỳ cái gì ý tứ ba động, vẫn như cũng là cười khẽ. Phòng bán đấu giá cái khác tất cả mọi người không phải giữ im lặng. Lặng lặng nhìn cơ chân bọn người tranh đấu, không ít người trong mắt đều có tắc lưỡi chi sắc. Đây chính là năm đại hào môn cùng các đại tông phái, quả nhiên đều là tài đại khí thô hạng người, tiêu giá đều là trực tiếp lấy ước làm đơn vị lên trên thêm, cảm thấy không bằng A. Cơ chân, lúc này mới kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá mà thôi, đằng sau khẳng định còn có tiết mục quan trọng, ngươi bây giờ đều tiêu hao nhiều tiền như vậy, ta ngược lại muốn xem phía sau ngươi còn không có tiền dư đến cùng chúng ta liệu. Bạch Nguyệt thanh âm có chút trở nên lạnh nói. Vậy cũng không cần ngươi quan tâm. Cơ chân khẽ cười nói, tóm lại. Cái này đổ vật ta tình thế bắt buộc. Tốt, vậy ta liền một lần cuối cùng kêu giá 2 tỷ. Bạch Nguyệt thanh âm đột nhiên lại biến thành tiếng cười. 2 tỷ. Cơ chân lắc đầu, bất đắc dĩ nói, quả nhiên là tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, trước khi đi còn có cho ta lừa ta một thanh, được thôi, vậy ta liền 21 ước số không 10 vạn tốt. Bất quá ngươi cũng chỉ chịu lấp 10 vạn. Cái này cũng không tránh khỏi quá có mất ngươi cơ nhị công tử mặt mũi và thân phận A. Bạch Nguyệt khẽ cười nói. Mặt mũi và thân phận cố nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là lợi ích thực tế. Cơ chân bất vi sở động, cười nhạt nói, ta như tốn nhiều tiền, mua được căn bản không phải mặt mũi, mà là ngu xuẩn. Ngươi thắng. Bạch Nguyệt thanh âm lại trở nên lãnh đạm nói. Đã nhường. Cơ Chân mỉm cười. 2 tỷ lần thứ nhất. 2 tỷ lần thứ hai. Lão đầu dâu bạc kêu lớn, thanh âm vang vọng tại toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong. 3 tỷ. Đồng nhiên, một cái bình thản thanh âm vang lên lần nữa. Hả? Cái này bình thản thanh âm vừa ra, lập tức trong đại sảnh tất cả mọi người là giật mình, bao quát phía trên bên trong phòng cái khác công tử thánh tử cũng đều là ngoài ý muốn ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút là người nào lại ra giá. Cơ gia tài lực thứ nhất, cùng cơ gia liệu tiền tài, phần thắng quả thực không lớn. Cơ gia thực lực tổng hợp xếp hạng thứ tư, muốn cùng cơ chân tranh giật đồ, đầu tiên cũng muốn xem trước một chút bản thân có hay không cái kia có thể cùng ngang nhau thân phận. Mà lại, không làm chuẩn lực, Ân Thanh, Mạc Phương Nam, Tư Không Hiên bọn người căn bản đều không có mở miệng. Hiển nhiên vừa rồi giữa bọn hắn đã là thông qua lời nói, đặt thành giao dịch nào đó, cho nên mới chịu đem khối này siêu năng thạch chắp tay tặng cho cơ chân. Hiện tại, sự tình cũng đã gần muốn trở thành định cục, người này lại nhảy ra kêu giá, không phải rõ ràng cùng cơ chân đối nghịch à. Đến tột cùng là ai? Lá gan lớn như thế. Chữ thiên số 7 phòng bên trong khách nhân báo giá 3 tỷ. Không biết cơ nhị công tử là dự định tiếp tục tăng giá vẫn là từ bỏ. Lao đầu dâu bạc khách khí nói. Chữ thiên số 7 phòng. Đây không phải là hạ gia đại công tử, hạ hạc phòng A. Nghe được lao đầu dâu bạc thanh âm, lập tức không ít người liền lập tức phản ứng lại. Đây không phải hạ gia đại công tử hạ hạc thanh âm, là cái kia Tiêu Phàm. Không sai, hạ hạc cùng cái kia Tiêu Phàm dựng vào quan hệ, là hạ hạc đem cái kia Tiêu Phàm mang vào, mà hắn cũng liền tại hạ hạc trong bao gian. Thanh âm này đúng là cái kia Tiêu Phàm thanh âm. Rất nhiều người đều ở nơi đó thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Ha ha, có trò hay để nhìn. Góc đông nam trong bao gian, Bạch Nguyệt cười lạnh nói nhỏ. Cái này Tiêu Phàm lá gan thật đúng là rất lớn, trước đắc tội Phật môn, sau đắc tội Tề gia, mà lại trước đây không lâu còn đắc tội Hạ Tuyệt, hắc, bây giờ càng là lại cùng cơ gia đối đầu, quả thực là không biết sống chết. Góc tây nam trong bao gian, Hạng Thiếu Long cười lạnh liên tục. Thật không biết người này là kẻ tài cao gan cũng lớn đâu. Vẫn là không biết trời cao đất rộng. Góc tây bắc trong giảm, Ân Thanh lắc đầu nói, Minh Thiên, Phật Môn, Tề Gia, Hạ Gia chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn, mà lại hắn vẫn là ân ý Liễu Vũ cựu nhân, cho nên Minh Thiên chỉ sợ còn muốn tăng thêm chúng ta một cái ân gia. Bây giờ nhìn bộ dáng còn phải lại thêm một cái cơ gia, đồng thời chọc nhiều như vậy thế lực, hắc, người này, thật sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Phật Môn, Tề Gia, Hạ gia, Ân gia, bây giờ lại tăng thêm một cái cơ gia, một người chết. Góc đông bắc trong giảm, Mạc Phương Nam lần đầu nói dài như vậy, từ tốn nói. Còn có chúng ta dược môn, hắc, thiên tài trưởng lão sổ sách nhưng nhất định phải tính toán rõ ràng. Phía bắc một cái ghế lô bên trong, Tư Không Hiên ánh mắt lạnh lẽo nói. Thật can đảm. Phía nam một cái ghế lô bên trong, Hạ Tuyệt lập tức cười to, nhưng trong ánh mắt nhưng không có nửa phần ý cười, mà là tràn đầy lãnh sắc, Tiêu Phàm. Minh Thiên ta sẽ đem ngươi thịt trên người cho một tấc đánh chết rơi. Trời muốn khiến người diệt vong, tất muốn để cho người ta trước điên cuồng. Phía tây trong giảm, Tề Lực cười lạnh nói, Tiêu Phàm, Minh Thiên ta nhất định sẽ cho ngươi một cái oanh oanh liệt liệt kiểu chết. Tiêu Phàm, đây chính là ngươi trước khi chết cuối cùng điên cuồng A. Thực sự là đáng thương A. Cơ chân trong giảm, Ân Y Lệ Vũ nhàn nhạt lắc đầu. Tiêu Phàm, cơ chân tại sửng sốt một chút về sau cũng rất nhanh phản ứng lại. Lập tức trên mặt của hắn liền lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Tại không cùng Tiêu Phàm chính diện tiếp xúc trước đó, cơ chân cũng chỉ là nghe phía dưới người trô báo cáo sự tình để phán đoán ra Tiêu Phàm là một cái cỡ nào người cuồng vọng, mà đến bây giờ, cơ chân mới đối Tiêu Phàm cũng có một cái nhận thức sâu hơn. Đã là chọc tới ngũ đại thế lực, bây giờ còn dám lại đối đầu bản thân, thật sự là không cách nào đi hình dung người này vô tri cùng cuồng vọng. Tiêu huynh nhất định phải cùng chúng ta cơ gia đối nghịch. Đương nhiên, cơ chân thanh âm ở đại sảnh bên trên bầu trời vang lên. Lại như thế nào? Tiêu Phàm bình thản thanh âm cũng vang lên theo. Không bằng hòa. Cơ chân khẽ cười nói, dám đồng thời trêu chọc nhiều như vậy thế lực, ta là thật rất bội phục Tiêu huynh đảm lượng. Dễ nói. Tiêu Phàm thanh âm ý gì nguyên bình thản không có gì lạ, không buồn không vui. Vậy ta liền muốn nhìn Tiêu huynh tài lực như thế nào? Cơ chân cười to, sau đó thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo, thản nhiên nói, 4 tỷ. 50 ức. Tiêu Phàm đuổi theo. Ngữ khí không hề bận tâm. Ồ! Cơ chân lập tức con người co rụt lại. 50 ức với hắn mà nói tuyệt đối đã không coi là nhỏ con số, mà lại cũng đúng như ban đầu Bạch Nguyệt lời nói, đằng sau còn có rất nhiều bảo vật, hiện tại liền đem quá nhiều tiền nện vào đi, tiếp xuống sẽ rất phiền phức. Mặc dù mình cùng Tư Không Hiền, Ân Thanh, Mạc Phương Nam đám người đã âm thầm liên minh, nhưng là chân chính gặp được đồ tốt, chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc sẽ để cho mình. Khối này siêu năng thạch chẳng qua là bọn hắn tại đấu giá hội tiến hành trước đó chỗ đạt thành một cái hiệp nghị mà thôi. Mỗi người đều có một cơ hội, chọn chúng đồng dạng bảo vật, để mấy người khác từ bỏ cạnh tranh, cơ chân một nhìn lại chúng khối này siêu năng thạch, cho nên hắn liền vận dụng cơ hội này, lúc này mới khiến cho Tư Không Hiên bọn người lặng tiếng không nói, không tham dự kêu giá. Muốn không cần tiếp tục cùng đi theo. Cơ chân lập tức liền có chút do dự. 50 ước lần thứ nhất. 50 ước lần thứ hai. Ban đầu ra phía trên, dê dâu dịa lao đầu kêu lớn. Cơ hồ ánh mắt mọi người cũng đều đặt ở phía đông thuộc về cơ chân cái kia ghế lô bên trong, muốn nhìn một chút hắn tiếp tục cùng đi theo vẫn là từ bỏ. Minh Thiên giết hắn, khối kia siêu năng thạch tự nhiên vẫn là ngươi. Đột nhiên, bên cạnh nhân ý Lý Vũ thản nhiên nói. Cũng phải. Cơ chân lập tức kịp phản ứng, sau đó cười nói, hơn nữa còn không cần tốn một phân tiền. 50 ước lần thứ ba. Chúc mừng chữ thiên số 7 phòng chủ nhân đập đến khối này siêu năng thạch. Dê dâu dịa lão đầu nghe không được cơ chân thanh âm, đành phải dùng sức dùng một chú y mặt bàn, sau đó cao giọng nói. Soạn. Phòng bán đấu giá lập tức một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, cơ chân thế mà từ bỏ, siêu năng thạch cuối cùng là đã rơi vào cái kia người chết Tiêu Phàm trong tay. Chương 169, lưu cổ chân kiếm. Cái gì? Cơ chân thế mà từ bỏ rồi. Vì cái gì? Cơ chân hẳn không phải là loại kia dễ dàng buông tha người a. Không biết, chẳng lẽ cơ chân nhận sợ rồi? Làm sao có thể? Nhìn thấy siêu năng thạch cuối cùng rơi vào Tiêu Phàm trong tay, lập tức phòng bán đấu giá bên trong liền trở nên kêu loạn, tất cả mọi người đang nhỏ giọng bàn luận nhau nhau. Ha ha, cơ chân ngược lại là đánh một cái tính toán thật hay, ngày mai sẽ là kia Tiêu Phàm tử kỳ, giết Tiêu Phàm về sau kia siêu năng thạch dĩ nhiên chính là vật vô chủ, sau đó lại hơi đánh đổi một chút, không khó đem siêu năng thạch một lần nữa cầm vào tay. Bạch Nguyệt cười lạnh nói, bất quá cơ chân, ngươi đừng cao hứng quá sớm, Minh Thiên Tiêu Phàm sau khi chết, cái này siêu năng thạch chúng ta tất nhiên muốn tranh cao thấp một hồi, ai có thể cầm vào tay còn phải xem riêng phần mình bản sự mới đúng. Tiêu Phàm một người chết, chắc không được sẽ từ bỏ. Thì ra là thế. Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc từng cái trong bao giàn cũng có không ngừng thấp giọng tự nói. Tiêu huynh nếu như ngươi không đủ tiền ta chỗ này có. Hạ Hạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không có việc gì, ta chỗ này đầy đủ. Tiêu Phàm lắc đầu. Lưu Thành Đông là Giang Châu 10 đại phú hào, các hạng tài sản cái gì cộng lại có cái 20-30 ước tả hưu, dược môn thấp bé lao giả trong tay cũng có cái 10 mấy ước, cũng đã bị đi vào Lưu Thành Đông danh nghĩa. Mặt khác còn lấy Mạc Không Phong, mặc dù hắn bây giờ còn đang Mạc gia cao tầng hoài nghi cùng giám thị phía dưới, nhưng hắn có bản thân tư mật tài khoản, bên trong ước chừng có cái 7-8 chục ước, cũng bị Tiêu Phàm trước đó toàn bộ điều động đến đây. Cho nên, cộng lại, Tiêu Phàm có thể động dụng tài chính hơn 10 tỷ, 50 ước mức không nhỏ. Nhưng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mà siêu năng thạch sẽ tại đấu giá hội kết thúc sau đưa tới. Đến lúc đó sẽ tiến hành mặt đối mặt giao dịch. Tiền tài, tài sản thế chấp cái gì đều có thể, không cần lo lắng cái gì. Tốt ta. Hạ Hạc chỉ đành phải nói, sau đó hắn nghiêng đầu qua, trên trán vẻ u sầu càng là tăng thêm mấy phần. Hiện tại cái này lại đối mặt cơ gia, thật không còn dám nghĩ chuyện của ngày mai. Được rồi, giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Bản thân cái mạng này vốn là Tiêu Phàm cứu trở về, coi như Minh Thiên hẳn phải chết, vậy mình cũng chỉ có thể toàn lực ngăn cản, cùng lắm thì đem mệnh còn cho Tiêu Phàm chính là. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Sau đó vật phẩm bán đấu giá mặc dù cũng không ít vật chân quý, nhưng vẫn là không cách nào cùng siêu năng thạch so sánh, cuối cùng giá sau cùng cũng là phần lớn lấy 200 triệu, 300 triệu tối cao 1 tỷ thành giao. Mà bọn hắn tuyệt đại đa số cũng đều đã rơi vào cơ trần, tề lực các loại đại công tử cùng thánh tử trong tay. Phòng bán đấu giá rất nhiều người đối với cái này đều là không cam tâm, nhưng bọn hắn cũng không có cách, bởi vì đến lúc này cái này tiền tài không đấu lại. Thứ hai bọn hắn cũng không dám tùy ý trêu chọc năm đại hào môn thế gia cùng các đại tông phái, cho nên chỉ có thể nhận thua từ bỏ. Không ít người đều ở trong lòng phiền muộn vô cùng. Bởi vì những năm qua thời điểm đấu giá hội bên trên đồ vật đều là bọn hắn giành lại đến, bọn hắn năm nay là làm đủ chuẩn bị lại muốn làm một vô lớn. Nhưng ai biết năm nay năm đại hào môn cùng các đại tông phái công tử thánh tử lại đột nhiên tề tụ Phong Nguyệt cổ thành. Đến, năm nay xem như đi không, vẫn là thành thành thật thật nhìn năm đại hào môn thế gia cùng các đại tông phái công tử cùng thánh tử biểu diễn đi. Thời gian từng phần đi qua. Đấu giá hội rất nhanh liền đến hồi cuối, mà lúc này đấu giá hội cũng đến một cái giai đoạn. Bởi vì hiện tại xuất ra đồ vật đều là không thua gì siêu năng thạch bảo vật, lập tức liền đốt lên toàn bộ sàn bán đấu giá. Khiến cho rất nhiều người vì đó phấn khởi vô cùng, liền cơ chân tề lực các loại đại công tử cùng thánh tử cũng là nhịn không được nhao nhao điên cuồng đấu giá, giết thành một đoàn. Nhưng Tiêu Phàm lại đối đây hết thể nhắm mắt làm ngơ. Trái đất thế giới hệ thống tu luyện cùng tu luyện tri thức vẫn là quá lạc hậu, có rất nhiều thứ giá trị thực dụng đều là sai lầm, thường xuyên có thể xuất hiện xem bảo vật vì cặn bã, cầm tảng đá khi kim cương hiện tượng. Có nhiều thứ nhìn như vô cùng chân quý, nhưng trên thực tế kia kỳ thật bất quá là một cái rác rưởi đồ chơi mà thôi, căn bản không đáng cái giá tiền kia. Cho nên, Tiêu Phàm tự nhiên không hứng thú nhúng tay kêu giá, hắn chỉ tìm vật mình cần cùng chính thức có được giá trị bảo vật. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, tiếp xuống Tiêu Phàm mấy lần mở miệng, đều không người cùng chi đấu giá, cơ hồ là không có hai lần Tiêu Phàm liền đập đến bản thân nhìn chúng vật phẩm. Nguyên nhân trong đó Tiêu Phàm làm sao có thể không rõ ràng. Đơn giản chính là cơ chân tề lực bọn người nhận vì mình đã là một người chết, Minh Thiên chỉ cần giết bản thân, vậy hôm nay bản thân chỗ vua xuống đến đồ vật dĩ nhiên chính là bọn hắn. Chỉ là người chết. Ân, Minh Thiên rất nhanh liền biết ai mới thật sự là người chết. Nô, tiền tiêu không sai biệt lắm, nhưng thứ muốn tìm cũng coi là tìm bảy tám phần, được rồi. Tiêu Phàm lệch ra cái đầu, nhìn xem bản thân vua xuống đến mấy thứ dược thảo, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nhưng vào lúc này, hiện tại, chính là lần này đại hội đấu giá cuối cùng đồng dạng vật phẩm. Dê dâu ria lão đầu đứng tại bên cạnh bàn, kêu lớn. Tất cả mọi người rối cổ, trừng to mắt nhìn xem trên đài cuối cùng đồng dạng vật phẩm. Kiện vật phẩm này, là áp trục vật phẩm, hắn tất nhiên là năm nay cuộc bán đấu giá này bên trên tất cả vật phẩm bán đấu giá bên trong là quý nhất. Đến tột cùng là cái gì? Tất cả mọi người đang ngẩng đầu mà đối đãi. Dê dâu ria lão đầu nhẹ nhàng đã kéo xuống che chắn tại kiện vật phẩm này bên trên vải đỏ, lập tức. Một thanh lóe ra hóng ánh tuyết trắng quang mang trường kiếm liền thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy chuôi này tuyết trắng trường kiếm, toàn bộ sàn bán đấu giá tại lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lập tức nhấc lên một trận tựa như sóng dữ sóng lớn thanh âm thủy triều, kia thanh thế quả thực đều muốn đem nóc phòng cho lật ngược. Trời ạ, là lưu cổ chân kiếm. Ta không nhìn lầm đi, chúng ta hoa hạ cổ đại thập đại thần kiếm bên trong lưu cổ chân kiếm. Lĩnh Nam tu luyện giả đại hội chủ sự Phương từ nơi nào tìm tới lưu cổ chân kiếm? Nó không phải đã sớm tại dân quốc thời điểm liền mất tích ra. Cũng không phải. Tất cả mọi người coi là nó đã bị phá hủy, không nghĩ tới hôm nay lại một lần nữa hiện thế. Điên rồi, muốn điên rồi, năm đại hào môn thế gia cùng các đại tông phái tuyệt đối phải vì nó mà điên cuồng. Lưu cổ chân kiếm, chúng ta hoa hạ thập đại thần kiếm một trong, dư thừa ta liền không nhiều giới thiệu, giá thấp 100 triệu, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Dê dâu ria lão đầu mỉm cười nói, 150 triệu, 200 triệu, 230 triệu, 280 triệu, 300 triệu. Lập tức, trong phòng đấu giá rất nhiều người cũng nhịn không được điên cuồng kêu giá. Mặc dù biết cuối cùng lưu cổ chân kiếm vẫn là muốn rơi vào năm đại hào môn thế gia cùng các đại tông phái trong tay. Bản thân căn bản đoạt không qua, nhưng là lưu cổ chân kiếm dụ hoặc thật sự là quá lớn, không tranh đoạt một chút thật sự là không thể nào nói nổi, mà lại coi như mình không giành được. Kia cũng phải đem giá cả mang lên, để năm đại hào môn thế gia cùng các đại tông phái hung hăng xuất huyết nhiều một lần. Tất cả câm miệng. Đông nhiên ở giữa, một cái phẫn nộ thanh âm nữ nhân lập tức liền vang vọng tại toàn bộ trong phòng đấu giá, là Lam Nguyệt Hoa Tông đệ nhị thánh nữ. Bạch Nguyệt, cái này lưu cổ chân kiếm từ xưa đến nay là chúng ta Lam Nguyệt Hoa Tông thánh khí, hiện tại ai dám cướp đoạt lưu cổ chân kiếm chính là cùng chúng ta Lam Nguyệt Hoa Tông là địch. Bạch Nguyệt thanh âm tràn ngập vô biên tức giận. Từ xưa đến nay chính là các ngươi Lam Nguyệt Hoa Tông thánh khí. Ta nhổ vào. Nghe được Bạch Nguyệt, lập tức không ít người ở trong lòng liền nhao nhao xem thường, đồng thời âm thầm khinh thường mắng. Ai không biết lưu cổ chân kiếm là do chiến quốc thời điểm chứ danh luyện kiếm đại sư, Quỷ Không Tử tự tay luyện chế mà thành. Quỷ Không Tử lấy bản thân siêu việt thiên cấp võ giả tu vi làm đại giá, mới luyện chế được trôi này lưu cổ chân kiếm, mà sau đó, lưu cổ chân kiếm một mực là Quỷ Không Tử hậu nhân chỗ bí mật có dấu. Quỷ Không Tử khi chính là một đời nhân kiệt, chỉ tiếc nhất đại không bằng nhất đại, mặc dù từng có ba cái hậu nhân danh chấn nhất thời. Nhưng cuối cùng vẫn là triệt để xuống dốc. Thẳng đến thanh triều thời kỳ cuối thời điểm, các ngươi Lam Nguyệt Hoa Tông một vị trưởng lao trong lúc vô tình phát hiện Quỷ Không Tử hậu nhân. Trực tiếp đem Quỷ Không Tử chỗ có hậu nhân diệt cả nhà, lưu cổ chân kiếm lúc này mới rơi vào các ngươi Lam Nguyệt Hoa Tông trong tay. Sau đó các ngươi liền tuyên bố lưu cổ chân kiếm là các ngươi Lam Nguyệt Hoa Tông thánh khí, còn bốn phía kinh dương. Nói cái này lưu cổ chân kiếm sớm tại Hán Đại thời điểm ngay tại trong tay các ngươi, là các ngươi từ Quỷ Không Tử hậu nhân trong tay công bằng đổi lấy. Tại chúng ta tu luyện giới giết người đoạt bảo rất bình thường, nhưng là giống Lam Nguyệt Hoa Tông dạng này rõ ràng chính là một cái còn muốn trong trắng đền thờ thật sự là cực phẩm. Phi, Lam Nguyệt Hoa Tông kia đám nữ nhân từng cái vốn là đều là, các nàng thích làm nhất sự tình không phải liền là cái này. Buồn cười nhất chính là các nàng tại Hán Đại thời điểm còn ném đi thanh kiếm này, nghe nói là một cái cận tồn quỷ không tử hậu nhân chui vào Lam Nguyệt Hoa Tông nội bộ trộm đi. Lưu Cổ Chân Kiếm cùng Lam Nguyệt Hoa Tông kỳ thật căn bản không có nửa xu quan hệ. Nhưng các nàng nói cứng Lưu Cổ Chân Kiếm từ xưa chính là các nàng thanh khí, thật sự là không muốn mặt đến nhà. Kia Bạch Nguyệt hiện tại nói như vậy, thật sự là đem chúng ta nhiều người như vậy khi đồ đần rồi. Không phải liền là muốn lấy giá thấp lấy đi Lưu Cổ Chân Kiếm, tốt hướng Lam Nguyệt Hoa Tông cao tầng tranh công a. Không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ. Ta cuối cùng cảnh cáo một câu. Bạch Ngọc bén nhọn thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ phòng bán đấu giá môi trong khắp ngõ ngách, Lưu Cổ Chân Kiếm là chúng ta Lam Nguyệt Hoa Tông thánh khí, ai nếu dám lại đấu giá, đó chính là đối với chúng ta Lam Nguyệt Hoa Tông khiêu khích, mà Minh Thiên, chúng ta Lam Nguyệt Hoa Tông mấy vị trưởng lao sẽ tới, đến lúc đó chắc chắn thanh toán hôm nay hết thảy. Còn dám đấu giá người, giết không tha. Bạch Nguyệt trong thanh âm tràn đầy đằng đằng sát khí chi sắc. Nghe được Bạch Nguyệt cái này phi thường ngay thẳng uy hiếp thanh âm, lập tức bên trong phòng đấu giá tất cả mọi người thậm chí bao gồm các cái trong bao gian đều rơi vào trong trầm mặc. Lam Nguyệt Hoa Tông, tại Hoa Hạ trong giới tu luyện thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 5. Mặc dù nó mặt trên còn có Tề Gia Phật Môn chờ 4 cái thế lực, nhưng là luận phiền phức trình độ, Lam Nguyệt Hoa Tông tuyệt đối là xếp hạng thứ nhất. Bởi vì vô luận là ai đối đầu bọn này căn bản không nói đạo lý, hoàn toàn không muốn mặt nương môn đều sẽ cảm giác đến đau đầu vô cùng, ngươi đều không thể nào đoán trước chọc giận các nàng. Các nàng tiếp xuống sẽ làm ra như thế nào không hợp lo di chuyện kinh khủng. Có lẽ, cũng bởi vì một câu nói của ngươi, các nàng liền dám phát động toàn diện tu luyện giả đại chiến. Cái này không phải là không có khả năng, bởi vì trong lịch sử nổi danh nhất mấy lần tu luyện giả đại chiến, cơ hồ tất cả đều là bởi vì Lam Nguyệt Hoa Tông bọn này điên cuồng nữ nhân bước lên đến, mà lại truy cứu nguyên nhân đều chẳng qua là một chút hạt vừng lớn việc nhỏ mà thôi. Không muốn cùng Lam Nguyệt Hoa Tông đối nghịch, bởi vì các nàng sẽ lôi kéo toàn thế giới tất cả mọi người cho mình cùng một chỗ chôn cùng. Đây là tu luyện giả lưu truyền rất rộng một đầu cách ngôn. Chương 170, Diệt Lam Nguyệt Hoa Tông. Toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong, một mảnh tĩnh lặng. Cơ chân tề lực chờ năm đại hào môn thế gia cùng các đại tông phái công tử thánh tử cũng là rơi vào trầm mặc, thật lâu không nói. Đầu năm nay, ngang tàng sợ lô mãng sợ liều mạng. Cơ chân tề lực bọn hắn mặc dù thân phận tôn quý, địa vị không tầm thường, nhưng nói cho cùng bọn hắn còn không có nắm giữ mỗi cái gia tộc cùng tông phái đại quyền, đối với có chút chuyện trọng đại, bọn hắn còn không có quyết sách quyền lợi. Tựa như trước mắt chuyện này, nếu là thật sự chọc giận Bạch Nguyệt, dẫn đến Lam Nguyệt Hoa Tông phát động tu luyện giới đại chiến, vậy bọn hắn cuối cùng tuyệt đối phải chịu không nổi, tước đoạt công tử thánh tử thân phận còn tính là nhẹ, làm không tốt sẽ còn bị trực tiếp ném ra xem như hình nhân thế mạng, đến lúc đó liền tính phía sau bọn họ cho ủng hộ gia tộc của bọn hắn cao tầng cũng hộ không được bọn hắn. Cho nên hiện đang đối mặt căn bản không nói Lý Bạch Nguyệt cùng tên điên bình thường Lam Nguyệt Hoa Tông, mặc dù không cam tâm, nhưng ngoại trừ lui bước bên ngoài, còn có thể có biện pháp nào. Rất tốt, thanh kiếm này vậy liền về chúng ta Lam Nguyệt Hoa Tông tất cả. Nhìn thấy không người còn dám lên tiếng đấu giá, lập tức Bạch Nguyệt liền mở miệng nói, trong thanh âm của nàng có mấy phần vui mừng. Nhưng là, tiếng nói của nàng vừa dứt dưới, một cái bình thản thanh âm liền lần nữa lại vang lên, 1 tỷ. Nghe được cái này bình thản thanh âm, lập tức bên trong phòng đấu giá tất cả mọi người là đồng loạt toàn bộ quay đầu, đồng thời nhìn về phía lầu 2 một cái gian phòng. Lại là cái kia Tiêu Phàm. Người này thật đúng là gan lớn đến chưa một bên, cái này gây xong Phật môn, Tề gia cùng Cơ gia về sau, hiện tại lại đi trêu chọc Lam Nguyệt Hoa Tông, quả thực là tìm đường chết ta. Điên rồi, thật điên rồi. Người này tuyệt đối là đã triệt để điên rồi. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm phòng. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra một câu nói như vậy. Là ngươi. Nghe được Tiêu Phàm, Bạch Nguyệt lập tức ngay tại trong bao gian của mình phẫn nộ trực tiếp đứng lên, nàng nhìn chòng chọc vào nơi xa Tiêu Phàm phòng, trong thanh âm tràn đầy kiềm chế căm giận ngút trời đạo, ngươi, lại dám cạnh tranh chúng ta Lam Nguyệt Hoa Tông thánh khí. Có sao không dám? Tiêu Phàm bình thản thanh âm vang lên, không có bất kỳ cái gì một tia gợn sóng. Kia. Ngươi. Liền. Là. Tại. Tìm. Chết. Bạch Nguyệt trong thanh âm tràn đầy nồng đậm lạnh lẽo. Nàng xâm nhiên từng chữ nói ra dùng sức nói. Bớt nói nhiều lời, nghĩ cạnh tranh chúng ta liền tiếp lấy tới. Không nghĩ cạnh tranh liền tự mình lăn một bên tìm địa phương ở. Tiêu Phàm lên tiếng lần nữa, thanh âm y nguyên bình thản, tựa như tĩnh lặng đầm nước bình thường, lại ở đây lại nhải, đừng trách ta bất thời gian trực tiếp đi tiêu diệt các ngươi Lam Nguyệt Hoa Tông. Diệt Lam Nguyệt Hoa Tông. Nghe được Tiêu Phàm câu nói này, phòng bán đấu giá tất cả mọi người lập tức đều là đồng thời ngốc trệ há to miệng. Đây là cần cỡ nào cuồng vọng? cỡ nào vô tri người mới có thể nói ra. Diệt Lam Nguyệt Hoa Tông. A, liền xem như Tề gia cũng không dám nói như thế a. Chỉ là một cái tán tu, có lẽ chỉ là có chút thực lực mà thôi, liền dám cuồng vọng đến nước này. Người này đã không phải là không biết chữ chết viết như thế nào, mà là hắn căn bản chính là thằng ngu cùng bệnh tâm thần mà thôi. Mà đối với ngớ ngẩn cùng bệnh tâm thần, vẫn là có thể thông cảm. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Diệt chúng ta Lam Nguyệt Hoa Tông. A a a a. Bạch Nguyệt nghe xong Tiêu Phàm câu nói này, lập tức ngược lại không lại tức giận, mà là ha ha ha không ngừng tiểu cười lên, tiếng cười tiếng vọng tại phòng bán đấu giá phía trên. Theo Bạch Nguyệt tiếng cười duyên, lập tức phòng bán đấu giá bên trong cũng giống lập tức bị dẫn đốt bình thường, tất cả mọi người nghị luận lên, tiếng người huyên náo, ồn ào một mảnh. Người này tuyệt đối là bệnh tâm thần một cái. Há lại chỉ có từng đó là bệnh tâm thần, chỉ sợ là căn bản không có đại não, chỉ còn lại tiểu não đi. Diệt Lam Nguyệt Hoa Tông. Đây là ta từ lúc chào đời tới nay nghe được lớn nhất một chuyện cười. Tiêu Phàm trong bao gian. Tiêu Hình, nếu không chúng ta quên đi thôi. Hiện tại từ bỏ còn kịp. Hạ Hạc một mặt cười khổ nhìn Tiêu Phàm đạo, phải biết, Lam Nguyệt Hoa Tông kia đám nữ nhân là thật vô cùng vô cùng vô cùng phiền phức, trêu chọc các nàng tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi, dù là đem thế giới hủy diệt các nàng đều không để ý. Cùng các nàng đối nghịch, thật là, không quan trọng. Tiêu Phàm nửa nằm ở nơi đó, có chút bông nhúc nhích thân thể, bày một cái càng tư thế thoải mái, miễn cưỡng nói, các nàng nguyện ý tới thì tới. Ta còn thực sự không có đem các nàng cái gì Lam Nguyệt Hoa Tông để ở trong lòng. Như loại này thuần nữ tính tạo thành tông môn thế lực, ta đã thấy nhiều, hắn cao tầng trên cơ bản đều là một đám tâm lý biến thái lao nương môn, đại đa số đều là muốn bị thu thập mặt hàng, chỉ cần đưa ra tay ác độc mà trừng trị các nàng dừng lại, để các nàng biết nắm tay người nào lớn, các nàng liền sẽ hết thẻ trung thực. Một đám tâm lý biến thái lao nương môn, thích ăn đòn, hung hăng thu thập dừng lại liền trung thực. Hạ Hạc nghe lời này lập tức cảm giác bản thân như bị thiểm điện bổ trúng một nửa, lôi chính là trong mềm bên ngoài tiêu. Ta nhìn Tiêu Phàm nói đúng, kia cái gì Lam Nguyệt Hoa Tông chính là tâm lý biến thái lao nương môn, đối với loại nữ nhân này nha, liền một loại biện pháp, không phục liền đánh, mẹ hắn đánh nhiều liền trung thực nghe lời. Trình Long ở một bên đại đại liệt liền nói, tuy nói đánh nữ nhân thật không tốt, nhưng là đối với có chút muốn bị thu thập nữ nhân cũng tuyệt đối đừng quá khách khí, bởi vì ngươi càng là nhượng bộ, nàng thì càng vô pháp vô thiên. Cuối cùng cưới tại ngươi đỉnh đầu đi ị đi đái cũng có thể. Trương Phi Dương cũng gật đầu đồng ý nói, không có biện pháp nào khác, chính là đến hung hăng trừng trị các nàng dừng lại, không phục. Vậy liền đánh tới phục mới thôi, nhìn ngươi có phục hay không. Nam nhân mà, liền phải lấy ra chút bá khí, không có bá khí sao được. Đánh tới phục mới thôi. Bá khí. Hạ Hạc nghe được Trình Long cùng Trương Phi Dương, khỏe miệng lập tức là không ngừng co rúm, trong lòng càng là có một loại muốn khóc xúc động. Xin nhờ. Đây chính là Lam Nguyệt Hoa Tông, thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 5 Lam Nguyệt Hoa Tông. Người ta trong tông cao thủ nhiều không kể xiết. Cũng không cần nói toàn quân xuất động, tùy tiện phái ra một hai cái đệ tử cũng đủ để đem các ngươi hai cái này vừa tiến vào tu luyện giới con tôm nhỏ cho dây cặn bã không còn sót lại một chút cặn, mà các ngươi thế mà còn nghĩ đánh phục các nàng. Tốt ta, ta trước phục các ngươi. Ngươi lại đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Nghe được Trình Long bên cạnh Hà Tuyết lúc này lại là báo nổi. Trực tiếp ra tay bóp lấy Trình Long cánh tay thịt, không chút khách khí 360 độ xoay tròn, trong miệng hung hắn nói. Đừng, lão bà, ta sai rồi. Trình Long lập tức kêu to. Bên cạnh Tiêu Phàm chờ tất cả mọi người lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn loại này hòa thức tú ân ái. Mà lúc này, bên ngoài Bạch Nguyệt lại là lên tiếng lần nữa, nàng tiếng cười duyên âm lập tức lại tiếng vọng tại toàn bộ phòng bán đấu giá phía trên. Tiêu Phàm, ta là thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Đầu óc có vấn đề người ta thấy cũng nhiều, nhưng như ngươi loại này căn bản không bình thường người, ta vẫn là lần đầu gặp. Diệt chúng ta Lam Nguyệt Hoa Tông. Tốt, vậy ta ngồi đợi ngày đó đến, ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào diệt chúng ta Lam Nguyệt Hoa Tông. Yên tâm, ngươi sẽ thấy. Tiêu Phàm thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ha ha. Bạch Nguyệt không nói, cười lạnh lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng vẻ khinh miệt. Mời, xin hỏi Bạch Nguyệt Thánh Nữ, phải chăng còn muốn tiếp tục đấu giá? Bàn đấu giá phía trên dê dâu ria lão đầu lúc này lại là nuốt nước miếng một cái, thận trọng mở miệng nói ra. 15 ức. Bạch Nguyệt không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức mở miệng, lạnh lùng phun ra hai chữ này. 2 tỷ. Tiêu Phàm thản nhiên nói. 3 tỷ. Bạch Nguyệt trên mặt xinh đẹp có một tia dữ tợn, hung hắn nói. 4 tỷ. Tiêu Phàm không nhanh không chậm tiếp tục đuổi theo. Nghe được cái giá tiền này, Bạch Nguyệt lập tức không nói. Bởi vì vừa rồi trải qua một phen kịch liệt cạnh tranh, tiền của nàng cũng cơ bản hoa không sai biệt lắm, lúc này 3 tỷ đã là cực hạn của nàng, lại nhiều nàng liền móc không ra ngoài. Đương nhiên, nàng cũng có thể lâm thời hướng trong tông xin tài chính điều động, nhưng nàng lại không nghĩ làm như vậy, bởi vì nàng một khi xin ngoài định mức tài chính điều phối yêu cầu, kia tại cầm tới lưu cổ chân kiếm về sau, tông phái cao tầng liền sẽ giảm mạnh công lao của nàng, nàng không cam tâm. Cho nên, không đến bất đắc dĩ tình huống dưới, nàng sẽ không làm như vậy. 4 tỷ lần thứ nhất. 4 tỷ lần thứ hai. Ban đầu ra phía trên, dê dâu dịa lao đầu nhìn thấy Bạch Nguyệt thật lâu không nói thêm gì nữa, đành phải dựa theo quy củ kêu lớn. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Bạch Nguyệt phòng phía trên, muốn nhìn một chút Bạch Nguyệt tiếp xuống sẽ có như thế nào cử động. Tiếp tục gấp đuổi còn là từ bỏ. Tiêu Phàm, trôi này lưu cổ chân kiếm ta liền để ngươi thay ta hảo hảo đảm bảo một ngày. Bạch Nguyệt thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong thanh âm tràn đầy vô tận lãnh ý, mà Minh Thiên, ta sẽ đích thân đem nó từ thi thể của ngươi phía trên thu hồi lại. Nàng đã hiểu rõ, cùng hắn tốn công tốn sức hướng tông môn xin ngoài định mức tài chính điều phối, còn không bằng Minh Thiên giết Tiêu Phàm về sau tự tay đoạt lại lưu cổ chân kiếm tốt. Đến lúc đó, lưu cổ chân kiếm mất tích 100 năm sau có thể một lần nữa trở về trong tông công lao, đem tất cả đều là bản thân cùng sư phó. Mà khổng lồ như thế công lao, đủ để đem bản thân đẩy lên đệ nhất thánh nữ vị trí A. Soạn. Phòng bán đấu giá bên trong tất cả mọi người lại lần nữa xôn xao. Không nghĩ tới là kết cục này. Giống như cơ chân, Bạch Nguyệt tại Tiêu Phàm trước mặt cũng đồng dạng nhận sợ. Bất quá, rất nhiều người cũng đều hiểu, này cũng không thể nói bọn hắn là sợ Tiêu Phàm, chỉ bất quá đám bọn hắn riêng phần mình có riêng phần mình cố kỵ cùng ý nghĩ mà thôi. Còn nữa, cái kia Tiêu Phàm đã là một người chết, có cần phải cùng hắn so đo cái gì? Ngược lại hắn vỗ xuống đồ vật càng nhiều càng tốt, chỉ cần hắn vừa chết, đồ trên người hắn còn không đều trở thành năm đại hào môn cùng các đại tông phái vật trong bàn tay. Kết quả này có thể so sánh Bạch Bạch ném cho Lĩnh Nam tu luyện giả đại hội chủ sự phương trên 100 ức tài chính phải tốt hơn nhiều. 4 tỷ lần thứ 3. Chúc mừng chữ thiên số 7 bao xương đập đến bản đại hội cuối cùng đồng dạng vật phẩm, lưu cổ chân kiếm. Dê dâu dịa lão đầu cao giọng nói, sau đó lần này đại hội đấu giá đến đây liền chính thức kết thúc. Kế tiếp còn mời các vị đập đến vật phẩm bằng hưu đến đây cùng chúng ta tiến hành tiền vật giao nhận. Rầm rầm. Phòng bán đấu giá tất cả mọi người đứng lên, phát ra cái ghế di động thanh âm, có ít người đứng dậy hướng về phía trước, có ít người thì quay người rời khỏi. Đi thôi. Tiêu Phàm cũng là đứng dậy, đi ra ngoài, Hạ Hạc, Trương Phi Dương, Trình Long bọn người vội vàng đuổi theo. Chương 171, đêm khuya ám sát. Đêm dài như nước. Tiêu Phàm ngồi tại gian phòng cửa sổ sát đất trước, tay cầm lưu cổ chân kiếm. Cẩn thận chu đáo. Tiêu Phàm sở dĩ muốn vỗ xuống chuôi này lưu thật cổ kiếm, là bởi vì nó là một thanh chính cống địa cấp thần binh. Tại tiên hiệp thế giới kia, đan dược và binh khí trang bị đẳng cấp chia làm 6 cấp bậc, sau 2 cấp bậc không nói trước, phía trước 4 đẳng cấp thì vì thiên địa huyền hoàng. Hoàng cấp đan dược và binh khí trang bị thường thấy nhất, cơ hồ xem như nát đường cái đồ chơi, tại tiên hiệp thế giới kia có thể nói là nhân thủ một kiện. Huyền cấp đan dược và binh khí trang bị liền thưa thớt, đồng dạng đều là các đại gia tộc thánh địa, tông phái đệ tử mới có thể có được, tán tu rất khó làm đến. Mà địa cấp trở lên đan dược và trang bị liền trở nên càng thêm thưa thớt, trừ phi ngươi là các đại gia tộc, thánh địa, tông phái hạch tâm đệ tử bên trong trọng yếu nhất mấy vị, mới có thể có đến ban cho, có được một món đồ như vậy, nếu không đổi lại những người khác, chỉ sợ đến chết cũng chưa chắc có thể sờ đến địa cấp đan dược và trang bị. Không có cách, mặc dù tiên hiệp thế giới kia mặc dù tài nguyên muốn so trái đất thế giới phong phú vạn lần, nhưng nó người miệng lại so trái đất thế giới muốn bao nhiêu ngàn vạn lần, sư nhiều cháu ít, lại thêm các thế lực lớn nghiêm ngặt cầm giữ cùng liều mạng dấu kín, tuyệt đại đa số võ giả qua đều là rất khó khăn. Lấy Tiêu Phàm bây giờ tầm mắt, địa cấp thần binh mặc dù không quá để ở trong mắt, nhưng ngươi nếu nói cứ như vậy mặc nó từ bản thân giữa ngón tay bạch bạch sói mòn, kia chỉ sợ Tiêu Phàm cũng không có như vậy khẳng khái cùng hào phóng. Còn nữa, Trình Long Trương Phi Dương bọn hắn cũng không có binh khí, dưới mắt có cái có sẵn. Cũng tỉnh bản thân phiền phức lại đi chế tạo, cớ sao mà không làm. Nay binh khí là bị người tạo ra, từ người luyện chế trên thực lực nhìn. Thực lực cũng không tính mạnh, nhiều lắm là cũng chính là sinh chi cảnh đỉnh phong mà thôi, từ thủ pháp bên trên nhìn, hắn thủ pháp cũng không tính có cỡ nào cao minh. Mặc dù có chỗ độc đáo, nhưng chỉnh thể luyện chế mạch suy nghĩ vẫn là rất nhiều vấn đề. Theo đạo lý nói, hắn là căn bản không có nửa phần khả năng luyện chế ra địa cấp thần binh, nhưng dưới mắt, lại vượt ra khỏi ngoài ý liệu. Có ý tứ. Tiêu Phàm nhìn xem lưu cổ chân kiếm, lập tức trong lòng sinh ra mấy phần hứng thú, liền thần thức tàng ra, xâm nhập trong đó. Bắt đầu suy nghĩ. Thật lâu. Thì ra là thế. Tiêu Phàm buông xuống lưu cổ chân kiếm, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái, gật đầu nói. ở trong đó lại có một loại tiên hiệp thế giới kia chỗ không từng có kỳ lạ vật chất, mà cũng chính là loại này đặc thù vật chất, mới thấp xuống luyện chế địa cấp thần binh yêu cầu. Thú vị. Bất quá cũng đúng, trái đất thế giới mặc dù rơi ở phía sau điểm, nhưng nó cũng không phải tiên hiệp thế giới kia diễn sinh thế giới. Là một cái hoàn chỉnh độc lập thế giới, tự nhiên có chút thuộc về mình thế giới đặc biệt đồ vật. Mà loại này kỳ lạ vật chất, liền là trái đất thế giới độc hữu sản phẩm. Nô, để cho ta hảo hảo phân tích loại này kỳ lạ vật chất, nói không chừng sẽ có cái gì đại dụng. Tiêu Phàm mang theo vài phần hứng thú, lần nữa thần thức dò vào trong đó, liền muốn bắt đầu tiến hành phân tích. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên lại thu hồi thần thức. Hắn quay đầu nhìn hướng về phía bên ngoài phòng, ánh mắt có lanh ý chớp động. Bởi vì có vượt qua 10 cỗ trở lên sát ý ngay tại hướng bên này không ngừng tới gần. Đã không kịp chờ đợi động thủ. Vậy chúng ta liền hảo hảo chơi đùa đi. Tiêu Phàm tự nói, sau đó một cái lắc mình liền biến mất ngay tại chỗ, trong phòng đã mất đi bóng dáng. Phong Nguyệt cổ thành bên trong, nào đó tòa nhà công trình kiến trúc mái nhà. Đêm nay chúng ta nhiều người như vậy, khó được ngồi cùng một chỗ a. Cơ Chân bưng lên một ly rượu đỏ, khẽ hớp một ngụm, buông xuống, sau đó khẽ cười nói. Trung quanh Tề Lực, Hạ Tuyệt, Ân Thanh, Ân Y Lìa Vũ, Mạc Phương Nam, Tư Không Hiên, Bạch Nguyệt, Hạng Thiếu Long đều là ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Cái này Tiêu Phàm, kia mất tích 5 năm đến tột cùng đi nơi nào? Vì cái gì tất cả chúng ta đều tra không được hắn 5 năm này bất luận cái gì tin tức tương quan? Tư Không Hiên đột nhiên mở mắt, mở miệng nói. Không biết. Hắn 5 năm này tựa như hư không tiêu thất tại trên thế giới này bình thường, căn bản không có bất luận cái gì tương quan manh mối. Ân Thanh cũng theo đó mở mắt, sau đó lắc đầu, mở miệng nói ra. Thời gian 5 năm, để một cái bình thường không có gì lạ người bình thường biến thành một cái ngay cả chúng ta đều nhìn không thấu cấp A không khí hệ siêu năng giả, hắn 5 năm này ngây ngô địa phương, nhất định không tầm thường. Hạng Thiếu Long cau mày nói, ngay cả chúng ta đều nhìn không thấu. Bạch Nguyệt đột nhiên khanh khách cười lạnh. Kia là ngươi thực sự quá để mắt hắn, ta dám nói, ta muốn giết hắn, tuyệt đối không cần ba chiêu.